Bởi vì trùng hợp, nay Tần gia người cùng Lý Chính còn có tộc trưởng thế nhưng cùng nhau tới rồi. Nay vẫn là Tần Tình Tình xuyên qua lại đây lúc sau lần đầu tiên nhìn thấy chính mình cái này thân mình cha mẹ cùng với gia gia nãi nãi. Tần truyền dân vừa vào cửa liền đối với Tần Tình Tình trêu ghẹo nói, Tình Tình à, đại gia gia lại tới xem ngươi. Tần Tình Tình đối với này tươi đẹp cười, nói, nhìn đại gia gia ngài lời này nói, là Tình Tình lại muốn phiền toái ngươi. Gia gia nãi nãi, cha mẹ các ngươi cũng tới, trong nhà địa phương tiểu không có quá nhiều địa phương ngồi, các ngươi không cần ghét bỏ. Tần truyền quân phất phất tay, nói, không cần, ở trong sân ngồi là được, rộng mở. Tần truyền quân là Tần Tình Tình ra ra, một cái trung thực anh nông dân tử, cũng không có như vậy nhiều chú ý hắn tới thời điểm Tống Như Hoa liền ngừng tiếng khóc, thành thành thật thật đi theo phía sau, không dám nói lời nói. Mà Tần Tình Tình cha mẹ vẫn luôn đều không có cái gì tồn tại cảm, hai người đối với Tần Tình Tình cái này nữ nhi cũng coi như là yêu thương, bất quá vẫn luôn cảm thấy áy náy. Hai người đều không có mở miệng đi theo Tần Tình Tình nói chuyện, túi đầu đứng ở Tần truyền quân phía sau đi. Tần Tình Tình mãi mãi là một cái thoạt nhìn rất có phúc khí lao thái thái, cả người xuyên sạch sẽ, đồng dạng cũng không có gì tính tình. Nàng cùng trong thôn đầu những cái đó cổ quái xảo quyệt quái bà nhóm hoàn toàn không giống nhau, càng là đem trong nhà quản gia quyền to đều giao cho con dâu cả đồng phương. Trong viện đầu ghế đá thượng, làm Tần truyền quân, Tần truyền dân, Tần gia truyền ba người. Này ba người phân biệt là Tần Tình Tình gia gia, Lý Chính cùng tộc trưởng. Nay tộc trưởng Tần gia truyền vẫn là cái tú tài, ở Tần gia thôn bên trong khai cái tư thục, ngày thường sẽ dạy cho bọn hậu bối đọc sách, ngày thường rất ít quản sự. Trong thôn đầu đại bộ phận sự tình đều là Lý Chính tới xử lý. Có phân ra chờ sự tình thời điểm hắn mới có thể ra mặt. Vì thế, dựa theo trước kia quy củ, lần này sự tình vẫn là Tần truyền dân trước mở miệng, nói, Tình nha đầu. Ngươi nơi này lại xảy ra chuyện gì? Ta nghe tới báo tin người ta nói sự tình quan đến ngươi thanh danh, nay cũng không phải là cái gì việc nhỏ a. Tần Tình Tình bị nhiều người như vậy vây xem cũng không có ngượng ngùng, tự nhiên hào phóng tiến lên, nói, hồi đại gia ra nói, sự tình là cái dạng này. Tiểu thẩm nàng không biết từ nơi nào toát ra tới nói nhà ta có một đống lớn người, liền nói ta thanh danh không tốt. Ta chỉ là ở nhà giáo những người này như thế nào làm thức ăn mà thôi, hơn nữa chuyện này là Sương Hỷ thúc hắn hỗ trợ thu xếp, có chuyện gì ngài có thể hỏi hắn. Tần truyền dân thật đúng là không biết nơi này đầu có Tần Sương Hỷ quan hệ, vừa nghe đến chính mình cái kia không hảo hảo đọc sách, thế nào cũng phải làm buồn bán nhi tử cũng trộn lẫn ở trong đó, hắn khi dâu đều kiều lên. Hắn thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm khắc lên, nói, ngươi cái tiểu tử thúi còn không chạy nhanh lại đây cho ta giải thích một chút này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tần Sương Hỷ nhìn đến hắn lao cha lại đây, vốn dĩ liền tưởng ở trong đám người đầu trốn một tránh tới, kết quả hiện tại tránh không khỏi, đành phải chui ra tới, đầu tiên là cười đối vài vị trưởng bối chào hỏi, tiếp theo lại nhìn mắt Tần Tình Tình. Trong lòng cười khổ tưởng, Tần Tình Tình này một lượng bạc tử thật đúng là không hảo kiếm. Hắn sửa sửa ý nghĩ, đối với đại gia nói, mọi người đều biết, ta này trong ngày thường không có gì khác yêu thích, liền ái làm tiểu sinh ý gì đó. Ngày hôm qua buổi chiều ta đưa đại chất nữ trở về thời điểm, vừa lúc Liêu Khởi nói nàng sẽ loại hiếm lạ thức ăn, liền nghĩ học được hảo kiếm tiền. Muốn ta nói, này đại chất nữ thật đúng là làm buôn bán một phen hảo thủ, chỉ là vô cùng đơn giản giống nhau thức ăn, đổi tay liền bán mười mấy lượng bạc đâu, có thể so ta thông minh nhiều. Tiếp theo Tần Sương Hỷ liền đối với đại gia giải thích nói Tần Tình Tình là như thế nào tránh đến này số tiền, thao thao bất tuyệt quả thực liền dừng không được tới. Tống Như Hoa ở một bên nghe được Tần Tình Tình một đổi tay liền kiếm lời mười mấy lượng bạc, đôi mắt này đều phải thẳng. Nàng không hề nghĩ ngợi liền đánh gãy Tần Sương Hỷ nói, reo lên, nàng một cái tiểu tức phụ có thể nghĩ đến cái gì mới mẹ chủ ý, này khẳng định là nàng cha mẹ giáo nàng. Ta xem này tiền nàng đến giao đi lên mới được. Nhà này một đống lớn dân cư đâu, này nào điểm không cần tiêu tiền. Dựa vào cái gì làm nàng cầm trong nhà phương thuốc đi ra ngoài kiếm tiền A. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi Tần Tình Tình cha mẹ trên người, nhìn xem hai người có thể có cái gì cách nói. Tần Tình Tình lão cha Tần Sương Hoa nào trải qua quá này cậy thế A, đầu căng thấp, một câu đều nói không nên lời. Tần Tình Tình lão nương Hà Mai Phương cũng là như thế. Cuối cùng, vẫn là Tần truyền quân tính tình cấp, vẫn luôn chưa thấy được nhi tử nói chuyện không kiên nhẫn hỏi, các ngươi hai cái rốt cuộc có dạy quá cũng không biết sao. Đều ngươi cấm sao. Tần Tình Tình nhìn đến chính mình cha mẹ cái dạng này, không cấm cũng có chút thất vọng. Hiện tại nàng ở chỗ này thật sự có thể nói là không người nhưng y gì. Tướng công đi trên chiến trường sinh tử không rõ người đã mất tung có thể nói là giữ nhiều lành ít, trong nhà cha mẹ lại đều không hướng về nàng. Tống Như Hoa ghé vào Hà Mai Phương bên người, nhỏ giọng nói, nhị tẩu, này ngươi nhưng đến nghị kỹ rồi à, này mười mấy lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ, ngươi kia tức phụ không phải vừa lúc mang thai thân mình không tốt sao, vừa lúc có thể lấy này tiền cho nàng bổ bổ thân mình a, này khuê nữ lại nói như thế nào đều là bắt đi ra ngoài thủy, ngươi ngẫm lại lúc trước sự tình, nàng như thế nào sẽ cùng các ngươi thân cận. Ngươi chính là nếu muốn rõ ràng, ai gần ai xa ngươi vẫn là biết đến đi. Hà Mai Phương cúi đầu xoắn trong tay khăn, tay kính đại đầu ngón tay đều đã trở nên trắng. Cuối cùng, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Tình Tình trong mắt tràn ngập xin lỗi, nàng đi tới Tần Tình Tình trước mặt, nhỏ giọng nói, Tình Tình, thực xin lỗi, nương cũng đây là bị buộc không có biện pháp. Tần Tình Tình nghe xong lúc sau trong lòng lạnh lùng, đối với chính mình này một đời cha mẹ trong lòng không bao giờ ôm hy vọng. Nhớ trước đây thời điểm, bọn họ có thể vì nhi tử việc hôn nhân mà làm nàng cái này nữ nhi gả cho một cái sắp xuất trinh người, hiện tại tự nhiên cũng có thể vì con dâu bụng mà đánh nữ nhi tiền chủ ý, tuy nói là trọng nam khinh nữ, nhưng là cũng không thể như thế làm người thất vọng buồn lòng, không cho nữ nhi đường sống đi. Tống Như Hoa nhìn đến Hà Mai Phương định rồi chủ ý, vội vàng lớn tiếng hỏi, nhị tẩu, ngươi tới nói cho đại gia, này phương thuốc rốt cuộc có phải hay không ngươi dạy cho nàng? Hà Mai Phương gật gật đầu, tiếp theo cũng đừng qua đầu đi, không dám nhìn tới Tần Tình Tình trên mặt biểu tình. Tống Như Hoa hướng về phía Tần Tình Tình lớn tiếng ồn ào, xem đi, này phương thuốc vốn dĩ chính là trong nhà, ngươi còn không nhanh lên đem tiền bạc cấp giao đi lên. Vậy xem mọi người vừa thấy cốt truyện đã xảy ra như thế hài kịch tính biến hóa, cũng đều ở một bên xem đến mùi ngon. Tần Tình Tình ánh mắt lăng liệt quét mắt bốn phía đám người, chờ đến người chung quanh đều tự động tiêu thanh âm. Này phương thuốc nếu là ta nương giao cho ta, ta đây hẳn là đem này tiền giao cho ta nương mới là, lại cùng ngươi có cái gì quan hệ? Tiểu thẩm, ngươi ở chỗ này kêu kêu quát quát đi theo hạt trộn lẫn cái gì? Trong nhà đều là ở một cái bếp thượng ăn cơm, nay có cái gì tiền tài tự nhiên muốn giao cho công chúng mới được. Tống Như Hoa lời này nói rất là xác định. Chính là dựa theo ngươi phía trước theo như lời, ta đây là từ ta nương nơi đó học được phương thuốc. Cho nên này tiền đến giao cho ta nương, mà ta nương này phương thuốc là từ nàng nhà mẹ để học được, vì cái gì này tiền muốn giao cho các ngươi, mà không phải cho ta ông ngoại trong nhà đưa đi đâu. Chẳng lẽ này phương thuốc là từ Tần gia học được không thành? Kia vì cái gì là ta nương dạy cho ta đâu? Tống Như Hoa không nghĩ tới Tần Tình Tình sẽ nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn tạp ở nơi đó. Lúc này, bên cạnh vây xem người cũng nhìn ra không đối tới. Ở nơi đó kêu loạn nói chuyện, không thể nghi ngờ chính là đang nói Tống Như Hoa thấy tiền sáng mắt, tưởng đêm đen này số tiền mà thôi. Lý Chính bọn họ vừa thấy trường hợp này có điểm loạn, vội vàng ra mặt, nói, mọi người đều không cần nháo, chuyến quân, ngươi tới nói một câu đi, này phương thuốc các ngươi rốt cuộc có biết hay không? Có phải hay không Tình Tình nàng nương từ nàng nhà mẹ để mang đến? Tần Chuyên quân nhìn chính mình ra người ở người trong thôn trước mặt nháo náo nhiệt, vốn dĩ trên mặt liền khó coi, lúc này càng là hắc một khuôn mặt, nói, ta như thế nào sẽ biết này đó, dù sao ở nhà thời điểm không gặp nàng đã làm này đó. Lý Chính gật gật đầu, nói, như vậy xem ra, này thật đúng là khó mà nói a. Tống Như Hoa này sẽ cũng nghĩ kỹ rồi tân lý do thoái thác, nếu thứ này thật sự như ngươi theo như lời như vậy kiếm tiền, như vậy như thế nào trước kia chưa thấy qua nàng nhà mẹ đẻ bên trong đã làm thứ này đâu. Ta xem này phương pháp nhất định là nhị tẩu gần nhất mới nhớ tới, lúc này mới dạy cho ngươi. Dựa theo Tống Như Hoa cái này cách nói, đây là ở nhà chồng thời điểm nghĩ ra biện pháp, cho nên hẳn là xem như Tần gia phương thuốc mới đúng. Cái này cách nói nhưng thật ra đưa tới một ít người tán đồng. Bất quá nghe được nàng cái này lý do, Tần Tình Tình ngược lại bật cười, kia phương pháp này vì cái gì không thể là ta gần nhất mấy ngày nay nhớ tới đâu. Sau đó ta liền vừa lúc dạy cho Sương Hỷ thúc bọn họ đi kiếm tiền, cái này cách nói không phải càng hợp lý sao? Ân, cái này cách nói nhưng thật ra cũng có đạo lý. Vây xem chúng nhóm lại gật gật đầu. Tống Như Hoa nhìn đến tình huống không đúng rồi, lại đi xúi giục Hà Mai Phương, nàng nhỏ giọng ở Hà Mai Phương bên tai nói, nhị tẩu, ngươi đứa con gái này thật đúng là biết ăn nói à, bất quá ngươi nhưng đến ngẫm lại ngươi kia con dâu bụng à, đây chính là các ngươi nhị phòng trưởng tôn. Hà Mai Phương nghĩ tới trong nhà đầu kia sắc mặt vàng như nến không có gì tinh thần con dâu, cắn chặt răng, quyết tâm, nói, tình tình, coi như là nương cầu ngươi, ngươi đệ muội thân mình quá yếu. Ngươi vẫn là đem tiền cấp nương làm nương đi cho nàng mua điểm bổ phẩm đi. Tân tình tình nhìn đến Hà Mai Phương cái này đáng thương bộ dáng, trong lòng cảm khái, này có lẽ chính là người đáng thương tất có chỗ đáng giận đi. Nàng cái này lão nương không thế nào đau nàng, nhưng là đối với nàng cái kia đệ đệ nhưng thật ra thiệt tình yêu thương a. Bất quá, này tiền thật sự chính mình đó chính là chính mình, ai tới đều phải không đi. Nương, nếu ta nay cá biệt tiền cho ngươi, kia đến lúc đó tất là muốn về đến công chung đi, đến lúc đó rốt cuộc có thể lấy ra tới bao nhiêu tiền cấp đệ muội bổ thân thể nói vậy ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Thứ này rốt cuộc có thể hay không vào đệ muội khẩu cũng không nhất định. Ngươi xác định phải vì về điểm này đồ vật chặt đứt nữ nhi đường sống sao. Ta xem ngươi ở nhà mua nhiều như vậy đồ vật, nay mùa đông khẳng định có thể đi qua, ngươi liền trước đem tiền giao đi lên, làm ngươi đệ muội trước đem hải tử sinh hạ tới lại nói. Đến lúc đó có cơ hội nương nhất định sẽ đem tiền còn cho ngươi. Còn? Nương ngươi lấy cái gì còn? Ta nhớ rõ ngươi ở nhà liền tiền riêng đều không có cơ hội tích góp. Đệ muội có nương ngươi như vậy cái vì nàng suy nghĩ bà cũng thật hảo. Không giống ta giống nhau, không có bà không nói, lúc trước mang thai thời điểm chính là liền mẹ ruột cũng chưa như thế nào đã tới, càng miễn bản là cái gì đổ bổ. Nương, này số tiền, xin thứ cho khuê nữ không thể nhường cho ngươi. Hai người đang nói chuyện thời điểm, Tống Như Hoa nhìn chằm chằm vào Hà Mai Phương biểu tình xem, hiện tại nhìn đến Hà Mai Phương mặt trở nên trắng bệnh, cũng sẽ biết kết quả. Nàng vừa thấy tình huống không đúng, vội vàng liền bắt đầu gào lên, ai ra, mọi người đều mau đến xem à, cái này tiểu không lương tâm, cha mẹ vất vả đem nàng nuôi lớn, kết quả nàng vì như vậy một chút tiền trinh liền chính mình mẹ ruột cũng không chịu cấp Nga, thật là rớt đến tiền trong mắt đầu đi. Ngươi đều không nghĩ ngươi kia lớn bụng đệ muội sao. Tần tình tình căn bản liền không lý Tống Như Hoa kêu khóc, trực tiếp đi tới Lý Chính cùng tộc trưởng trước mặt, nói, các vị trưởng bối, kỳ thật này nếu muốn biết này phương thuốc rốt cuộc là ai ngờ lên, có một cái rất đơn giản phương pháp. Nga! Nha đầu ngươi tưởng như thế nào làm? Lý Chính cười tủm tỉm hỏi. Ta nơi này các loại tài liệu đều đầy đủ hết, chỉ cần nhìn xem rốt cuộc ai mới có thể làm được ra tới này thức ăn. Này không phải được rồi sao? Tần tình tình cử ra nhất công chính phương pháp. Kỳ thật này biện pháp không thể nói không có người nghĩ ra được, chỉ là này dù sao cũng là người khác việc nhà, huống chi này đánh với chính là hai mẹ con, làm như vậy đã có thể thật là sẽ rách ra mặt. Mặc kệ này phương thuốc rốt cuộc là của ai, này về sau lui tới đã có thể mặt không đi mặt mũi. Như thế cái biện pháp, nếu các ngươi các nói các có lý, vậy như vậy làm đi. Sương Hỷ, ngươi không phải đã học xong sao? Kia một hồi ngươi liền đi vào giám sát hảo, các ngươi còn có cái gì ý kiến sao? Có lời nói liền chạy nhanh nói ra. Hảo, bắt đầu đi, các ngươi ai đi trước làm? Lý Chính cuối cùng hạ kết luận. Hà Mai Phương lúc này sắc mặt đã rất khó nhìn, nàng lại nơi nào sẽ làm mấy thứ này? Bất quá lúc này, lại lui ra ngoài nói cũng không hảo, chỉ phải căng ra đầu chờ đợi lát nữa đi vào. Tần Tình Tình dẫn đầu đi vào. Thực mau tiện tay chân nhanh nhẹn làm mấy sâu hồ lâu nào đường ra tới, Tần Sương Hỉ ở một bên nhìn, đem trong phòng bếp đầu lại khôi phục nguyên dạng, chờ Hà Mai Phương cũng đi vào làm. Hà Mai Phương bởi vì trước kia chưa từng gặp qua, nhìn đến có thứ gì liền tùy tiện loạn bỏ thêm một ít, cuối cùng quả nhiên đem đường cấp thiêu hồ, làm được đồ vật vừa thấy phẩm tướng liền không thể ăn. Hai người đem từng người làm tốt đồ vật bãi tại nơi đó, chờ đại gia đánh giá. Lý Chính nhìn nhìn, nói, tin tưởng không cần ta nói cái gì, đại gia hẳn là đều nhìn đến kết quả. Hảo, chuyện này cứ như vậy đi, đều tan đi. Lý Chính còn xem như phúc hậu, hắn chuẩn bị qua loa giải quyết chuyện này xong việc, miễn cho xấu hổ. Tống Như Hoa vẫn là có điểm không cam lòng, ở nơi đó lẩm bẩm nói, kia nha đầu hôm nay ở bên trong luyện như vậy nhiều lần, này tay nghề tự nhiên hảo, ta nhị tẩu nơi nào có cơ hội làm này đó, làm không hảo cũng là có thể lý giải sao. Sao có thể dễ dàng như vậy liền có kết luận A? Vừa nghe liền biết Tống Như Hoa đây là ở làm cuối cùng hấp hối dây rủa. Tần truyền quân ở một bên nghe không nổi nữa, hướng tới nàng giống lên một tiếng, ngươi câm miệng cho ta, trong nhà người đều làm ngươi cấp ném xong rồi. Nhanh lên cút cho ta về nhà. Từ đầu đến cuối, Tần Tình Tình mãi mãi đều không có nói chuyện, vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, không phát biểu ý kiến cũng không tức giận, không hề tồn tại cảm. Mãi cho đến Tần truyền quân đứng lên phải đi, nàng mới qua đi đỡ hắn cùng nhau trở về. Tần Tình Tình lẳng lặng nhìn những người này rời đi, không nói gì. Từ hôm nay trở đi, nàng cùng nhà mẹ đẻ người có thể nói là sẽ rách ra mặt đi. Bất quá, nàng giống như một chút cũng không hối hận đâu. Tần Sương Hỉ chờ người đều đi rồi lúc sau, cũng lại đây cười khổ mà nói một câu, đại chất nữ, ngươi này một lượng bạc tử thật đúng là không hảo tránh á, bất quá ngươi tính tình này ta thích, về sau có cái gì mới mẻ đồ vật không cần quên kêu lên ta a. Điên đại tẩu cũng thấu lại đây, an ủi nói, Tình Tình không cần thương tâm a, nơi này còn có tẩu tử đâu. Tần Tình Tình cười cảm tạ mấy người, biểu hiện một chút đều không khổ sở, lại không biết như vậy nàng mới càng làm cho nhân tâm đau. Sự tình lần trước ở Tần Tình Tình trong lòng không có lưu lại gì đó ảnh hưởng, nàng vẫn là giống cái cần lao tiểu ong mật giống nhau tích cực dự trữ qua mùa đông đồ ăn. Đầu tiên là đem trong đất đầu còn có thể nhìn thấy rau dưa đều phân loại ngâm mình ở lu bên trong. Cải trắng, đậu que, dưa chuột còn có củ cải, Tần Tình Tình còn phân vài loại đồ chua phương thức, có rất nhiều đặt ở lu thêm muối, nước tương linh tinh tiến hành ướp, có còn lại là làm thành đồ chua hình thức. Cứ như vậy, trong nhà ăn sang chủng loại liền tương đương với phong phú gấp đôi. Trừ lần đó ra, này đó đồ ăn còn lộng thật nhiều phơi thành làm, chờ đến lúc đó hầm đồ ăn thời điểm dùng. Mặt khác, Tần Tình Tình còn lục tục tìm rất nhiều gia vị, phần lớn là ở trong núi ngắt lấy trở về, nàng còn để lại một ít hạt giống, dự bị tương lai thời điểm có thể loại ra này đó gia vị, quay đầu lại hảo mở rộng đi ra ngoài bán tiền. Nếu muốn làm người ý thức được gia vị chỗ tốt, quan trọng nhất vẫn là đồ ăn hương vị. Quyết định chú ý Tần Tình Tình chuẩn bị lần sau chợ thời điểm thuận tiện đi tiểu lầu nhìn xem chính mình có phải hay không cũng có thể bán một hai cái thực đơn đi ra ngoài, thuận tiện tuyên truyền một chút chính mình gia vị, mặt khác tránh điểm tiền trinh. Thực mau lại đến tiếp theo chợ thời gian, lúc này đây Tần Tình Tình sớm liền chuẩn bị tốt đồ vật, chuẩn bị đi trong thị trấn mặt đi xem lần trước cùng thợ rèn phô hợp tác tình huống. Thuận tiện lại đi nhìn xem có hay không càng tiến thêm một bước hợp tác nhu cầu. Ai biết Tần Tình Tình vừa đến này thợ rèn phô, đã bị nơi này đầu ngụy sư phó cấp nhiệt tình thỉnh đi vào. Viên nương tử, ngươi nhưng rốt cuộc tới, ngươi biết mấy ngày nay ta chờ ngươi chờ chính là thực vất vả. Chẳng lẽ là lần trước nông cụ có cái gì vấn đề sao? Vẫn là nói nơi nào ta không có giải thích rõ ràng. Đề cập tới rồi chính mình vấn đề chuyên nghiệp, Tần Tình Tình cũng rất là nghiêm túc. Ngụy sư phó bãi bãi bàn tay to, cười hắc hắc, nói, kia đảo không phải, bất quá lần này thật sự có một kiện đại hỷ sự chờ ngươi đâu. Không biết là sự tình gì, còn thỉnh ngụy sư phó nói cái minh bạch. Ngụy sư phó không có lập tức trả lời nàng, mà là ở nơi đó hắc hắc cười, không biết rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tâm. Nhưng thật ra ở một bên học đồ không nín được, nói, ngày đó trong huyện tới cái đại nhân nói là muốn quan sát dân tình. Phát hiện ta cửa hàng bên trong cái quốc, cảm thấy đặc biệt hảo, chuẩn bị cấp sư phó để cái tấm biển đâu. Sư phó không muốn, nói đây là ngươi làm cho, này không mấy ngày nay đều chờ ngài tới đâu. Ngụy sư phó nói bị người đoạt đi nói, nhắc tới quạt hương bổ đại bàn tay làm bộ liền phải đi đánh hắn, cười mắng, ngươi cái tiểu tử thúi, ngày thường như thế nào không thấy ngươi như vậy lanh lợi đâu, hiện tại nói nhiều. Đi đi đi, tiểu hài tử một bên đi chơi. Tần Tình Tình nhưng thật ra ở bên cạnh nghe xong cái minh bạch, đứng dậy đối với ngụy sư phó được rồi một cái phúc lễ, nói, đa tạ ngụy sư phó thành toàn. Chuyện này Tần Tình Tình xem đến rõ ràng, rốt cuộc chính mình trong nhà ly này khá xa, hơn nữa ngụy sư phó biết chính mình muốn tới tiếp theo cái chợ thời điểm mới đến. Trong khoảng thời gian này hắn hoàn toàn có thể đem cái này thành quả chiếm cho riêng mình. Dù sao lúc trước thời điểm nàng cũng không có lưu lại cái gì chứng từ chứng minh đây là nàng phát minh. Nhưng là Tần sư phó cũng không có làm như vậy, mà là chờ nàng lại đến thời điểm đem sự tình nói cho nàng. Lúc trước Tần Tình Tình sở dĩ sẽ lựa chọn cùng Tần sư phó hợp tác cũng là vì nhìn chúng nhân phẩm của hắn. Dựa vào Tần Tình Tình ở hiện đại dốc sức làm thời điểm kinh nghiệm, nàng tự nhiên là luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái đảo qua đi liền biết người nào là cái tốt. Đáng giá tin tưởng. Huống chi nói ở hiện tại cái này dân phong thuần phát trấn nhỏ bên trong, mọi người đều rất là thành thật làm buôn bán, không có hiện đại những cái đó ngươi lừa ta gạt. Ngụy sư phó nhưng thật ra không nghĩ tới Tần Tình Tình sẽ như vậy nghiêm túc giống hắn nói lời cảm tạ, tức khắc có chút ngượng ngùng, hắn vây vây tay, nói, hảo, này không có gì. Dù sao ta nơi này cũng không có gì sự tình, cái kia trong huyện tới đại nhân đã ở chỗ này đãi thật nhiều thiên, liền sẽ chờ ngươi đến hảo nói kế tiếp sự tình đâu. Ta đây liền lãnh ngươi đi gặp hắn hảo. Tần Tình Tình lúc trước quyết định đem tiểu mới cái quốc chế tạo phương pháp nói cho thợ rèn phô thời điểm. Bản thân liền tưởng dựa vào này đó khiến cho đại gia chú ý, một là vì cải thiện hiện tại mọi người canh tác điều kiện, nhị cũng là vì khiến cho đại gia chú ý sau hy vọng có thể được đến từ phía chính phủ tán thành. Nàng trong lòng minh bạch, chiếu nàng trước mắt phát triển xu thế tới xem nói, nếu tương lai chính mình không có một cái tốt chỗ dựa nói, đừng nói đến từ chính quan lại nhóm áp bách cùng bóc lột, liền tính là những cái đó trong nhà thân thích nhóm nàng đều không thể nhất giải quyết. Liên tính là có năng lực tới giải quyết mấy vấn đề này, nàng cũng không có thời gian cùng tinh lực tới nhất xử lý. Huống chi, chỉ có ngàn dặm làm tặc, nơi nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý đâu. Cho nên Tần Tình Tình tính toán trước xả tới một mặt đại kỳ, xem như vì chính mình tương lai trước kéo lên một cái chỗ dựa. Bất quá Tần Tình Tình không nghĩ tới chính là chính mình lại là như vậy mau phải tới rồi chú ý, xem ra thời đại này người đối với nông nghiệp chú ý lực độ phi thường đại. Cái này nhưng thật ra Tần Tình Tình chính mình suy nghĩ nhiều. Lần này đi vào nơi này nói là tới trong huyện thị sát người có thể nói là chuyên môn tới tìm Tần Tình Tình. Nếu nói là hắn ngay từ đầu liền trực tiếp tới cửa nói, vậy có vẻ quá đột ngột, vừa lúc trên người hắn còn đỉnh một cái chức quan, thời khắc mấu chốt có thể lấy tới dùng một chút. Thượng một lần Tần Tình Tình ở trong thị trấn biểu hiện đều đã bị hắn cấp xem ở trong mắt. Nhìn đến nàng đi thợ rèn cửa hàng bên trong. Cho nên liền chạy tới bên trong nhìn tình huống, kết quả không nghĩ tới còn có như vậy một cái ngoài ý muốn kinh hỉ ở bên trong. Vốn dĩ hắn còn có chút cảm thấy Viên Vinh Cẩn người như vậy cưới một cái nông phụ quá hủy khuất hắn, hiện tại vừa thấy, cái này nông phụ thật đúng là không đơn giản. Đương người thu hồi tâm tư, vừa lúc nhận được hạ nhân thông báo, đại nhân, cái kia thợ rèn phâu người tới, nói là mang đến cái kia làm ra tân cái quốc người. Ân, làm cho bọn họ vào đi. Tần Tình Tình đi theo ngụy sư phó cùng nhau tới rồi trấn trên một chỗ tòa nhà lớn bên trong. Nay sở tòa nhà kiến nhưng thật ra tinh xảo, bên trong bố trí rất là xảo diệu, có một loại lâm viên hương vị. Trong viện kỳ thạch hoành lập, xảo diệu bày biện ở trong đó, các loại kỳ hoa dị thảo bày biện trong đó, làm này sở sân có vẻ điển nhã rất nhiều. Vừa thấy này bố trí liền biết là xuất từ đại gia tay, giống nhau thân phận người thật đúng là trụ không dậy nổi như vậy nhà cửa. Ngụy sư phó hiển nhiên là bị bên trong xa hoa hơi thở cấp chấn trụ, vẫn luôn túi đầu thành thành thật thật đi theo dẫn đầu người hầu mặt sau đi tới, liền đánh vọng cũng không dám. Trái lại Tần Tình Tình, ánh mắt thanh minh thản nhiên đánh giá nơi này, trong mắt có chút tán dương, nhưng là biểu hiện cũng không như là cái nông phụ. Đi rồi đại khái 15 phút thời gian mới đến địa phương, kia người hầu nói, Khâm Sai đại nhân, này hai người đã mang đến. Khâm Sai. Nghe thế câu nói. Ngụy sư phó chân thiếu chút nữa đều mềm, còn hảo bị Tần Tình Tình tay mắt lanh lẹ cấp đỡ. Đi rồi đại khái 15 phút thời gian mới đến địa phương, kia người hầu nói, Khâm Sai đại nhân, này hai người đã mang đến. Khâm Sai. Nghe thế câu nói, ngụy sư phó chân thiếu chút nữa đều mềm, còn hảo bị Tần Tình Tình tay mắt lanh lẹ cấp đỡ. Ân, làm cho bọn họ vào đi. Một cái ôn hòa thanh âm từ bên trong truyền đến. Nghe thanh âm này. Cảm giác bên trong người hẳn là còn rất tuổi trẻ. Tần Tình Tình đỡ ngụy sư phó run run rẩy rẩy đi vào, không đợi hai người tới kịp bái kiến, liền nghe người nọ nói, ta chỉ là ra ngoài bên ngoài, các ngươi liền không cần hành lễ. Vị này chính là ngụy sư phó đi, mau mời ngồi. Ngụy sư phó thanh âm có chút run rẩy nói, đúng là thảo dân, đại nhân ngài kêu tiểu nhân ngụy thiết ngưu là được. Ngụy sư phó, lần này vẫn là ít nhiều ngài chúng ta mới tìm được vị này viên nương tử. Ngươi như vậy thành thật cũng là cái tốt, quay đầu lại ta sẽ phân phó người cho ngươi đưa đi khối biển, xem như trương hiển ngươi loại này tinh thần. Hảo, xem ngươi ở chỗ này cũng rất khẩn trương, vậy ngươi trước đi xuống đi, ta tìm vị này viên nương tử hảo hảo tâm sự về sau hợp tác công việc. Ngụy sư phó cảm thấy chính mình ở chỗ này cũng rất biệt níu, vội vàng cáo tử. Trước khi đi còn không quên nhìn mắt Tần Tình Tình, ý bảo nàng đợi lát nữa hảo hảo biểu hiện, chớ chọc tới rồi vị này Khâm Sai đại lao ra sinh khí. Cái này hành động làm Tần Tình Tình trong lòng ấm áp, không nghĩ tới người này như vậy khẩn trương còn sẽ lo lắng cho mình. Cho nên nàng đối với Ngụy sư phó hồi lấy tự tin cười. Nguyên bản thanh tu khuôn mặt mặt trên lộ ra như vậy tươi cười, thế nhưng cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Chờ đến Ngụy sư phó đi rồi lúc sau, người này vội vàng đứng lên, phân phó người đem người chung quanh đều thanh sạch sẽ, lúc này mới nhìn nhìn Tần Tình Tình, có chút ân cần nói, đại tẩu, ngài xin mời ngồi. Tần Tình Tình trong lòng có điều hoài nghi nói, cái này sẽ không lại là chính mình cái kia tướng công nhận thức người đi. Nhìn đến Tần Tình Tình sững sờ ở nơi đó, Ân Triệu Lê vội vàng giải thích, nói, tẩu tử, ngươi khả năng không quen biết ta, bởi vì ta là đại ca khi còn nhỏ bạn chơi cùng, hắn thực chiếu cố ta. Có khác tiểu hài tử khi dễ ta thời điểm hắn thường xuyên trợ giúp ta. Lần này ta đi tới nơi này, đúng là tưởng nhận thức hạ tẩu tử. Vậy ngươi đại có thể tới cửa bái phỏng, không cần phải như vậy đi. Tần Tình Tình hồ nghi nói. Ân Triệu Lê vội vàng giải thích nói, cái này ta còn không thể nói cho đại tẩu, cụ thể tình huống vẫn là phải đợi đại ca trở về lúc sau làm hắn tới nói cho ngươi đi. Kia hắn khi nào có thể trở về? Tần Tình Tình nhưng thật ra không nói gì thêm đại ca ngươi còn sống linh tinh hỏi chuyện, mà là trực tiếp đi hỏi này trở về thời gian. Đối với nàng biểu hiện, Ân Triệu Lê Đảo rất là ngoài ý muốn, nguyên bản ở hắn xem ra, chính mình chủ yếu mục đích là tới nơi này dạy dỗ Viên Vinh Dịch, thuận tiện lại đến coi chừng một chút Tần Tình Tình thì tốt rồi. Nhưng là không nghĩ tới cái này Tần Tình Tình đem Viên Vinh Dịch chiếu cố không tồi, trong nhà tình huống cũng càng ngày càng tốt. Ân Triệu Lê nguyên bản đối Tần Tình Tình như vậy nhiệt tình, chủ yếu vẫn là bởi vì Viên Vinh cẩn quan hệ. Bất quá hiện tại hắn đối với Tần Tình Tình nhưng thật ra bãi ở cùng chính mình ngang nhau vị trí mặt trên. Đại ca còn ở bên ngoài đánh giặc, cụ thể muốn cái gì thời điểm trở về ta còn không thể xác định. Tẩu tử ngươi khả năng đối bên ngoài hình thức không rõ lắm, hiện tại biên cương mặt trên tương đối hỗn loạn, đúng là yêu cầu đại ca nhân tài như vậy tới ngăn cơn sóng dữ. Đối với Ân Triệu Lê hình dung, Tần Tình Tình cũng không có cái gì đặc biệt đại phản ứng, thậm chí có thể nói nàng là có chút không quá tin tưởng chuyện này. Nếu Viên Vinh Cẩn thật sự có như vậy có khả năng lợi hại nói, lúc trước lại như thế nào sẽ ở cái này thôn trang mặt trên không có tiếng tăm gì đâu, hay là còn có cái gì thần bí thân thế không thành. Này lại không phải cái gì phim thần tượng, nơi nào có thể có như vậy hài kịch hóa sự tình phát sinh. Không thể không nói, từ nào đó trình độ thượng, Tần Tình Tình nàng chân tướng. Tần Tình Tình không có ở tiếp tục thảo luận Viên Vinh Cẩn, mà là tự nhiên rời đi đề tài. Không biết ngài lần này kêu ta tới có chuyện gì, về lần này nông cụ mở rộng có cái gì kiến nghị linh tinh sao? Ân Triệu Lê ôn hòa cười, vội vàng nói, tẩu tử ngài không cần nhiều như vậy lễ, kêu ta Triệu Lê, Tiểu Lê đều được. Lần này ngài nông cụ làm thật sự không tồi, này nếu là mở rộng đi ra ngoài khẳng định có đại tác dụng. Lần này ta sẽ trước đưa cho ngài khối tấm biển. Tần Tình Tình giảo hòa cười, bày ra đàm phán tư thế. Nói, đừng, chúng ta trước đừng phản quan hệ, chúng ta việc nào ra việc đó. Ta lần này đưa ra nông cụ xác thật là rất hữu dụng, chờ đến tương lai mở rộng ứng dụng lúc sau, khẳng định sẽ đề cao lao động nhân dân cày ruộng hiệu suất, đến lúc đó có thể làm đồng ruộng tăng gia sản xuất đều không thành vấn đề. Hơn nữa ta cố vấn qua, căn cứ luật pháp quy định, giống ta loại này đối nông nghiệp có thật lớn cống hiến người, trừ bỏ tấm biển khen thưởng ở ngoài, này tiền bạc thượng cũng là không thiếu được đi. Này nói đến sự tình tới, Tần Tình Tình là nói có sách mách có chứng không kiêu ngạo không xiểm định. Ân Triệu Lê như vậy vừa thấy, càng là cảm thấy chính mình vị này đại tẩu không bình thường. Tuy nói không phải cái gì tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng này dung mạo cũng coi như thượng là tiểu gia bích ngọc, thanh tú khả nhân, đặc biệt là xứng với kia phân không màng hơn thua, tự tin tiêu sái thái độ, cho người ta một loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Đại tẩu, ta tưởng ngươi cũng biết. Này một cái quốc nói kỳ thật là khởi không được quá lớn tác dụng. Chỉ có thể tính thượng là ở trồng trọt thời điểm dùng ít sức mà thôi, không có nó này việc nhà nông cũng là có khả năng. Đối với công sự, Ân Triệu Lê cũng rất là nghiêm túc. Đừng nhìn Ân Triệu Lê nhìn qua ôn tồn lễ độ, nhưng trên thực tế chính là một cái vắt cổ chảy ra nước, mặc kệ là ai, đều đừng nghĩ từ trong tay của hắn bắt được dư thừa tiền. Nguyên bản hắn là ở hộ bộ quản tài vụ vấn đề. sau lại bởi vì tạp quá nghiêm bị người tập thể buộc tội đi xuống, nếu không phải bởi vì hắn lao cha là đường triều tể tướng, phỏng chừng đã sớm bị người cấp giết chết, làm sao có thể biến thành tuần tra các nơi việc đồng áng xây dựng khâm sai đại nhân đâu. Nếu không ngừng này một kiện nông cụ đâu. Không ngừng một kiện nói, kia nhưng thật ra có thể. Ân Triệu Lê nghĩ đến không tưởng liền tiếp xuống dưới, tiếp theo như là ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nói, cái gì? Đại tẩu ngươi còn có khác cải tiến nông cụ sao? Ta đây thật sự phải vì này thiên hạ lê dân cảm ơn ngài. Nói, hắn liền từ ghế trên mặt đứng lên, đối với Tần Tình Tình chính thức cung kính cúc một cung. Tần Tình Tình lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt bản vẽ, bên trong thật dày một sấp, nhìn dáng vẻ là có không ít thứ tốt. Này đó đều là Tần Tình Tình sớm liền hòa hảo, nàng lúc trước mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm liền tìm cơ hội đem này đó đều vẽ xuống dưới, sợ hai chính mình thời gian lâu rồi liền không nhớ rõ, này đó đều là nàng về sau an ra dừng chân căn bản. Ân Triệu Lê thấy được những cái đó bản vẽ, ánh mắt sáng lên, duỗi tay liền phải đi lấy, lại bị Tần Tình Tình lấy càng mau tốc độ giấu đi. Đại tẩu, ta vì này thiên hạ thương sinh cảm ơn ngài. Ân Triệu Lê lại là cúc một cung. Tần Tình Tình cũng sẽ không vì này đó liền dễ dàng giao ra đi bản vẽ, nàng giơ giơ lên trong tay bản vẽ, nói, Triệu Lê, chúng ta hiện tại có phải hay không có thể nói chuyện này tấm biển cùng tiền bạc khen thưởng sự tình. Vừa nghe đến muốn ra tiền, Ân Triệu Lê mặt lại khổ. Hắn hiện tại cảm thấy cái này tẩu tử một chút đều hảo. Hai người trải qua một loạt cái cọ, rốt cuộc đến ra kết luận. Này tân nông cụ cuối cùng lấy được tiền lợi là không thể hạn lượng, về cái này phương diện Tần Tình Tình sẽ không yêu cầu đạt được đồng dạng tiền bạc, này hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng là Tần Tình Tình sẽ không bởi vậy mà có hại, trải qua cò kẹ mặc cả, nàng được đến càng thêm có lợi chỗ tốt. Dựa theo hai người làm tốt ước định, Ân Triệu Lê đầu tiên muốn trước cấp Tần Tình Tình trong nhà kiến một khu nhà sân, sân bản vẽ đều từ Tần Tình Tình chính mình cung cấp. Về này đó nhà cửa bố trí Tần Tình Tình có chính mình một bộ ý tưởng, nàng là muốn ở chỗ này an gia định cư, ở nhà sinh hoạt. Cho nên những cái đó độc đáo khúc kính thông u hành lang gấp khúc cùng với những cái đó thiết kế tinh mỹ hoa viên đều không cần. Tần Tình Tình đem chính mình sân làm thành tứ hợp viện hình thức, như vậy đại khí hơn nữa gửi đồ vật gì đó cũng phương tiện. Ở thời đại này, còn không có tứ hợp viện như vậy vừa nói, Ân Triệu Lê xem qua lúc sau, rất là tán thưởng. Loại này cách cục sân nhất thích hợp gia đình giàu có đại gia đình ở cùng một chỗ, hơn nữa còn có lợi cho đối toàn bộ thành trấn cách cục phân chia. Tương lai mở rộng đi ra ngoài nói khẳng định sẽ có rất nhiều nhân gia tranh nhau mô phỏng. Ân Triệu Lê đã ở trong lòng đánh lên bàn tính nhỏ, chuẩn bị tương lai chuyên môn tổ chức cái làm khoán đội tới kiến loại này sân, khẳng định có thể kiếm một tuyệt bút tiền. Đang lúc Ân Triệu Lê trong lòng tiểu nhân đang đắc ý thời điểm, chỉ thấy Tần Tình Tình cười nói, ta muốn trước nói minh một chút, cái này bản vẽ là ta sáng ý, nói vậy ngươi cũng sẽ không lấy trộm ta sáng ý đi. Đại ca ngươi cũng không ở nhà, hiện tại chính là muốn dựa vào ta tới nuôi sống này một nhà. Nghe được Tần Tình Tình nói như vậy, Ân Triệu Lê mặt nháy mắt biến khổ. Đại tẩu, ngươi cũng không thể như vậy a, ta cùng đại ca chính là từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại a, chúng ta này quan hệ không cần như vậy đi. Tần Tình Tình giảo hoặc cười. Liền tính là thân huynh đệ này còn phải minh tính số đâu, huống chi ngươi này chỉ có thể tính thượng là thanh mai trúc mã. Nói nữa, ta như thế nào có thể biết được ngươi nói rốt cuộc có phải hay không thật sự, ngươi cùng Vinh Cẩn hắn rốt cuộc có tính không là từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại tiểu đồng bọn, điểm này ta cũng không thể tin tưởng. Ân Triệu Lê tán thưởng nhìn mắt Tần Tình Tình, trong lòng lại lần nữa cảm thán, không hổ là hắn đại ca lựa chọn nữ nhân, chính là không giống nhau. Đại tẩu, vậy ngươi nói muốn như thế nào mới hảo? Tần Tình Tình trầm ngâm một chút, nói, không bằng như vậy, chúng ta cùng nhau thành lập một cái làm khoán đội, ta phụ trách cung cấp các loại bản vẽ, ngươi phụ trách tìm người, đến lúc đó tránh tiền chúng ta chia đôi thành, ngươi xem thế nào? Nói như vậy, ta có điểm mệt đi. Nói thật, Ân Triệu Lê đau lòng không phải có nguyên nhân. Không nói Ân Triệu Lê bản thân chính là một cái vắt cổ chảy ra nước, tương lai thành lập cái này làm khoán đội tiền điện thoại lực công tác đều yêu cầu Ân Triệu Lê tìm người tới an bài, mà Tần Tình Tình chỉ cần cung cấp một ít bản vẽ thì tốt rồi. Nói tóm lại, chuyện này vẫn là Ân Triệu Lê tương đối có hại. Ai có làm hay không, bất quá ta còn có thật nhiều bản vẽ, ngươi xác định không hối hận sao? Đúng rồi, ta nơi này còn có một thứ, cũng coi như là tạo phúc đại chúng, thứ này nhưng không thể so này đó nông cụ tác dụng kém, ngươi xác định không cần xem một chút sao. Tần Tình Tình nhưng thật ra không hoảng loạn, ngữ khí bình tĩnh lấy chuyện này tới tiếp tục kích thích hắn. Hừ, tiểu gia không để bụng. Ân Triệu Lê ngạo kiều vặn béo đầu. Tần Tình Tình hiện tại nhưng thật ra không nói gì thêm, tùy cơ tự nhiên rời đi đề tài, nói, nếu không có gì vấn đề nói, chúng ta đây liền tiếp theo nói vừa rồi vấn đề đi. Ngươi giúp ta kiến hảo tân sân, tấm biển cũng là muốn chia ta, đến nỗi là ai để dành ta liền không đề cập tới ý kiến, nhớ rõ nhất định phải đủ quyền uy là được. Đúng rồi, này nên cấp tiền bạc cũng là không thể thiếu, 10000 lượng bạc, một chút đều không thể thiếu. Hảo, ta ra tới thời gian cũng không còn sớm, đem tiền cho ta, ta phải về nhà. Ân Triệu Lê vừa thấy Tần Tình Tình lần này cần đi, có điểm bắt cấp, nói, đại tẩu, chúng ta còn chưa nói về vinh dịch học tập vấn đề đâu. Cái này chính là vấn đề của ngươi, chính ngươi nghĩ cách hảo. Nhanh lên, tiền trao cháo múc. Kia cái kia hợp tác sự tình đâu? Ân Triệu Lê hỏi. Cái này à, ta hiện tại không có hứng thú cùng ngươi hợp tác rồi, đến lúc đó ta có thể tìm người tới làm, như vậy sở hữu lợi nhuận ta đều chính mình kiếm, chẳng phải là thực hảo. Ân Triệu Lê lấy lòng nhìn Tần Tình Tình, nói, này nhiều phiền phải à, đại tẩu ngài còn phải chiếu cố hai đứa nhỏ đâu, làm sao có thời giờ tới vội cái này đâu. Loại này việc nhỏ làm tiểu đệ tới hỗ trợ thì tốt rồi, chúng ta vẫn là chia đôi, ngươi xem coi thế nào. Nếu không 4-6 phần, đây là ta cực hạn. Hảo, chúng ta đây một lời đã định. Tần Tình Tình không phải cái loại này ma kỷ người, không thích như vậy có kẻ mà cả, nếu đạt thành mục đích của chính mình, vậy lanh lẹ đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá nàng lanh lẹ làm Ân Triệu Lê có như vậy một chút không quá thích ứng. Điểm này nho nhỏ không thích ứng ở Tần Tình Tình lấy ra trong tay về giường đất thiết kế thời điểm liền hoàn toàn không thấy. Ân Triệu Lê cầm giường đất thiết kế đồ có chút nghiêm túc nói, tẩu tử, đây là kiện đại sự, ta sẽ thông chi người tới tiến hành vận tác. Như vậy đi, ta lại cho ngươi 10000 lượng bạc, xem như mua cái này giường đất bản vẽ, về sau những cái đó hạng mục vẫn là ấn vừa rồi nói tốt tính, ngươi xem coi thế nào. Tần Tình Tình đối cái này còn xem như vừa lòng, cười nói, hảo, vậy ấn ngươi nói làm. Bất quá, ta còn là câu nói kia, thân huynh đệ minh tính sổ. Này hiệp ước chúng ta vẫn là muốn tới thêm một chút, không biết ngươi xem coi thế nào. Đó là đương nhiên, không thành vấn đề. Tân bắt được một tuyệt bút tiền, Tần Tình Tình trong lòng càng là nhẹ nhàng không ít. Tuy nói nàng không biết cái này gọi là Ân Triệu Lê người rốt cuộc có phải hay không viên Vinh Cẩn tiểu đệ, nhưng là tình huống hiện tại nàng cũng sẽ không có hại không phải. Nếu chuyện này là thật sự, kia chính mình cái này tướng công thân phận liền thật sự không bình thường. Xem Ân Triệu Lê tuổi còn trẻ, có thể làm được hiện giờ cái này khâm sai đại nhân vị trí mặt trên, nếu mặt trên không có gì quan hệ nói, đánh chết nàng đều không tin. Hiện tại niên đại lại không phải hiện đại, không có cái gọi là năng lực xuất chúng là có thể thân cư cao chức cách nói. Một cái tiểu tử nghèo không có bối cảnh nói là bò không đến như vậy địa vị cao. Cho nên nói này Ân Triệu Lê thân phận tuyệt đối không bình thường, thỏa thỏa quan nhị đại, hơn nữa phụ thân cần thiết là thân cư địa vị cao cái loại này mới được. Mà có thể cùng Ân Triệu Lê từ nhỏ cùng nhau chơi đùa viên Vinh Cẩn thân phận khẳng định cũng không bình thường, nhưng là như vậy một người cư nhiên vẫn luôn mai danh ẩn tích ở nơi này, khẳng định là có nguyên nhân. Tần Tình Tình hiện tại không nghĩ ở tiếp tục tưởng những việc này, còn không có phát sinh sự tình chờ đến về sau thật sự đã xảy ra lại đến biện pháp đi, ai làm nàng là một cái lười người đâu. Đương một nữ nhân có tiền lúc sau, nàng sẽ làm cái gì? Không sai, mua sắm. Lần trước tiền chỉ đủ thỏa mãn trong nhà bình thường hàng ngày yêu cầu, đối với đại biên độ tăng lên chất lượng sinh hoạt vẫn là có chút chênh lệch. Bất quá bởi vì muốn kiến phòng ở, cho nên những cái đó thông thường bài trí linh tinh nhưng thật ra không nóng nảy mua, bất quá như là các loại thịt linh tinh nhưng thật ra có thể lại nhiều mua một ít, các loại thịt chế phẩm gì đó thật sự không cần quá tán, liền tính là nhà mình ăn không hết còn có thể trở thành ăn vặt bán đi. Tần Tình Tình ở trên phố đi tới chuẩn bị đi mua thịt thời điểm, đống nhiên phát hiện phía trước dị thường náo nhiệt, tò mò dưới cũng thò lại gần nhìn nhìn. À, quả thật là náo nhiệt, một cái một thân bạch đi lìa nữ tử bị một đám người vây quanh, bị đùa giỡn đâu. Tiểu nương tử, ngươi cũng đừng sợ hãi, chúng ta Vương công tử chính là thương hương tiếc ngọc thực, nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Một cái thoạt nhìn cà lơ phất phơ nam tử cầm một phen quạt xếp, muốn học kia phong lưu công tử, lại không biết chính mình này diện mạo thật sự là chưa nói tới phong lưu hai chữ, vẻ mặt heo ca dạng nhìn chằm chằm trước mắt bạch y hề nữ tử xem, liền kém chảy nước miếng. Mà bị mọi người chúng tinh phùng nguyệt vây quanh chính là Tần Tình Tình đã từng có gặp mặt một lần vương công tử, Thanh Sơn trấn nhà giàu số một vương phủ gia duy nhất nhi tử. Cái này vương công tử mấy ngày nay đúng là xuân phong đắc ý thời điểm. Hán thảo mười mấy phòng tiểu thiếp, 7-8 năm thời gian đều không có một cái có thai, này thật vất vả có một cái tự nhiên là cẩn thận chăm sóc. Trước mấy tháng thời điểm cái kia tiểu thiếp tình huống vẫn chưa ổn định, cả ngày thân thể đều không thoải mái, gần nhất khá hơn nhiều. Đại phu nói chỉ cần an tâm dưỡng, không cho nàng đã chịu đại kinh hách liền có thể bình an sinh sản. Nghe được những lời này, vương công tử trong lòng chính là yên tâm nhiều. Nay không lại bắt đầu đi ra ngoài tìm tân mục tiêu tới. Hắn cái kia tiểu thiếp gần nhất dâm kính chính đại, chỉ cần hắn đi người khác phòng liền sẽ khóc nháo cái không ngừng. Vì tránh cho làm nàng đã chịu kích thích, hắn mấy ngày nay ở nhà thời điểm vẫn luôn là bồi cái này tiểu thiếp, nhưng là nàng lớn bụng lại không thể thỏa mãn chính mình nhu cầu. Đây cũng là hắn tới bên ngoài tìm kiếm tân mục tiêu nguyên nhân. Chẳng qua vị này vương công tử không nghĩ tới chính là, hắn lúc này đây ra tới thời điểm thế nhưng sẽ đụng tới cái kia làm hắn ký ức khắc sâu người. Tư thượng một lần ở hiệu thuốc gặp qua Tần Tình Tình lúc sau, vương công tử liền vẫn luôn đối Tần Tình Tình nhớ mãi không quên. Có thể ở hắn phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong bên ngoài dưới, còn có thể bảo trì thanh tỉnh không có bị hắn mê đảo, thật thật là cái đặc biệt nữ nhân có hay không. Hơn nữa nàng còn cùng giống nhau nữ nhân không giống nhau, không có như vậy thẹn thùng, nàng lại như vậy hoạt bát, như vậy tràn ngập sức sống, liền tính là có chút tiểu bạo lực, nhưng là lại làm người một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Cái loại này bị nàng đánh vào trên người cảm giác, ngẫm lại khiến cho người cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nói ngắn lại, vị này vương công tử bị Tần Tình Tình một đốn đánh tơi bời lúc sau, run em mở hình thái mở ra. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở trên phố tìm kiếm cùng Tần Tình Tình có chút giống nhau nữ tử. Hôm nay vị này bạch y nữ tử là hắn phát hiện phù hợp nhất tiêu chuẩn tồn tại. Tần Tình Tình chỉ là đi ngang qua nơi này, cũng không có muốn đi giải cứu tên này nữ tử. Anh hùng cứu mỹ nhân gì đó vẫn là dạy cho những cái đó các anh hùng đi làm tốt, cùng nàng loại này nữ tử không có quan hệ. Này dọc theo đường đi nhìn qua, Tần Tình Tình đã phát hiện vài cái nóng lòng muốn thử tính toán tiến lên hỗ trợ người. Bất quá không như mong muốn, Tần Tình Tình lập tức muốn đi đi qua, ai biết tên kia bạch đi ghi hẻ nữ tử dãy rủa muốn chạy trốn chạy thời điểm vừa lúc chạy tới Tần Tình Tình cái này phương hướng đi lên, hấp tấp dưới Tần Tình Tình một tay bắt được nàng, phòng ngừa nàng té ngã trên mặt đất. Cảm ơn vị này phu nhân cứu giúp. Bạch đi ghi hẻ nữ tử đối với Tần Tình Tình doanh doanh nhất bái. Tần Tình Tình thuận thế đánh giá một chút tên này nữ tử, thật sự là cái mỹ nhân, có chút tái nhợt mặt trái xoan thượng có tinh xảo ngũ quan, nhu liễu đỡ phong tư thái, suy nhược đứng ở Tần Tình Tình bên người, làm người như muốn ôm vào trong lòng, nhỏ giọng an ủi. Đáng tiếc Tần Tình Tình là một vị nữ tử, hơn nữa là vị nữ cường nhân, nhất không thích chính là loại này nhược nữ tử. Vị cô nương này không cần khách khí, ta cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tần Tình Tình lạnh lùng nói một câu. Chờ đến tên này nữ tử đứng thẳng liền chuẩn bị rời đi. Ai biết tên này nữ tử thế nhưng như là không có xương cốt giống nhau, cả người mềm mại ỉ ở Tần Tình Tình trên người, có chút ủy khuất nói, vị này phu nhân chẳng lẽ là khinh thường Tuyết Nhi không thành. Tuyết Nhi tốt xấu cũng là một cái gia đình đứng đắn nữ nhi ra, không phải cái gì phong trần nữ tử. Tần Tình Tình liền tính là muốn rời đi cũng không có cách nào. Tổng không thể thật sự tại đây trước công chúng đem này nữ tử từ trên người cấp đẩy ngã trên mặt đất đi. Vị cô nương này ngươi suy nghĩ nhiều, ta chưa từng có nói như vậy. Huống hồ nơi này có như vậy nhiều người có thể tương trợ, ngươi có thể đi tìm người khác hỗ trợ, xin thứ cho tiểu phụ nhân ta bất lực. Trong nhà hài tử con nhỏ, ta còn muốn nắm chặt thời gian trở về chiếu cố bọn họ, trước cáo tử. Nghe được Tần Tình Tình nói, Lâm Tuyết Nhi như là bị đặc biệt đại ủy khuất giống nhau. Hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn Tần Tình Tình, nói, vị này phu nhân, ngài yên tâm, Tuyết Nhi sẽ không cho ngài thêm phiền toái. Tuyết Nhi không phải cái loại này không biết tốt xấu người, sẽ không cố ý ngăn đón ngài chậm trễ ngài sự tình. Ở đây chư vị cũng là, Tuyết Nhi sẽ không cố ý quấn lấy của các ngươi, thỉnh các ngươi yên tâm. Tiểu mỹ nhân, quấn lấy ta đi, ta không chê ngươi, thật sự. Heo ca nhất hào hô. Tuyết Nhi, ngươi yên tâm, ca ca nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Heo ca số 2 cũng không cam lòng yếu thế. Mỹ nhân, cùng ta về nhà, làm ta tiểu thiếp thế nào? Heo ca số 3 cũng vội vàng quát. Tần Tình Tình thừa dịp Lâm Tuyết Nhi giống người chung quanh triển lãm chính mình nhu nhược thời điểm, xử cái xảo kính, đem Lâm Tuyết Nhi đưa đến một cái nam tử trong lòng ngực. Đây chính là một cái không tồi công tử, cũng coi như là thành toàn nàng. Bằng vào nàng ở hiện đại thương trường kinh nghiệm, loại người này nàng thấy nhiều. Muốn bằng vào nàng do đó khiến cho người khác đồng tình, này cũng phải nhìn nàng có hay không cái kia bản lĩnh. Làm bộ nhu nhược thu hoạch đồng tình. Hừ, còn không phải là tưởng câu một con cá lớn sao. Kia nàng liền đưa một con cá lớn cho nàng. Vị công tử này tuy nói lớn lên xấu điểm, nhưng là xem phục sức giả dạng nói có thể biết hắn gia đình tình huống phi thường không tồi. Xảo chính là, Tần Tình Tình đem vị này Lâm Tuyết Nhi ném tới vương công tử trên người. Bất quá Tần Tình Tình đối với không quan trọng sự tình luôn luôn khinh thường với đi ký ức, cho nên vị này lần trước cùng nàng ở hiệu thuốc khởi quá xung đột vương công tử, đã bị nàng vứt đến sau đầu có hay không. Vương công tử nhìn trước mắt nữ tử, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nay còn không phải là vị kia chính mình suy nghĩ thật lâu nữ tử sao, thật là duyên phận a có hay không. Này vương đại công tử cũng không phải là cái gì thương hương tiếc ngọc người, hắn trực tiếp một phen đẩy ra ỷ ở chính mình trên người Lâm Tuyết Nhi, hướng tới Tần Tình Tình đã đi tới, nói, mỹ nhân, là ngươi sao? Ta tìm ngươi tìm hảo vất vả a. Tần Tình Tình cau mày, không biết này rốt cuộc là vị nào. Bất quá bị một người vô duyên vô cớ nhìn chằm chằm xem, mặc cho ai đều sẽ khó chịu. Một bên Lâm Tuyết Nhi bị đẩy đến một lần, trong lòng rất là không cao hứng. Nàng chính là lần đầu tiên bị nam nhân bỏ qua, hơn nữa là bị người cấp đẩy ngã trên mặt đất, tuyệt đối không thể chịu đựng. Tuy nói ngã xuống đất tư thế có chút chật vật, nhưng là Lâm Tuyết Nhi vẫn là bảo trì dáng vẻ nhu nhược từ trên mặt đất bò lên, nói, xem ra vị công tử này thật sự rất tưởng niệm tỷ tỷ ngài, bằng không cũng sẽ không vì tỷ tỷ ngài liền hoàn toàn không bận tâm Tuyết Nhi. Bất quá Tuyết Nhi không có quan hệ, có thể làm tỷ tỷ lấy phương thức này cùng công tử gặp lại. Liền tính là Tuyết Nhi bị như vậy vô lý đẩy ngã trên mặt đất Tuyết Nhi cũng không cái gọi là. Lâm Tuyết Nhi những lời này có thể nói là châm ngòi thổi gió. Nghe được Lâm Tuyết Nhi nói, Tần Tình Tình trong mắt lánh quang chợt lóe mà qua. Ở trên đời này, muốn khi dễ nàng Tần Tình Tình người còn không tồn tại đâu. Tần Tình Tình đầu tiên là một chân đem này vương công tử cấp đá văng ra, phòng ngừa hắn móng heo sở đến chính mình. Sau đó quay đầu nhìn mắt Lâm Tuyết Nhi, cười nói. Không biết vị cô nương này người hôm nay là ở chỗ này làm gì đó đâu. Đúng vậy, cái này cô nương vừa rồi không phải còn bị người đùa giỡn tới sao. Vậy xem mọi người lại đem lực chú ý chuyển rời đến Lâm Tuyết Nhi trên người. Hôm nay này một chuyến ra cửa thật đúng là có lợi a. Nhìn đến quả thực có thể xưng thượng là vở kịch lớn của năm, này có thể so thuyết thư tiên sinh giảng những lời này đó buồn chuyện xưa thú vị nhiều. Duy nhất đáng tiếc chính là nơi này không thể cung cấp tiểu ghế gấp. Nếu có thể ngồi xuống biên cắn hạt dưa biên xem vậy càng tán. Lâm Tuyết Nhi vừa thấy mọi người ánh mắt lại tập trung ở chính mình trên người, kỳ thật vẫn là có như vậy một chút tiểu vui sướng, trong lòng nghĩ chính mình này nỗ lực một ngày rốt cuộc tới rồi trọng điểm. Tuy nói này trọng điểm là từ một cái cùng nàng đoạt diễn người nói ra, nhưng là này cũng không quan trọng. Một lần nữa ấp ủ một chút cảm xúc, Lâm Tuyết Nhi làm mỹ nhân rơi lệ trạng, nhu nhược nói. Tuyết Nhi nguyên bản cũng là sinh ở một cái hạnh phúc gia đình, cha mẹ đãi Tuyết Nhi đều là cực hảo, nhưng là bất đắc dĩ trời xanh không có mắt, cha mẹ thế nhưng liền như vậy bỏ Tuyết Nhi mà đi. Tuyết Nhi cùng đường dưới, chỉ phải lên phố bán mình, chỉ cầu có thể thích đáng an trí cha mẹ. Tuyết Nhi đến lúc đó liền tính là làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ân nhân đại ân đại đức. Chung quanh vây xem người sau khi nghe xong đều gật gật đầu. Này không phải cùng những lời này đó buồn bên trong giảng chính là giống nhau sao? Có chút đa sầu đa cảm người thế nhưng vì thế để lại cảm động nước mắt. Mà những cái đó có tiền công tử ca hoặc là tự tác phong lưu thư sinh nhóm đã tính toán mở miệng mua vị cô nương này. Không đúng, là trợ giúp vị cô nương này. Nhưng là Tần Tình Tình lại như thế nào sẽ đối Lâm Tuyết Nhi loại này phù hoa kỹ thuật diễn sở đã lừa gạt. Ta xem ngươi này trên người quần áo xuyên cũng coi như là không tồi. Nghĩ đến gia cảnh hẳn là không tồi, như thế nào sẽ liền an táng cha mẹ tiền đều không có đâu. Nói nữa, nhà ngươi trừ bỏ ngươi ở ngoài liền không có người khác sao. người tông tộc sẽ như vậy mặc kệ một cái đại cô nương ra tới bán mình. Căn cứ Tần Tình Tình đối thời đại này lý giải, tông tộc người đối trong nhà danh dự từ trước đến nay là xem thực trọng, không có khả năng sẽ cho phép trong nhà có người bán mình vì nô. Nếu không phải bị buộc đến vạn bất đắc dĩ nói, ai ngờ chính mình cả đời đều có nô tịch. Hơn nữa chính mình là nô tịch, kia chính mình hài tử cũng là nô tịch, trừ phi là chủ nhân trong nhà đại phát từ bi đem bán mình khế còn trở về, nếu không tổ tổ tôn tôn đều là nô tịch vô pháp thay đổi. Nói xong này đó, Tần Tình Tình lại trừng mắt nhìn mắt tính toán tới gần chính mình Vương công tử, ý bảo hắn ly chính mình xa một chút. Vương công tử ở vừa mới nhìn đến Tần Tình Tình thời điểm cũng đã là thần hồn điên đảo, hiện tại bị Tần Tình Tình đạp một chân cộng thêm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cảm giác chính mình nửa người đều phải tô rớt. Hắn ở trong lòng nghĩ, này có lẽ chính là tình yêu tác dụng đi. Lâm Tuyết Nhi bị Tần Tình Tình như vậy một chất vấn, càng là mặt nổi lên nước mắt. Trong nhà thúc bá ngày thường Tuyết Nhi cũng coi như là không tồi, nhưng là cha mẹ vừa chết, bọn họ liền muốn đem ta tùy tiện gả đi ra ngoài. Cha mẹ còn thây cốt chưa lạnh, Tuyết Nhi như thế nào sẽ tùy ý nghĩ phải gả người đâu, huống chi là muốn đi gả cho một cái hoàn toàn không quen biết người. Không chút nào nhận thức. Không chút nào nhận thức lại như thế nào, cái này niên đại người ai mà không như vậy, manh hôn ách gả. Bất quá cái này niên đại người ai lại không phải như thế. Nhưng là đối với những cái đó dụng tâm kín đáo cùng với xem quen rồi thoại bản làm mộng tưởng háo huyền nữ tử tới nói, đây là không thể tiếp thu. Vây xem chúng nhóm lộn xộn thảo luận từng người quan điểm, con đường trường kỳ ủng đổ khiến cho chấn nhỏ thượng chấp pháp bộ môn chú ý. Thanh Sơn chấn thượng bọn bộ khoái ngày thường công tác chính là ở thị trấn bên trong tuần tra, nhìn xem nơi nào sẽ có chuyện phát sinh. Tần Sơn chấn chỉ có thể tính thượng là cái chấn nhỏ, chủ yếu đường phố chỉ có như vậy mấy cái. Tự nhiên thực mong là có thể phát hiện nơi này dị thường. Lâm bộ đầu gần nhất trong lòng đang đắc ý, Thanh Sơn chấn chi huyện đại nhân nói cho hắn nói hắn gần nhất biểu hiện không tồi, toàn bộ thị trấn an bảo công tác làm đặc biệt hảo, đang định để bạt hắn tới. Hắn gần nhất tuần tra càng thêm nghiêm túc, cái này thời điểm cũng không thể xảy ra chuyện gì mới được. Nhìn đến nơi này có rối loạn, Lâm bộ đầu vội vàng lại đây, hét lớn, làm sao vậy? Nơi này xảy ra chuyện gì? Gì? Đại tẩu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cái này họ Vương hắn lại tới quấy rầy ngươi sao? Lâm bộ đầu, đã lâu không thấy. Vị cô nương này ở bên đường bán mình, vì an táng phụ mẫu của chính mình. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Tần Tình Tình cười cùng Lâm bộ đầu chào hỏi, thuận tiện đem tình huống nơi này cùng hắn giải thích rõ ràng. Lâm bộ đầu nhìn mắt đứng ở một bên khóc sướt mướt Lâm Tuyết Nhi, trong lòng không khỏi một trận phiền chán. Hắn ghét nhất chính là loại này nữ nhân. Cả ngày bên trong không biết suy nghĩ cái gì sống đều làm không được, còn thế nhưng sẽ cho người khác tìm phiền toái, động bất động liền khóc sướt mướt cùng người khác đều khi dễ nàng dường như. Thật thật chính là, thân phiền. Trong lòng ý tưởng tự nhiên ở trong lời nói mặt có điều biểu hiện, Lâm bộ đầu lạnh một khuôn mặt hướng tới Lâm Tuyết Nhi nói, vị cô nương này, không biết ngươi tên họ là gì, ra ở nơi nào. Ta hảo đi thông chi nhà ngươi người tới đón ngươi trở về. Không, ta không cần trở về, ta không cần gả cho nam nhân kia. Vừa nghe đến muốn kêu người trong nhà tới, Lâm Tuyết Nhi khóc cùng lợi hại một ít. Vừa thấy đến nàng cái dạng này, Lâm bộ đầu càng phiền, dùng sức gãi gãi đầu, đối với người chung quanh lớn tiếng nói, các ngươi nơi này có ai biết nhà nàng ở nơi nào, nhanh lên đi thông chi nhà nàng người lại đây. Nghe này tiếng khóc, Lâm bộ đầu cảm thấy hắn ở đầu đều bắt đầu đau. Lâm bộ đầu, đã có người đi thông chi. Có người đáp lại nói, cô nương này ở chỗ này náo loạn lâu như vậy, nhận thức nàng người không có lý do gì không đi thông chi nàng người nhà. Tới, tới, nhà nàng người tới. Vậy xem đảng nhóm kích động, toàn bộ sự kiện phát triển đến cái này giai đoạn, có thể nói là quanh co a có hay không. Chính mình lần này ra tới tuyệt đối là kiếm lớn. Có thể tưởng tượng cái này là về sau rất dài một đoạn thời gian để tải câu chuyện có hay không. Đến lúc đó liền có thể tự hào cùng người chung quanh nói, lão tử lúc ấy ở đây. Lâm Tuyết Nhi thúc thúc khổ một khuôn mặt vội vàng đuổi tới nơi này thời điểm, đang ở phát sầu nói chuyện này phải làm sao bây giờ. Đương hắn nhìn đến Lâm bộ đầu ở chỗ này thời điểm, trên mặt vui vẻ, tiến lên giữ chặt Lâm bộ đầu tay, nói, ai nha, Lâm bộ đầu, ngươi ở chỗ này ta đã có thể yên tâm. Không nghĩ tới ngươi như vậy quan tâm Tuyết Nhi tình huống, Tuyết Nhi có ngươi như vậy phu quân ta nhưng cho dù là yên tâm. Ta lúc trước thật là không nhìn lầm a, vì nàng chọn lựa ngươi việc hôn nhân này. Cái gì? Lâm Tuyết Nhi hôn sự này là cùng Lâm Bộ Đầu đính hạ. Mọi người ồ lên. Lâm Bộ Đầu đầy mặt khiếp sợ chỉ vào Lâm Tuyết Nhi, trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin, nàng. Nàng chính là ta nương cho ta nhìn chúng tức phụ. Không được, không thể muốn, như vậy tức phụ tuyệt đối không thể muốn. Lâm Tuyết Nhi thúc thúc Lâm Tử có chút xấu hổ, đối với Lâm Bộ Đầu nịnh nọt cười, nói, Lâm Bộ Đầu, ngài đừng nóng giận a, ta này chất nữ chỉ là bởi vì cha mẹ đã qua đời, khổ sở trong lòng mà thôi, kỳ thật nàng ngày thường vẫn là rất không tồi. Kia cũng không cần, không cần, như vậy nữ nhân ta nhưng hầu hạ không dậy nổi. Lâm Bộ Đầu không cần suy nghĩ liền tiếp tục cự tuyệt nói. Lâm Tuyết Nhi nhìn đến Lâm Bộ Đầu như vậy ghét bỏ chính mình, trong lòng rất là không thoải mái. Tưởng nàng lớn lên cũng coi như là hoa dung nguyệt mạo, trong nhà điều kiện cũng coi như là không tồi, coi như là gia đình giàu có. Nếu không phải cha mẹ nàng qua đời sớm còn không có tới kịp vì nàng mưu đến một cái hảo đường ra, hiện tại nàng lại như thế nào sẽ yêu cầu ủy thân gả cho như vậy một cái đại quê mùa đâu. Kết quả không nghĩ tới chính là người này thế nhưng còn chướng mắt nàng, thật là làm người vô pháp tiếp thu. Trong lòng như vậy nghĩ, Lâm Tuyết Nhi đối với người chung quanh doanh doanh nhất bái, mang theo tiếng khóc, nói, các vị phụ lao hương thân, các ngươi cũng thấy được, ta thúc thúc chính là muốn cho Tuyết Nhi gả cho như vậy một người, hắn hiện tại đều như vậy ghét bỏ Tuyết Nhi, kia chờ tới rồi ta gả qua đi lúc sau, không chừng muốn chịu cái dạng gì khổ đâu. Tuyết Nhi đây cũng là không có cách nào, cho nên mới không thể không nghĩ ra như vậy một cái bán mình chủ ý ra tới. Người chung quanh nghe được lúc sau gật gật đầu, như vậy một cái nhu nhược nữ tử gả cho Lâm Bộ Đầu như vậy đại quê mùa xác thật là không thích hợp. Lâm Bộ Đầu ở một bên vò đầu bức thai không biết nên như thế nào làm, ai làm hắn ăn nói vụng về đâu, bất quá mặc kệ thế nào, hắn đều cắn định rồi một câu, cái này tức phụ hắn là sẽ không muốn. Tân Tinh Tinh ở một bên nhìn tình huống nơi này, cảm thấy Lâm Bộ Đầu hiện tại đang đứng ở hạ phong, nàng tính toán tiến lên đi giúp một phen. Tuy nói tới cái gọi là Khâm Sai đại nhân nói là Viên Vinh Cẩn tiểu đệ, nhưng là Tần Tỉnh Tỉnh còn không có hoàn toàn tin tưởng hắn. Nếu muốn ở thời đại này càng tốt sinh hoạt đi xuống, nàng vẫn là yêu cầu thành lập chính mình nhân mạch vong mới được. Mà Lâm Bộ Đầu còn lại là một ứng cử viên rất phù hợp. Chờ đến tương lai nàng vô luận là tưởng ở trấn trên khai cửa hàng vẫn là làm buôn bán, hắn đều sẽ cung cấp thực tốt trợ giúp. Mà ở này phía trước, vì này cung cấp nhất định trợ giúp có thể soát một chút hữu hảo độ. Tần Tình Tình xem xét cái thời cơ, tiến lên một bước, nói, Lâm Bộ Đầu, nếu ngươi kêu ta một tiếng đại tẩu, ta đây ở chỗ này liền không thể không giúp ngươi nói một câu, nghĩ đến vị này đại thúc ngài là không có gì ý kiến, đúng không? Cảm ơn đại tẩu hỗ trợ, ta chính là không quen nhìn những người này, giả mù sa mưa quải cong nói chuyện, phiền chết người. Tần Tình Tình cười cười, đối với Lâm Tử Thuật nói, vị này đại thúc, tuy nói ta không phải Lâm Bộ Đầu trong nhà người, nhưng là liền tính là vây xem người, ta còn là tưởng giúp đỡ nói một câu. Chứ không nói Tuyết Nhi vừa mới chết cha mẹ còn ở vào tang kỳ, này Lâm Tuyết Nhi cùng Lâm Bộ Đầu nhưng đều là họ Lâm, nói như vậy không thích hợp đi. Ở cổ đại, đại gia giống nhau nhận thức bên trong, cùng họ người là không thể kết thành hai nhà chi tốt. Một là hai bên người trong nhà đều là một cái họ quay đầu lại các loại xưng hô không tốt lắm phân chia, nhị là ai biết này hai nhà mấy trăm năm trước có phải hay không một nhà đâu, bối phận mặt trên cũng dễ dàng loạn có hay không. Nhưng là bởi vì vừa rồi chuyện này quá mức khiếp sợ, cho nên mọi người đều không có ý thức được điểm này, hiện tại bị Tần Tình Tình nói ra, tự nhiên là nghị luận sôi nổi. Đối với như vậy nghi vấn, Lâm Tự sớm đã có sở chuẩn bị, hắn chấn định trở lại nói. Ta biết cùng họ người kết thành hai nhà chi tốt tương đối thiếu, nhưng cũng không phải không có. Chúng ta vốn dĩ cũng không nghĩ như vậy, này không phải xem Lâm Bộ Đầu thật sự là điều kiện quá hảo, cho nên mới đồng ý. Hừ, ngươi không cần như vậy khen ta, này đối ta vô dụng. Lâm Bộ Đầu khí hống hống cắm một câu. Lâm Tuyết Nhi càng là ở một bên khóc sướt mướt, giống chung quanh những cái đó công tử ca nhóm nhẹ giọng lên án chính mình là như thế nào bởi vì mất đi cha mẹ mà bị tông tộc người tùy ý hôn phối. Nàng là như thế nào không tình nguyện không vui, nàng là cỡ nào yêu cầu người khác tới an ủi trợ giúp nàng. Tần Tình Tình bị chung quanh lộn xộn thanh âm nhiễu phiền lòng, hư lạnh một tiếng, trên người hàn khí đại truyền. Người chung quanh cảm giác được đột nhiên chợt lạnh, kia thanh tiếng hư lạnh như là ở bên thai vang lên giống nhau, đột nhiên đánh quá một cái giật mình. chung quanh nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Vừa lòng nhìn chung quanh an tĩnh lại người, Tần Tình Tình nói, những việc này chúng ta tạm thời không nói, bất quá ta tưởng nói chính là, chúng ta có phải hay không hẳn là hỏi trước một chút vì cái gì người chất nữ sẽ muốn lựa chọn bán mình tới an táng cha mẹ nàng đâu? Chẳng lẽ là nhà các ngươi liền nàng cha mẹ đều không tính toán hảo hảo an táng sao? Nói hiệu nói vượng. Lâm Tự giống lớn nói, tùy cơ hắn ý thức được chính mình thất thố, lại bổ sung nói, chúng ta mấy ngày nay đúng là ở nhà chuẩn bị cho ta huynh tẩu đại táng đâu, khả năng đúng là bởi vì như thế, cho nên mới vắng vẻ chất nữ, làm nàng miên man suy nghĩ, lúc này mới ra như vậy việc sự tình. Lâm Tuyết Nhi vừa thấy bởi vậy người chung quanh đều không hướng về nàng, dù sao chính mình lần này khẳng định là cùng người trong nhà nháo băng rồi, đơn giản liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, quyết tâm, nói, không phải Tuyết Nhi chính mình miên man suy nghĩ tưởng nhiều, nhưng là Tuyết Nhi cha mẹ chỉ có Tuyết Nhi như vậy một cái nữ nhi, Tuyết Nhi liền cái có thể giúp đỡ huynh đệ đều không có, tự nhiên nếu muốn biện pháp vì chính mình quyết định. Tuyết Nhi cũng là không nghĩ cấp thúc thúc ngài thêm phiền toái mà thôi. Lâm Tự lại không phải những cái đó chưa hiểu việc đời người trẻ tuổi, lại như thế nào sẽ bị nàng như vậy một hai câu lời nói cấp hống qua đi, lập tức cười lạnh, nói, thật là hảo một cái vì ta suy nghĩ a, ta Lâm Tự trong ngày thường như thế nào cũng coi như là cái đứng đắn thương nhân, cũng không làm cái hầm kia mông lửa gạt sự tình. Ta tự nhận trong ngày thường đối đãi ngươi không tồi, trong khoảng thời gian này càng là không có thiếu quá ngươi ăn mặc, tìm người hảo sinh hầu hạ ngươi. Không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng rơi xuống cái như vậy thanh danh. Ngươi cảm thấy ta Lâm gia liền ngươi như vậy một cái cô nương đều luyến tiếc dưỡng sao? Thúc thúc, Tuyết Nhi không có ý tứ này, chỉ là ngài hấp tấp cấp Tuyết Nhi đính việc hôn nhân. Tuyết Nhi nghĩ này cha mẹ hiếu kỳ chưa quá, làm sao có thể dễ dàng đính hôn nhân ra, nhưng này lại là thúc thúc ngài một mảnh hảo tâm. Tuyết Nhi cũng không nghĩ làm ngài khó xử, cho nên rơi vào đường cùng mới ra này hạ sách. Tần Tình Tình trong ngày thường nhất không quen nhìn chính là những người này, luôn mồm nói là vì người khác suy xét, kỳ thật chỉ là vì chính mình ích kỷ tìm lấy cớ thôi. Vì thế nàng cười lạnh, nói, không nghĩ gả chính là không nghĩ gả, nói nhiều như vậy lấy cớ làm gì. Lâm Tự lúc này hỏa khí cũng lên đây, hắn chỉ vào Lâm Tuyết, tức giận phi thường nói, hảo một cái không nghĩ cho ta thêm phiền toái, ngươi cho rằng ta thật sự tưởng quản ngươi sao. Nếu không phải ta đại ca đại tẩu đi sớm, nơi nào dùng ta đi quản ngươi? Ta liền không rõ, ta đại ca đại tẩu như vậy người tốt như thế nào sẽ dưỡng ra ngươi như vậy cái khuê nữ ra tới. Cả ngày khóc sướt mướt không nói, còn sự tình gì đều làm không được. Lúc trước trong nhà cho ngươi nói bao nhiêu người ra ngươi đều không muốn, kết quả ngạnh sinh sinh kéo dài tới hiện tại tuổi này. Nếu không sấn hiện tại cái này nhiệt tang thời điểm cho ngươi tìm cái nhà chồng. Chờ ngươi thủ thượng 3 năm hiếu ngươi đều bao lớn rồi. Đến lúc đó cũng chỉ có thể đi cho nhân gia đêm đó nương đi. Thật vất vả giúp ngươi tìm hảo nhân gia, ngươi còn không cảm kích. Hừ, tùy tiện ngươi đi, ta mặc kệ. Nói xong này đó, Lâm Tự phất tay háo bỏ đi. Tuy nói hắn là buôn bán người làm ăn, thương nhân trục lợi mà đi, nhưng là vẫn là có chính mình cốt khí. Hắn nguyên bản còn nghĩ giúp chất nữ tìm hảo nhân ra xem như hết tâm ý thuận tiện cũng coi như là giúp chính mình, nhưng là nếu nàng không cảm kích, vậy như vậy đi. Như vậy chất nữ hắn nhưng cũng không dậy nổi, hừ. Lâm Tự bạo như vậy một cái mánh liêu liền triệt, chung quanh vây xem người có thể nói là xem đủ náo nhiệt. Lâm Tuyết Nhi vừa thấy tình huống này không đúng, vội vàng ra chiêu, nàng đầu tiên là lau khô trên mặt nước mắt, tiếp theo ra vẻ kiên cường nói như vậy. Chuyện này đều là Tuyết Nhi không đúng, Tuyết Nhi không nên nhất ý cô hành không màng thúc thúc cái nhìn, bởi vì chính mình tùy hứng cấp thúc thúc thêm phiền toái. Cảm tạ các vị phụ lão hương thân đối Tuyết Nhi duy trì, Tuyết Nhi này liền trở về hảo hảo ở nhà đợi, không cho thúc thúc tìm phiền toái, thành thành thật thật đãi gả. Một phen nói nàng hình như là bị bao lớn ủy khuất giống nhau. Lâm Bộ Đầu nhìn đến nàng dáng vẻ này, đầu lớn hơn nữa, phất phất tay, nói, đừng. Ngươi không cần phải nói như vậy ủy khuất, chúng ta Lâm gia miếu tiểu, nhưng hầu hạ không được ngươi này tôn đại phật. Ta nghe mẹ ta nói khởi quá, dù sao việc hôn nhân này còn không có quá thiếp canh đâu, cũng không tính toán gì hết, ngươi muốn tìm cái dạng gì nhân ra chính mình tìm đi, đừng tới nhà của ta là được. Nói xong, Lâm Bộ Đầu lại cấp Tần Tình Tình hành lễ, nói, cảm ơn đại tẩu ngươi hôm nay tương trợ. Tần Tình Tình cười cười, trở về một cái phúc lễ, nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, Dì đủ nói đến, vừa lúc ta hôm nay vốn dĩ liền có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Đại tẩu ngươi yên tâm, có chuyện gì cứ việc phân phó là được. Lâm bộ đầu vỗ vỗ bộ ngực, làm bảo đảm. Lâm Tuyết Nhi ở một bên nhìn Tần Tình Tình, trong lòng rất là khó chịu, tưởng nàng một cái hoa dung nguyệt mạo cô nương, tại đây trong thị trấn mặt tự nhận dung mạo đệ nhị, tuyệt đối không có người dám xưng đệ nhất. Ai biết hôm nay tới như vậy một người, lớn lên so nàng xinh đẹp không nói, còn đoạt đi rồi nàng nổi bật, cho chính mình khó coi. Thật thật là tức chết người đi được. Trong mắt chuyển động, Lâm Tuyết Nhi trong lòng sinh ra một kế, nói, hôm nay Tuyết Nhi còn không có cảm ơn vị này phu nhân đâu. Xem phu nhân ngài cùng vương công tử cùng lâm bộ đầu quan hệ đều như vậy hảo, không biết ngài rốt cuộc là nhà ai phu nhân đâu. Hôm nào Tuyết Nhi cũng hảo tới cửa nói lời cảm tạ. Điểm này không cần phải nói cho ngươi đi. Tần Tình Tình căn bản liền không nghĩ lý nàng. Lâm Tuyết Nhi bị Tần Tình Tình những lời này một nghẹn, kia nước mắt lại chảy xuống dưới. Phu nhân ngài là xem Tuyết Nhi là cái bé gái mồ côi, cho nên không nghĩ làm ta tới cửa sao. Ngài yên tâm. Tuyết Nhi tuy nói ra thế không phải thực hảo, nhưng cũng không phải cái loại này nông cạn người, sẽ không ăn vạ phu nhân ngài. Vị cô nương này ngươi nói đùa, ta chẳng qua là hương giã thôn phụ, không có ý ghét bỏ ngươi. Ta là sợ ta kia hương giã chi gian, ngươi loại này nũng nịu tiểu thư đi lúc sau sẽ không thích hứng mà thôi. Nói nữa, ta hôm nay chính là không giúp đỡ ngươi gấp cái gì. Hương giã thôn phụ, loại này lời nói ai tin tưởng đâu. Tần Tình Tình tuy nói trên người vải dệt không phải đặc biệt hảo, nhưng là toàn thân để lộ ra một cổ quý khí, tự nhiên hào phóng tràn ngập tự tin, ở trước mặt mọi người không chút nào khiếp đảm, tất nhiên là một loại đại gia phong phạm. Vừa thấy giống như là ra tới du ngoạn quan gia thái thái. Lâm Tuyết Nhi quơ quơ thân mình, hình như là bị cái gì kích thích giống nhau, nói, Tuyết Nhi tự biết thân phận không cao, phu nhân ngài cũng không cần lừa Tuyết Nhi đi. Xem lâm bộ đầu cùng vương công tử đều đối ngài tốt như vậy, nói vậy thân phận tất nhiên là bất phàm. Đặc biệt là vương công tử, đôi mắt này giống như là dính ở phu nhân trên người giống nhau, nếu không phải biết vương công tử còn không có cưới chính thê, Tuyết Nhi đều phải cho rằng ngài là vương công tử phu nhân đâu. Tần Tình Tình cuộc đời ghét nhất chính là này đó tùy ý bịa đặt lời đồn đãi người, nàng trong mắt hiện lên một tia lanh quang, nhưng trên mặt ý cười vẫn là không có giảm đi. Nàng đột nhiên khi thân thượng tiền, méo Lâm Tuyết Nhi cằm, nói, ta xem ngươi lớn lên không tồi, này tiểu tâm tư cũng không ít, đáng tiếc ngươi lần này đánh sai chủ ý tiểu cô nương, muốn thông qua ta tới rời đi đại gia lực chú ý, ngươi còn lộ điểm. Hơn nữa không có người đã nói với ngươi sao. Nữ nhân danh dự là rất quan trọng, không cho phép người khác làm bẩn. Lâm Tuyết Nhi bị Tần Tình Tình hành động dọa tới rồi, cũng không màng đến chính mình biểu hiện có phải hay không nhu nhược đáng thương. Nàng trong mắt hiện lên hoảng sợ, nhưng vẫn là cố gắng chấn định, nói, phu nhân ngài đang nói cái gì, Tuyết Nhi có điểm không rõ. Ngươi không rõ. Tần Tình Tình cười cười, trong tay lực đạo gia tăng, nói, ta đây liền cho ngươi nói rõ một chút. Đầu tiên, người nhà của ngươi cũng không phải không muốn quản ngươi, mà là ngươi quá bắt bẻ mà thôi. Xem ngươi này ăn mặc, trong nhà điều kiện hẳn là tính thượng là không tồi đi. Nói vậy trong nhà sẽ không cho ngươi chọn cái gì kém việc hôn nhân, nhưng là ngươi không hài lòng. Xem ngươi này hành sự cảm giác, ta xem ngươi hoặc là thoại bản xem nhiều hoặc là chính là trong đầu có bệnh. Tiếp theo, ngươi hôm nay chỉnh này vừa ra không phải thật sự muốn bán mình, mà là muốn bị nhà ai công tử cấp nhìn chúng đi. Từ nay về sau hồng tụ thêm hương gì đó, quả thật là một kiện thú sự a. Tần Tình Tình đem nói cho hết lời. Vừa lòng nhìn Lâm Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệnh, nhìn mắt chung quanh người phản ứng, nàng lại dán ở Lâm Tuyết Nhi bên thai nhỏ giọng nói, đáng tiếc chính là ngươi hôm nay đụng phải ta, không có câu đến công tử ca không nói ngược lại chọc một thân tao. Ngươi nương có hay không đã nói với ngươi nói, không cần dễ dàng trêu chọc người khác ga tin hay không ta có thể cho ngươi danh dự quét rác, từ nay về sau chỉ có thể đi lấy câu lan trong viện đi ngâm thơ câu đối đâu. Vừa lòng nhìn Lâm Tuyết Nhi biểu hiện, Tần Tình Tình buông lỏng tay ra, cầm tùy thân mang theo khăn tay xoa xoa tay, nói, vị cô nương này, về sau không cần tùy ý âu người thanh danh a, không phải mọi người đều giống ta giống nhau dễ nói chuyện. Xử lý xong rồi này đó, Tần Tình Tình thở một hơi dài, đối với Lâm Bộ Đầu nói, hảo, tốt như vậy giống không có gì sự tình, Lâm Bộ Đầu, ta cùng ngươi có việc thương lượng, không bằng chúng ta đi tiểu lầu nói đi, ngươi xem thế nào. Tốt, đại tẩu, không có vấn đề. Lâm bộ đầu hắc hắc cười cười, quay đầu đối với thuộc hạ mười mấy bộ khoái nói, đại tẩu muốn mời chúng ta ăn cơm, còn không cảm ơn đại tẩu. Cảm ơn đại tẩu. Một đám đại nam nhân cùng kêu lên ôm quyền, làm Tần Tỉnh Tỉnh khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, loại này xã hội đen cảm giác quen thuộc thật là đủ rồi. Bọn bộ khoái đi theo Tần Tỉnh Tỉnh đều đi rồi, Vương công tử còn ở bên kia nhộn nhạo ngây ngô cười, bởi vì hôm nay thấy được hắn tâm tâm niệm người. Thiếu gia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vương công tử gia đình nhìn mọi người đều tan, vội vàng hỏi. Bị hô thật lâu, Vương công tử mới xem như phục hồi tinh thần lại, lúc này hắn mới phát hiện Tần Tỉnh Tỉnh đã rời khỏi, vội vàng hỏi, người đâu? Người đi nơi nào? Thiếu gia, cái này cô nương không phải còn ở nơi này sao? Gia đình chỉ Lâm Tuyết Nhi. Vương công tử tức muốn hộc máu nói, ta chưa nói người này, ta là nói vừa mới nữ nhân kia. Nga. Thiếu gia, nàng nói nàng là cùng Lâm bộ đầu nói sự tình đi, hình như là đi tiểu lầu. Kia hảo, chúng ta cũng đi. Vương công tử vung tay lên, lãnh chính mình gia đình đi theo từ nhóm cũng đi. Đại gia vừa thấy không có náo nhiệt nhưng nhìn, cũng đều sôi nổi đi rồi, cuối cùng nơi này chỉ còn lại có Lâm Tuyết Nhi một người lẻ loi đứng ở nơi đó. Hiện tại nàng đã không có địa phương có thể đi, hôm nay náo loạn như vậy vừa ra người trong nhà sẽ không tái hảo hảo đãi nàng, trong thị trấn người đều đã biết chuyện này cũng sẽ không có người thu lưu nàng. Lâm Tuyết Nhi cũng là cái tâm tàn nhẫn, quyết định đi bên ngoài lang bạt một phen thắng cơ hội. Hừ, các ngươi chờ, hôm nay xem nhẹ ta người, ta tương lai nhất định sẽ làm các ngươi hối hận. Tần Tình Tình bên này ở tiểu lầu bên trong thỉnh Lâm bộ đầu bọn họ một đám người ăn cơm, mọi người ăn thị phi thường vui sướng. Lâm bộ đầu không có quên Tần Tình Tình vừa rồi lời nói, mới vừa ăn không bao lâu lại hỏi, đại tẩu, không biết ngươi rốt cuộc là có chuyện gì làm huynh đệ hỗ trợ a? Có cái gì việc khó ngại cứ việc đề, các huynh đệ chính là lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ giúp ngươi. Loại cảm giác này, càng như là xã hội đen có hay không. Tần Tình Tình chịu chịu khoe miệng, nói, không có Lâm bộ đầu ngươi nói như vậy khoa trương. Tình huống hiện tại ngươi cũng biết, trong nhà có hai đứa nhỏ muốn ta chiếu cố, ta này nhược chất nữ lưu lại không thể xuống đất làm việc, cho nên ta nghĩ tại đây trong thị trấn khai cái tiểu lầu, hảo tránh điểm tiền. Nhưng là ta tới trong thị trấn số lần cũng không nhiều lắm, cho nên muốn làm ngươi hỗ trợ nhìn xem này trong thị trấn có hay không nhà ai mặt tiền cửa hiệu muốn bàn đi ra ngoài, ta hảo tiếp nhận khai cửa hàng. Lâm bộ đầu vừa nghe, nguyên lai liền điểm này yêu cầu A, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nay trong thị trấn đầu bọn họ các huynh đệ mỗi ngày đều tuần tra, tự nhiên đều là môn thanh, bất quá nghĩ đến Tần Tỉnh Tỉnh trong nhà điều kiện. Phỏng chừng cũng bàn không xuống dưới bao lớn mặt tiền cửa hiệu. Nhưng là tiểu lầu thứ này, không quan tâm thủ nghệ của ngươi như thế nào, này quan trọng nhất chính là muốn đại khí, bằng không những cái đó kẻ có tiền như thế nào sẽ nghĩ tới cửa đâu. Lâm bộ đầu đã hạ quyết tâm đến lúc đó gạt Tần Tình Tình giúp nàng gánh vác một ít phí dụng, xem như hết chính mình một phần tâm ý. Bất quá hắn tiểu tâm tư bị Tần Tình Tình liếc mắt một cái liền xem thấu, về này tiền bạc phương diện Lâm bộ đầu ngươi cứ việc yên tâm. Này đó tiền ta còn là có, không nói gạt ngươi, này trong huyện đầu mới tới cái kia khâm sai đại nhân, ngẫu nhiên nhìn chúng ta nghĩ ra tân nông cụ, không chỉ có cho ta không ít tiền bạc, còn nói muốn đưa ta một khối tấm biển đâu. Đúng rồi, này khâm sai đại nhân là cái gì lai lịch? Ta xem hắn tuổi tác nhẹ nhàng coi như lớn như vậy quan, này thân phận khẳng định không đơn giản. Hư, đại tẩu, này nhưng đến nói nhỏ chút nói a, vọng luận quan viên đây chính là tội lớn a. Lâm bộ đầu nhìn nhìn chung quanh, phát hiện không ai chú ý sau chính mình cũng bắt đầu nhỏ giọng nói thầm nói, này khâm sai đại thần địa vị nhưng lớn đâu, là đương triều tể tướng gia công tử, này thân phận chính là không bình thường đâu. Tể tướng công tử. Nghe thế câu nói, Tần Tình Tình tâm đột nhiên trầm xuống, xem ra chính mình cái kia tướng công thân phận thật là không bình thường. Nghĩ lại hôm nay cùng Ân Triệu Lê gặp mặt thời điểm nói nội dung, nàng trên cơ bản có thể khẳng định, thời đại này không yên ổn. Này trong triều sẽ có đại biến động. Bất quá này cùng chính mình hẳn là lại có cái gì quan hệ đâu, nàng chẳng qua là một cái nho nhỏ nông gia nữ mà thôi. Nếu có người tương lai uy hiếp tới rồi nàng hài tử nói, nàng khẳng định là không chút do dự mang theo hài tử liền đi, ai cũng đừng nghĩ tìm được. Thu hồi tâm tư, Tần Tình Tình tiếp tục cùng Lâm bộ đầu ngồi ở cùng nhau ăn cơm, nàng nguyên bản hôm nay không có gậy bản tính mặt tiền cửa hiệu, nhưng là kế hoạch so biến hóa mau. nếu đã có người cho nàng chuẩn bị tốt ngân lượng, như vậy những cái đó đã chế định hảo kế hoạch liền có thể trước tiên thực hành. Mặt khác, Tần Tình Tình còn thác Lâm Bộ Đầu giúp nàng tìm vài người người môi giới, nàng muốn chọn hai cái hạ nhân trở về. Lâm Bộ Đầu cũng biết Tần Tình Tình trong nhà có hài tử, cũng không chậm trễ thời gian, ăn xong lúc sau liền lãnh các huynh đệ đi ra ngoài tuần tra đi, thuận tiện giúp Tần Tình Tình đem sự tình cấp làm tốt. Tần Tình Tình ngồi ở tiểu lầu bên trong, đánh giá chung quanh hoàn cảnh, thuận tiện chờ mẹ mình dẫn người lại đây. Mà vị kia Vương công tử cũng không biết chịu cái gì phong, cũng không tiến lên đi tìm Tần Tình Tình, liền ở một bên yên lặng nhìn nàng, kia kêu một cái thâm tình chân thành, kia kêu một cái đưa tình nhận tình, bất quá hắn trước sau đều bị Tần Tình Tình cấp làm lơ là được. Nói bên này mẹ mình thực mau liền tới rồi tử lầu, phía sau còn đi theo vài người, này đó đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Ai nha, vị này phu nhân đâu, ta cùng ngươi nói, ngươi tìm ta Vương bà nhưng xem như tìm đúng người, ta này trong tay đầu. Đó là cái dạng gì người đều có, hơn nữa bảo đảm đều là dạy dỗ hảo, tuyệt đối sẽ không cho người chọc phiền thoái. Này Vương bà vừa tới liền nhiệt tâm khen chính mình thuộc hạ người. Này cũng thật là ứng câu kia, Vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Tần Tình Tình nâng mắt, đánh giá hạ mang đến này vài người, không ít đều ánh mắt dại ra, thoạt nhìn là đối sinh hoạt đã không có cái gì theo đuổi. Trong nhà hiện tại có hai đứa nhỏ, còn có nàng cái kia chú em. Tuổi không lớn không nhỏ, đúng là đắp nặn tính cách thời điểm, cho nên nhà này người nhất định phải hảo hảo chọn lựa, những cái đó có ai tâm tư khẳng định không thể muốn, đem hài tử dạy hư không thể được. Trải qua luôn mãi chọn lựa, nàng tuyển một đôi phu thê cộng thêm bọn họ hài tử. Hai vợ chồng thoạt nhìn đều là người thành thật, hẳn là sẽ không sinh cái gì chuyện xấu. Hơn nữa còn có một cái hài tử, hẳn là có thể tịnh đến hạ nghị thầm yên ổn xuống dưới. Vừa lúc này tiểu nam hải tuổi cùng Viên Vinh Dịch không sai biệt lắm, thoạt nhìn cũng coi như là cơ linh, cho hắn làm thư đồng cũng không tồi. Thạch Thiết Trụ hai vợ chồng không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể bị tuyển thượng, trong lòng phi thường kích động. Lập tức liền lôi kéo hải tử cấp Tần Tình Tình quỳ xuống. Hảo, các ngươi về sau liền đi theo ta đi. Chỉ cần các ngươi hảo hảo làm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, vừa lúc ta chú em mấy ngày nay muốn đi thượng tư thục. Khiến cho nhà các ngươi tiểu tử cho hắn đi làm thư đồng đi. Các ngươi việc, đến lúc đó ta sẽ nói cho của các ngươi. Nếu các ngươi có cái gì dị tâm, ta cũng không phải ăn chay. Cảm ơn chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo làm việc. Tần Tình Tình hôm nay này một phen tính thượng là vừa đấm vừa xoa, chính là nghĩ gõ bọn họ tác dụng. Vương bà nhìn đến Tần Tình Tình nhanh như vậy đã đi xuống quyết định, vẫn là đem nàng trong tay đọng lại đã lâu hàng đế cấp mua trở về. Trên mặt cũng dơ lên ý cười. Các ngươi về sau phải hảo hảo nghe chủ nhân nói có biết hay không. Không phải ta hù dọa các ngươi, tại đây trong thị trấn, chính là Lâm Đại Bộ Đầu còn phải kêu vị này phu nhân một tiếng tẩu tử đâu. Các ngươi nếu là có cái gì ý xấu, này liền không cần ta nói rõ đi. Tần Tình Tình rất là vừa lòng Vương bà lời nói, có một số việc nàng khó mà nói, tự nhiên là phải có một cái diễn vai phản diện mới là. Nhanh chóng xong xuôi thủ tục. Tần Tình Tình liền lãnh này người một nhà rời đi. Nàng đầu tiên là cho bọn hắn đặt mua một ít phải dùng quần áo, dùng lãnh mấy người đi mua chút thịt trở về. Cuối cùng, đang nghe nói này Thạch Thiết Trụ sẽ lái xe, nàng lại đi mua một chiếc xe bò. Nguyên bản dựa theo Tần Tình Tình ý tưởng, nàng là tưởng trực tiếp mua chiếc xe ngựa, như vậy ra cửa cũng thoải mái chút, nhưng là bị Thạch Thiết Trụ cấp ngăn trở. Tần Tình Tình nghe xong hắn giải thích, cảm thấy cũng hợp lý. Nhà này trung xác thật là không cần một con ngựa, ngẫm lại có chút lãng phí, này xe bò cũng có thể làm thoải mái một ít, nhất quan trọng là ngưu trên mặt đất tác dụng khá lớn. Thản nhiên tiếp nhận Thạch Thiết Trụ ý kiến, Tần Tình Tình lánh bọn họ khua xe bò đi trở về. Mấy ngày không gặp, Tần Tình Tình đây là lại mua xe bò lại mua người, toàn bộ Tần gia thôn bởi vì nàng xôi trào có hay không. Tần gia cái kia bị đuổi ra đi khuê nữ khua xe bò đã trở lại. Tin tức này ở Tần gia thôn nháy mắt truyền khắp. Bất quá lúc này đây Tần Tình Tình nhà mẹ đẻ người học khôn khéo, không có mạo muội tiến đến, tỉnh mất mặt. Cho nên nói lúc này đây tuy nói là có người vây xem, nhưng là tình huống còn không xem như quá mức khoa trương. Tần Tình Tình thuận lợi trở về nhà, đầu tiên là làm Thạch Thiết Trụ tìm địa phương đem ngưu phóng lên, tiếp theo chính là vì bọn họ một nhà ba người an bài trụ địa phương. Hiện tại này hoàn cảnh kém chút, nhưng là lập tức liền phải kiến phòng ở, chờ thêm đoạn thời gian thì tốt rồi. Tần Tình Tình đối với ba người nói, nhìn ba người không có gì bất mãn thần sắc toát ra tới, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nói, chỉ cần các ngươi trung tâm cùng ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Thạch Thiết Trụ một nhà ba người đang xem đến Tần Tình Tình trong nhà gạch một phòng thời điểm vốn đang có điểm khó có thể tiếp thu, nhưng là căn cứ tử tới chi tắc an chi ý tưởng, cũng không có gì khác tiểu tâm tư. Chẳng qua đối với Tần Tình Tình vẫn là có chút tò mò. Tần Tình Tình trong nhà lớn như vậy động tĩnh, Điền Đại Tẩu nghe nói tin tức vội vàng đuổi lại đây, hỏi, đại muội tử, đây là có chuyện gì? Ta nghe người trong thôn nói ngươi mua xe bò, còn mang theo người trở về. Điền Đại Tẩu, đây là nhà ta mới tới hạ nhân, các ngươi nhận thức một chút đi, tương lai không tránh được gặp mặt. Tần Tình Tình nhìn đến Điền Đại Tẩu lại đây, nhiệt tình đón đi lên, giới thiệu bọn họ cấp Điền Đại Tẩu nhận thức. Điền Đại Tẩu bị Tần Tình Tình này danh tắc cấp hoảng sợ, nhịn không được tàn nhẫn chụp hạ đùi, nói, ai ra ta ngoan ngoãn, đại muội tử ngươi này cũng thật đủ có khả năng a, lúc này mới mấy ngày không gặp, ngươi này như cũng mua, xe cũng tề, liền hạ nhân đều mua đã trở lại, bước tiếp theo nên không phải là muốn kiến phòng ở đi. Tần Tình Tình cấp Điền Đại Tẩu dựng cái ngón tay cái, Điền Đại Tẩu, ngài cũng thật đủ thông minh, không sai, ta này chuẩn bị muốn kiến đâu. Nghe được Tần Tình Tình nói, Điền Đại Tẩu nhíu nhíu mày, lôi kéo Tần Tình Tình tới rồi một góc, hỏi, muội tử, ngươi cấp Đại Tẩu nói thật, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi này lại mua đồ vật lại mua người, nơi nào tới nhiều như vậy tiền? Ta cùng ngươi nói à, cuộc sống này khổ không quan trọng, nhưng là này trái pháp luật sự tình ta cũng không thể làm a. Tần Tình Tình ở một bên nghe, cảm nhận được Điền Đại Tẩu trong giọng nói nồng đậm quan tâm, trong lòng ấm áp, nói, tẩu tử, ngươi yên tâm đi, này đó đều là ta tránh trở về, này phòng ở xem như triều đình ra tiền cho ta kiến, ta một phân tiền đều không cần hoa. Lại còn có sẽ cho ta phát cái tấm biển đâu. Ngươi không có việc gì liền hảo, kia tẩu tử liền không hỏi nhiều, nhà ta vị kia còn chờ ta nấu cơm đâu, đi về trước ca. Điền Đại Tẩu đem tâm thả xuống dưới, chào hỏi liền đi trở về. Những cái đó vây xem người ở một bên chi nổi lên lỗ tai nghe, cũng không nghe ra cái nguyên cớ tới, duy nhất biết đến chính là Tần Tình Tình trong nhà người tới, nhìn dáng vẻ như là tới đến cậy nhờ nàng. Tuy là những người này sức tưởng tượng ở phong phú, cũng không thể tưởng được Tần Tình Tình ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền mua hạ nhân đã trở lại. Bên này Tần Tình Tình cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, phân phó Thạch Nương Tử bọn họ đi thu thập đồ vật, nàng liền mau chân trở lại trong phòng đi xem chính mình hai cái bảo bối đi. Đại Bạch cả ngày không có thấy chính mình chủ nhân, chính héo đâu, vừa mới nó nghe được Tần Tình Tình thanh âm thời điểm liền muốn chạy đi ra ngoài tới, nhưng là nghĩ tiểu chủ nhân còn cần chiếu cố, lúc này mới không có đi ra ngoài, bất quá xem nó kia sáng lấp lánh đôi mắt, liền biết trong lòng có bao nhiêu tưởng niệm Tần Tình Tình. Tần Tình Tình đi vào chính mình phòng ngủ, nhìn đến chính là tam song sáng lấp lánh mắt to. Đại Bạch, ngươi đủ rồi, đi theo các bảo bảo cùng nhau bán manh là đáng xấu hổ a. Tần Tình Tình đầu tiên là ôm qua hai đứa nhỏ, vì này uy mãi, nhìn hai đứa nhỏ ở một bên nỗ lực phồng lên cái miệng nhỏ ăn cơm, Tần Tình Tình ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Đại Bạch ở một bên phe phẩy cái đuôi, rất là hâm mộ nói, chủ nhân, nhân gia cũng muốn ăn mãi mãi. Cút xéo. Tuy là Tần Tình Tình lại đạm nhiên tính tình, nhìn đến Đại Bạch cái dạng này, cũng là nhịn không được bạo thô khẩu. Đi theo hai cái tiểu bảo bảo chơi đùa một hồi. Tần Tình Tình vây vây tay ý bảo Đại Bạch hảo sinh nhìn chính mình các bà bảo, nàng đi bên ngoài chuẩn bị bữa tối. Bởi vì không yên tâm Thạch Nương Tử tay nghề, cho nên hôm nay bữa tối còn cần Tần Tình Tình ở một bên giám sát mới được. Bởi vì Thạch Nương Tử nguyên bản cũng là nghèo khổ nhân gia xuất thân, cho nên này tay nghề không tính là hảo, chỉ có thể coi như là giống nhau trình độ. Hiện tại mọi người nấu cơm đều có một cái đặc điểm, không bỏ được phóng du. Mặc kệ làm cái gì đều như là bạch thủy nấu đồ ăn, hương vị làm sao có thể hảo. Tần Tình Tình đầu tiên là chỉ đạo một chút Thạch Nương Tử như thế nào nấu cơm, nói cho nhà nàng dầu muối tương giấm các loại gia vị đều đặt ở nơi nào, còn có chính là trong ngày thường trong nhà một ngày tam cơm chủ yếu là ăn này đó đồ vật. Nếu nàng không kịp làm nói, liền phải từ Thạch Nương Tử tới nấu cơm. Bất quá Tần Tình Tình cũng không có nghĩ có thể lập tức khiến cho Thạch Nương Tử tiếp nhận nấu cơm. Nàng chính mình bản thân vẫn là rất thích nấu cơm, vì chính mình người nhà làm ra lệnh người hưởng thụ đồ ăn cũng là một kiện làm người thỏa mãn sự tình, không phải sao? Huống chi Tần Tình Tình trong đầu những cái đó thực đơn cũng không phải ở trong khoảng thời gian ngắn có thể nhất nhất dạy cho Thạch Nương Tử. Nhìn nhìn lần này mua trở về thịt, Tần Tình Tình chuẩn bị hôm nay buổi tối nhiều làm vài đạo đồ ăn, thuận tiện mời Điền Đại Tẩu các nàng cùng nhau tới ăn cơm. Đây cũng là vì chính mình trong nhà tân thêm dân cư tỏ vẻ chúc mừng. Hôm nay Tần Tình Tình muốn làm chính là một đạo ở hiện đại nhà nhà đều biết danh đồ ăn, thịt kho tàu. Nay thịt kho tàu cách làm cũng là nhiều mặt, bất đồng khu vực có bất đồng cách làm. Tần Tình Tình loại này cách làm cùng trên mạng đại gia truyền lưu những cái đó có chút khác nhau, nhưng là hương vị mặt trên tuyệt đối không suy giảm. Đầu tiên là đem thượng đẳng thịt ba chỉ cắt thành thích hợp lớn nhỏ, mỗi khối ước 10 cm dài ngắn, đem này để vào trong nồi nấu chín, phiết ra trong đó huyết mạt, để tránh ảnh hưởng thịt vị. Đem nấu chín thịt vớt ra tới lượng một hồi, đem thủy lự rất lúc sau để vào du trung tạc một lần, bảo đảm da thịt bị nổ thành kim hoàng sắc. Đãi lượng lạnh lúc sau, đem không có cởi sạch sẽ lông heo nhổ, đem mật ong bôi trên da thịt mặt trên, như vậy có thể bảo đảm tạc ra tới nhan sắc đẹp, tương lai vị cũng hảo. Cuối cùng đem này lại quá dầu chiên một lần, như vậy liền tính là đem thịt cấp xử lý tốt. Đem này đó thịt phơi khô lúc sau, liền có thể gửi lên, chờ đến ăn thời điểm lại làm xử lý. Làm như vậy tốt thịt có thể có rất nhiều cách làm, hầm đồ ăn thời điểm thiết vài miếng thêm đi vào cũng hảo, xào rau thời điểm thêm vài miếng cũng hảo, đơn độc nấu hoặc là chưng hương vị cũng thực hảo. Tần Tình Tình hôm nay lựa chọn chính là chưng chế. Tuyển thượng tam khối chế tốt thịt, đem này cắt thành hơi mỏng phiến để vào một cái chén lớn chung, ở mặt trên gia nhập gừng băm, hành thi, ớt cay đường trắng cùng với nước tương chờ gia vị, trực tiếp để vào trong nồi chưng chế. Hơn nữa ở chén mặt trên khấu thượng một cái mâm, phòng ngừa có hơi nước tiến vào trong chén ảnh hưởng này hương vị. Đợi cho ra nồi là lúc, lát thịt mặt trên đợi ửng đỏ sắc, mạo mê người mùi hương, thật là làm người đại lưu nước miếng. Tần Tình Tình ở làm món này thời điểm, thuận tiện còn chỉ đạo Thạch Nương Tử xào vài đạo đồ ăn, nhìn nàng còn rất có ngộ tính bộ dáng, cái này làm cho Tần Tình Tình rất là vừa lòng. Bất quá đương một đống lớn người ở bên nhau chỉnh chuẩn bị ăn cơm thời điểm, một bóng người xuất hiện lại là làm lần này bữa tối mất đi hứng thú. Tần Tình Tình ra ngoài cửa, Hà Mai Phương ở nơi đó bồi hồi thật lâu, tái nhợt đôi tay dùng sức xoắn trên người quần áo, mân khẩn môi không nói gì. Nếu không phải Điền Đại Tẩu một mắt lẽ thấy được nàng, phỏng chừng mọi người đều sẽ không ý thức được nàng tồn tại. Điền Đại Tẩu lặng lẽ lôi kéo Tần Tình Tình quần áo, chiều nàng chỉ ngoài cửa. Tần Tình Tình quay đầu vừa thấy, phát hiện Hà Mai Phương ở nơi đó đáng thương vô cùng đi tới, thân thể cứng đờ, không lý do từ trong ngực nổi lên một cổ tức giận. Đem chiếc đũa bông, Tần Tình Tình hướng tới Hà Mai Phương đi qua, ngữ khí có chút cứng đờ hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Không, không có gì, nương nghe nói nhà ngươi người tới, cho nên muốn đến xem ngươi. Hà Mai Phương không nghĩ tới Tần Tình Tình lại đây, có chút hoảng loạn vây vây tay. Nhìn đến Hà Mai Phương cái dạng này, Tần Tình Tình cảm thấy chính mình trong lòng hỏa khí lại thượng một tầng, mở miệng có chút hương nói, nếu muốn tới xem ta vậy tiến vào xem, đứng ở cửa đi tới đi lui như là cái bộ dáng gì, không biết còn tưởng rằng ta thế nào ngươi, không cho ngươi tiến ra môn đâu. Nghe được nàng nói như vậy, Hà Mai Phương đầu riêu càng nhanh, không có không có, ngươi không có thế nào ta. Nương chỉ là xem ngươi ở ăn cơm, tưởng chờ ngươi ăn xong rồi lại nói. Tần Tình Tình nhìn Hà Mai Phương như vậy một cái nhút nhát bộ dáng, có tính tình cũng phát không ra, có chút biệt lưu nói, ngươi còn không có ăn cơm đâu đi, tiến vào cùng nhau ăn chút đi. Hà Mai Phương không nghĩ tới Tần Tình Tình thế nhưng sẽ mời nàng ăn cơm, trong khoảng thời gian ngắn có điểm phản ứng không kịp, sững sờ ở nơi đó. Không muốn ăn liền tính, lại không ai cưỡng bách ngươi. Tần Tình Tình nói từ phía trước chuyển đến, ăn, ăn, nương ăn. Hà Mai Phương sợ Tần Tình Tình đổi ý, vội vội vàng vàng mở miệng đáp. Nàng nữ nhi tuy nói sinh nàng khí, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không để ý tới nàng, cái này phát hiện làm nàng nước mắt thiếu chút nữa rớt ra tới. Thạch Nương Tử ở một bên nhìn đến có người tới, vội vàng đứng dậy đi cấp Hà Mai Phương dọn chỗ ngồi đi. Bởi vì hiện tại người nhiều, cho nên Tần Tình Tình bọn họ là ở bên ngoài trong viện đầu ăn cơm, Thạch Nương Tử người một nhà lựa chọn tự khai một bàn. Cái này làm cho Tần Tình Tình rất là vừa lòng. Tuy nói nàng sinh hoạt ở tân xã hội, không có gì giai cấp địa vị khác nhau, nhưng là hiện tại thế giới này bất đồng, Tần Tình Tình còn không có cái loại này muốn thay đổi mọi người nguyên bản nhận chi ý tưởng. Nói nữa, nàng đối Thạch Gia Tam khẩu người xem như không tồi, ít nhất ăn chính là giống nhau. Hà Mai Phương trong ngày thường lại nơi nào gặp qua loại này trận thế, nàng có chút câu nệ cười cười, tiếp nhận ghế ngồi xuống. Lại nhìn đến Thạch Nương Tử một nhà là ở phòng bếp phụ cận ăn cơm thời điểm, có chút tò mò kéo kéo Tần Tình Tình, nhỏ giọng hỏi, Tình Tình, ta nghe nói trong nhà người tới, bọn họ là người nào a? Như thế nào còn không cùng chúng ta ngồi ở cùng nhau ăn cơm đâu? Tần Tình Tình cũng không có tính toán gạt Hà Mai Phương, nàng thản nhiên, nói, Nương, bọn họ là ta lần này đi trong thị trấn mua tới hạ nhân. Hạ nhân? Hà Mai Phương hoảng sợ, không nghĩ tới Tần Tình Tình lại là như vậy mau liền mua hạ nhân. Tiếp theo nàng lo lắng sốt ruột nói, Tình Tình, không phải Nương nói ngươi, liền tính là có tiền cũng không thể như vậy hoa à, ngươi này người một nhà còn không biết chi phí sinh hoạt cái gì đâu, này lại nhiều mấy khẩu người nhưng làm sao bây giờ Nga. Tần Tình Tình liếc xéo liếc mắt một cái Hà Mai Phương, có chút giận dỗi nói, Nương, ngươi lại không phải không biết, chúng ta này toàn ra người trừ bỏ ta ở ngoài đều vẫn là tiểu hải tử, này trong đất đầu có việc ta đều làm không được, nếu không nghĩ điểm khác phương pháp nói là vô luận thế nào đều nuôi sống không được này mấy khẩu người. Tần Tình Tình một phen lời nói làm Hà Mai Phương đỏ hốc mắt, Nương biết chính mình không có bản lĩnh, không giúp được ngươi cái gì, đều là Nương sai. Lại khóc. Tần Tình Tình bất đắc dĩ nhìn Hà Mai Phương, nàng đời này nhất sẽ không làm một việc chính là hướng người. Điên đại tẩu tiếp thu tới rồi Tần Tình Tình trong mắt truyền đến xin giúp đỡ tin tức, tiếp nhận lời nói cha, nói, Tần gia thím, ngươi cũng không cần quá thương tâm, đại muội tử hiện tại cũng là có tiền đồ, có thể tránh đồng tiền lớn. Này mua vài người hầu hạ cũng là đại hỷ sự a, ngươi nên thế nàng cao hứng mới là. Kiếm tiền. Tình Tình, ngươi không làm gì không tốt sự tình đi. Hà Mai Phương khẩn trương nhìn Tần Tình Tình. Nghe được nàng lời nói, Tần Tình Tình trong lòng cũng bất đắc dĩ lên, vì cái gì mọi người nghe được nàng kiếm tiền phản ứng đầu tiên chính là nàng đi làm chuyện xấu đâu. Nay cũng không trách người khác sẽ như vậy tưởng, nói đương kim thời đại này, nữ nhân ra lại có thể có cái gì thủ đoạn kiếm tiền đâu. Tuy nói mấy ngày hôm trước Tần Tình Tình đối với Hà Mai Phương là rất khí, khí nàng mặc kệ chính mình thân sinh quê nữ, khí nàng bất công, nhưng là mấy ngày nay nàng giáo dưỡng chính mình nhi nữ, linh hội nàng trong đó đau xót, đối Hà Mai Phương cũng đã không có quá lớn cửu hận. Nhiều lắm xem như không tương lui tới thôi. Bất quá Tần Tình Tình nếu là chiếm nguyên chủ thân mình, luôn là nghĩ muốn tẫn một phần trách nhiệm, chỉ cần đối phương không phải quá mức điều kiện, nàng nên bang vẫn là sẽ rút. Huống hồ Hà Mai Phương trong ngày thường căn bản là không tới cửa, lúc này đây tới cửa tới như vậy do dự, vừa thấy liền biết là có chuyện gì yêu cầu nàng hỗ trợ. Tần Tình Tình cũng không phải cái loại này nét mực người, trực tiếp liền mở miệng hỏi, Nương, ngươi lúc này đây tới cửa, là có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Hà Mai Phương vốn dĩ liền ngồi lập bất an, ăn không vô đi thứ gì, đang nghĩ ngợi tới như thế nào cùng khuê nữ mở miệng đâu, kết quả Tần Tình Tình liền trước sách ra tới. Nàng trên mặt có chút hoảng loạn, lung tung phe phẩy đầu, nói, không, không có, Nương chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi mà thôi, không có gì sự tình. Thật sự không có việc gì. Tần Tình Tình thanh âm dơ lên một cái độ cao. Điên đại tẩu ở một bên nhìn, biết chính mình người một nhà cái này cảnh tượng ở chỗ này đợi không tốt, rất là thức thời rời đi. Hà Mai Phương nhìn đến người khác đều đi rồi, trở nên thả lỏng rất nhiều, cuối cùng, ở Tần Tình Tình ánh mắt thế công hạ, nàng mới mở miệng nói, này không phải nghe nói nhà ngươi người tới sao. Cho nên ta liền nghĩ đến nhìn xem, ngươi đệ muội mấy ngày nay thân thể không tốt, thứ gì đều ăn không vô, cho nên ta đến xem ngươi nơi này có hay không cái gì ngon miệng, làm cho ngươi đệ muội nàng chịu đựng đi trong khoảng thời gian này, ta cũng không bắt buộc ngươi, chỉ là tưởng ngươi xem ở nàng là ngươi đệ muội phân thượng, giúp nàng một phen. Tần Tình Tình ngơ ngác nhìn Hà Mai Phương, thật dài thời gian đều không có nói chuyện, cuối cùng nàng thế nhưng bật cười, càng cười thanh âm càng lớn, thế nhưng ngăn không được bộ dáng. Cuối cùng, nàng thật vất vả ngưng cười thành, nhìn Hà Mai Phương, nói, Nương, ta biết ngài bất công, nhưng là không nghĩ tới ngài bất công thành cái dạng này. Ta biết ngài yếu đuối, nhưng không biết ngài yếu đuối thành cái dạng này. Nương, nói vậy hôm nay không phải chính ngươi nghĩ đến đi, là người khác thúc giục ngươi lại đây đi. Bằng không bằng ngài tính cách, là vạn không thể đến ta nơi này tới muốn đổ vật. Nhưng là, Nương, ngài lỗ thai không khỏi cũng quá mềm chút, bị người tùy tiện một khuyên liền mặc kệ chính mình khuê nữ cảm thụ sao. Nương, ta hôm nay liền nói cho ngài một câu, muốn đồ vật, không có, trừ phi các người phân ra. Nương, ta hôm nay liền nói cho ngài một câu, muốn đồ vật, không có, trừ phi các người phân ra. Phân ra. Cái này sao được đâu. Hà Mai Phương vẫy vây tay, theo bản năng cự tuyệt cái này đề nghị. Thời đại này, nhất chú ý chính là hiếu đạo, cha mẹ còn ở dưới tình huống, rất ít có người sẽ lựa chọn phân ra. Tần Tình Tình dơ dơ lên mi, nói, vì cái gì không thể phân ra đâu, hiện tại trong nhà đều là đại bá nương ở quản, lại không phải mãi mãi quang ra, nếu là cái dạng này lời nói, vì cái gì không thể phân ra, hơn nữa hiện tại liền dư lại phụng dưỡng ra ra mãi mãi, lại không có tiểu thúc tiểu cô yêu cầu xuất giá đặt mua đồ vật. Kia cũng không được a, này sao lại có thể đâu. Hà Mai Phương là cái yếu đuối, liền tính là bị khi dễ lại tàn nhẫn cũng không có nghĩ tới này đó. Nàng chỉ nghĩ chấp và có thể đem nhật tử quá xong là được, dù sao lại không có ăn đói mặc rách, chỉ là nhật tử có chút khổ thôi. Nhìn đến Hà Mai Phương cái dạng này, Tần Tình Tình thật là giận này không tranh, không thể không đối nàng hạ tàn nhẫn dược. Nương, chứ không nói lúc trước ta ở Tần gia thời điểm quá chính là ngày mấy, vốn dĩ lúc trước ta xuất giá thời điểm, trong nhà vừa độ tuổi cô nương rất nhiều, vì cái gì chỉ cần khiến cho ta xuất giá đâu, còn không có cấp cái gì của hồi môn. Này đều do nương không có bản lĩnh, không có tiền cho ngươi tích cóp của hồi môn. Hà Mai Phương cúi đầu, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhà của chúng ta sở hữu thu vào đều phải nhập vào của công, nương ngươi không có tiền riêng này thực bình thường, ta có thể lý giải. Bọn họ lúc trước là cùng ngươi nói nếu làm ta xuất giá nói, liền sẽ tiêu tiền cấp đệ đệ cưới phòng tức phụ, đúng không? Nương ngươi nghĩ phải cho đệ đệ sớm một chút cưới thượng tức phụ, cho nên mới làm như vậy quyết định. Sau đó hiện tại, ta quá hảo, các nàng lại cùng ngươi nói, trong nhà nghèo, không có tiền cấp đệ muội mua thức ăn tiến bổ, cho nên làm ngươi tới ta nơi này nghĩ cách, phải không? Nương, ngươi có hay không nghĩ tới, chờ đến đệ muội sinh hạ tới hài tử, trong nhà lại có thể hay không ra tiền chiếu cố đệ muội cùng hài tử đâu? Nương, các nàng hứa cho ngươi vài thứ kia, có giống nhau thực hiện sao? Hà Mai Phương bị Tần Tình Tình từng câu hỏi đã không có từ, cả người đều sững sờ ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt nhìn đến một tia huyết sắc. Nhìn đến Hà Mai Phương cái dạng này, Tần Tình Tình trong lòng cũng không chịu nổi, tưởng Hà Mai Phương bất quá là 30 hơn tuổi tuổi tác, nếu là ở hiện đại nói, khả năng hải tử vừa mới học tiểu học, nhưng là ở chỗ này, nàng lại là sắp làm nãi nãi. Xem nàng bộ dáng, già nua thế nhưng như là hơn 40 tuổi bộ dáng. Tần Tình Tình quyết tâm, tiếp tục nói, nương, ngươi nhìn xem trong nhà những người khác, cái nào quá không thoải mái dễ chịu, vì cái gì liền chúng ta ra quá như vậy khổ đâu. Bị Tần Tình Tình như vậy vừa nói, Hà Mai Phương cũng phản ứng lại đây, bất quá nàng vẫn là như vậy một câu, Tình Tình, nương không bản lĩnh, liên lụy ngươi cùng nương chịu khổ. Tần Tình Tình nhìn nàng cái dạng này, liền tính là có khí cũng giải không ra, nàng cười khổ nhìn Hà Mai Phương, nói, nương, này cùng ngươi có bản lĩnh hay không căn bản là không có quan hệ, trọng điểm ở chỗ là ngươi rốt cuộc có nghĩ thay đổi như vậy tình cảnh. Ngài xem, nhật tử như vậy khổ không cũng chịu được tới, không cũng quá thượng ngày lành sao. Chính là phân ra là không được a, cha mẹ ở, không thể phân ra a. Hà Mai Phương vẫn là như vậy một câu. Nhìn đến nàng ý tưởng vẫn luôn bất biến, Tần Tình Tình cũng không muốn nhiều lời cái gì, nàng vây vây tay, nói, nương, nay cái liền nói này đó đi, ngài chính mình trở về hảo hảo ngẫm lại đi. Đúng rồi ta nơi này có điểm đồ vật, ngươi mang về cấp đệ muội ăn đi. Này một đại bao ngươi phân cho đại gia ăn, ta còn cho ngươi chuẩn bị một bao tiểu nhân, ngươi thêm vào đưa cho đệ muội ăn, cẩn thận một chút, đừng bị người phát hiện, bằng không đệ muội phân khẳng định sẽ bị người khác cấp đi. Hà Mai Phương nhìn đến Tần Tình Tình chân mày cau lại, giống như xác thật là mệt mỏi, cũng liền cáo từ đi trở về. Nhìn Hà Mai Phương rời đi bóng dáng, Tần Tình Tình cân nhăn mày vẫn là không có giãn ra khai. Mặc kệ lại nói như thế nào, đây cũng là nàng nương, các nàng chi gian có huyết thống thượng quan hệ. Huống chi, nàng Tần Tình Tình trong lòng nguyên bản liền có một phần thua thiệt chi tình ở bên trong, nàng nếu chiếm nguyên chủ thân mình, liền tự nhiên sẽ tiếp được nguyên chủ nghĩa vụ. Tuy nói này cha cùng này nương đối nàng đều không tốt, nhưng là nàng nên tận hiếu đạo vẫn là muốn tận. Hiện tại liền xem bọn họ có phải hay không quen tay, nếu tương lai phân ra, nàng còn nguyện ý giúp một phen, nếu như vậy cả gia đình đều ghé vào cùng nhau trụ nói, nàng cũng liền nhiều lắm là mặt ngoài làm người chọn không ra sai là được. Nàng nhưng không hy vọng chính mình tránh tới đồ vật bị đám kia ham ăn biếng làm người chiếm. Nói Hà Mai Phương cầm nhắc tới rổ thức ăn về tới trong nhà, đã bị sớm canh giữ ở một bên Tống Như Hoa cấp đoạt qua đi. Tống Như Hoa giống nhau phiên rổ, một bên lẩm bẩm, nhị tẩu, ngươi này vừa đi thời gian thật đúng là đủ lâu a, không phải là ở bên kia đều ăn được lúc sau lại trở về đi, làm ta nhìn xem, ngươi này khuê nữ đều cho ngươi mang cái gì thứ tốt. Chậc chậc chậc, không đều nói nàng nhật tử hảo quá sao. Như thế nào mới cho như vậy một đinh điểm đồ vật a? Điểm này thịt đủ ai ăn a? Tống Như Hoa nhìn trong rổ đầu kia một bát to ít nhất có một cân nhiều trọng thịt kho tàu, phi thường không hài lòng. Nhà này bên trong người nhiều, này một cân nhiều thịt phân đến mỗi người trong miệng, thật đúng là phân không đến vài miếng. Một bên nói như vậy, Tống Như Hoa trực tiếp liền xuống tay đi cầm một mảnh, vừa ăn vừa nói, này thịt thiết như vậy mỏng, thật thật là tuyệt hậu mệnh, này cũng quá không phóng khoáng đi. Hà Mai Phương ở một bên nhìn Tống Như Hoa cái dạng này, trong lòng khí không được, nhưng là lại không dám lớn tiếng nói, vẫn là như vậy khinh thanh tế ngữ nói, đệ muội, thứ này còn phải bắt được nhà chính cấp đàn ông ăn đâu, ngươi cũng đừng xuống tay đi. Tống Như Hoa không nghĩ tới Hà Mai Phương thế nhưng sẽ nói nàng, cầm kia dầu mỡ tay, chỉ vào Hà Mai Phương cái mũi nói, nhị tẩu, ngươi đây là xem ngươi khuê nữ có tiền đồ, cho nên liền xem thường nhà mình đệ muội đúng không? Ai ra huy, cuộc sống này thật là vô pháp quang a. Ta vì cái này trong nhà đầu mệt chết mệt sống, kết quả liền phiến thịt đều không cho ăn nga. Thật thật chính là ai đều có thể nói ta, ai đều có thể đoán trách ta. Hà Mai Phương nhìn nàng cái dạng này, trong đầu không cấm lại nghĩ tới Tần Tình Tình đối nàng nói qua nói, cái này ra nếu chẳng phân biệt nói, tương lai bọn họ nhị phòng thật sự sẽ bị khi dễ chết. Tống Như Hoa nhìn đến Hà Mai Phương không nói chuyện, trên mặt không cấm lộ ra đắc ý tươi cười, nàng liền biết, cái này nhị tẩu trong ngày thường thành thật nhất bất quá, không có như vậy đại lá gan cùng nàng xả thanh. Vì thế nàng càng thêm kiêu ngạo nói, nhị tẩu, này tới đồ vật đều là muốn nhập vào của công, ngươi không ở trên người tặng cái gì ăn ngon đi, làm đệ muội cho ngươi kiểm tra thế nào. Nhìn đến cặp kia dầu mỡ nhanh tay duỗi tới rồi chính mình trên người, Hà Mai Phương lúc này mới phản ứng lại đây, trốn rất Tống Như Hoa duỗi lại đầy tay. Kết quả có thể nghĩ, Tống Như Hoa lại ở nơi đó chu lên lên. Đồng Phương ở trong phòng đầu bồi bà nói chuyện, đối với bên ngoài động tĩnh làm bộ là không biết. Nàng ở trong lòng đầu âm thầm cao hứng, chính mình cái này tứ đệ muội thật đúng là đủ xuẩn, trong ngày thường lấy đảm đương thương xử thật là không thể tốt hơn, này lão nhị gia khuê nữ có tiền đồ, tính tình cũng trở nên cùng trước kia không giống nhau, nàng nhưng đến xem trọng mới là. Này lão nhị gia trong ngày thường nhất có thể làm việc, tâm không ở nơi này đã có thể không hảo. Bất quá Đồng Phương không phải cái loại này ngu dốt, nhìn đến bà chân mày cau lại, biết nàng đây là không mừng Tống Như Hoa ầm ĩ, vội vàng đứng dậy khinh thanh tế ngữ nói, bà, này hai cái đệ muội quan hệ thật đúng là không tồi, cãi nhau ầm ĩ ta nhìn đều vui mừng. Ta đi kêu các nàng lại đây, có việc vui cũng không thể tiện nghi các nàng không phải. Tân Phùng Thị gật gật đầu, ý bảo Đồng Phương đi gọi người. Nàng ánh mắt vẫn là không tồi, cái này con dâu cả không hổ là từ đại gia bên trong ra tới nha hoàn, này hành sự làm người nhìn đều làm người thư thái. Đồng Phương đem Hà Mai Phương cùng Tống Như Hoa hai người gọi vào nhà chính đi. Tân Phùng Thị ngồi ở nhà chính ghế trên mặt, nhìn phía dưới hai cái con dâu, thanh âm không có phập phồng hỏi, các ngươi vừa mới ở bên ngoài làm cái gì đâu? Như thế nào như vậy xảo? Không đợi đến Hà Mai Phương mở miệng, Tống Như Hoa liền giành trước, nói, nương, vừa mới nhị tẩu từ Tỉnh Tỉnh trong nhà đã trở lại, ta chính xem nàng mang theo cái gì thứ tốt đâu. Nói xong, nàng như là hiến vật quý giống nhau đem rổ đưa qua. Tân Phùng Thị nhìn mắt trong rổ đầu thịt, nói, trong nhà người đều đi ra ngoài làm việc đi, này đó chờ đến bọn họ về nhà thời điểm ăn được. Tống Như Hoa cười tủm tỉm thấu qua đi, nói, nương, ngươi cũng biết, nhà ta kia ba cái tiểu tử đúng là trường thân thể thời điểm. Không bằng đến lúc đó cũng làm cho bọn họ ăn chút đi. Tốt, ta đến lúc đó sẽ làm các ngươi đại tẩu cho bọn hắn chuẩn bị một phần. Nhắc tới chính mình thích ba cái bảo bối tôn tử, Tần Phùng Thị trên mặt lộ ra tươi cười. Nói lên bọn họ lão Tần gia, không khỏi không cho Tần Phùng Thị cảm thấy tự hào, từ nàng gả tới rồi Tần gia lúc sau, các nàng này một chi người liền lấy có thể sinh dưỡng ở toàn bộ trong thị trấn mặt đều nổi danh. Nàng chính mình sinh một đôi long phượng thai không nói, nàng phía dưới nhi tử khuê nữ cũng tranh đua, chính mình khuê nữ cũng sinh một đôi long phượng thai không nói, này Tống Như Hoa càng là có khả năng, cho nàng sinh một đôi tam bào thai. Nay ở thời đại này kia cũng thật thật là đại tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong thị trấn người đều biết bọn họ Tần gia người có thể sinh dưỡng, cửa này hạm càng là bị đập vỡ, thật nhiều nhân gia đều tới cầu thú Tần gia cô nương. Chỉ tiếc này cây to đón gió, lúc ấy triều đình ra chính sách, Tần gia cần thiết muốn ra một cái cô nương cùng bị mộ binh tướng sĩ đại hôn. Bởi vì lão đại gia nói còn lại cô nương đều có người nói hôn, chỉ còn lại lão nhị gia cái kia sẽ không nói nha đầu còn không có người tới cầu hôn, nàng lúc này mới tuyển lão nhị gia cô nương. Vì an ủi lão nhị gia, nàng còn chuyên môn dặn dò trước cấp lão nhị gia nhi tử nói việc hôn nhân, ai biết kia nha đầu thế nhưng không cảm kích, ngạnh sinh sinh đem này quan hệ cấp lộ cương. Ừ, đến lúc đó có nàng hối hận. Nay đã không có nhà mẹ để nâng đỡ, đến lúc đó bị người khi dễ nhưng ngàn vạn đừng tìm trở về. Tần Phùng Thị trong lòng bách chuyển thiên hồi suy nghĩ rất nhiều, nhưng là trên mặt không hiện. Làm này đó con dâu ở chính mình phía trước đứng một hồi, lập lập quy củ, khiến cho các nàng đi xuống chuẩn bị nấu cơm đi. Bởi vì Tần gia các nam nhân đều đi ra ngoài làm việc, cho nên đêm nay cơm khai cũng vãn, chờ đến buổi tối ăn cơm thời điểm, cả gia đình người phân ngồi tam bàn. Đơn giản điểm tới nói, chính là kết hôn quá các nam nhân cùng Tần Phùng Thị ngồi một bàn, còn không có kết quá hôn bọn tiểu bối một bàn, dư lại kia bàn chính là này đó các nữ nhân. Dư lại hai trên bàn mặt đều có gì Mai Phương mang trở về thịt kho tàu, chỉ có nữ nhân này bàn không có. Hà Mai Phương nhìn trên bàn có chút thanh đạm đồ ăn, chần chờ một chút vẫn là đối với Đồng Phương nói, đại tẩu, con dâu của ta mấy ngày nay hoài thân mình, dinh dưỡng theo không kịp, ngươi xem có thể hay không từ bên kia trên bàn đầu đều chút thịt cho nàng. Đồng Phương bên này còn chưa nói lời nói đâu, Tống Như Hoa liền ồn ào lên, nhị tẩu, này không thể được a, ai không hoài quá hài tử a, dựa vào cái gì ngươi con dâu liền như vậy kiểu quý đâu, này ba ngày hai đầu liền muốn ăn điểm thứ tốt bổ bổ. Hà Mai Phương không có lý nàng, tiếp theo đối Đồng Phương, nói, đại tẩu, ngươi xem đứa nhỏ này sắc mặt đều khô vàng thành bộ dáng này, như vậy đi xuống nhưng sao được đâu. Đồng Phương nhìn mắt Hà Mai Phương, trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười, nói, nhìn ta này đầu óc, thiếu chút nữa đều đã quên này thịt là đệ muội ngươi lấy về tới, nếu nói như vậy, kia phân điểm cấp cháu dâu cũng không có gì không phải, ai làm đây là ngươi khuê nữ chuyên môn hiếu kính ngươi đâu. Nàng chính là cố ý xuyên tạc Hà Mai Phương trong lời nói ý tứ. Nghe được nàng nói như vậy, Hà Mai Phương vội vàng vây vây tay, nói, đại tẩu, ta không phải ý tứ này. Ta... Các nàng bên này nói chuyện khiến cho mặt khác mấy bản chú ý, Tần lao gia tử tuy nói không có gì học vấn, nhưng là mọi chuyện đều thích tương đối hắn Đường ca, cũng chính là vị kia làm tú tài tộc trưởng, đối với này lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ xem phá lệ trọng. Hiện tại nghe được tiếng vang, phi thường không cao hứng, lớn giọng quát, các ngươi ở nơi đó có nói cái gì hảo thuyết, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, liền điểm này quy củ cũng đều không hiểu sao. Hà Mai Phương đang muốn mở miệng giải thích, bị nàng con dâu Ngô Yến kéo kéo, lúc này mới ở câu chuyện. Tần lao gia tử nghe được bên này không có động tĩnh, mới vừa rồi vừa lòng tiếp tục ăn cơm đi. Ngô Yến còn lại là nhỏ giọng đối với Hà Mai Phương nói câu, nương, ta không có việc gì, không cần lo lắng. Hà Mai Phương làm sao có thể không lo lắng, nàng hy vọng đại tôn tử liền ở Ngô Yến trong bụng đâu, đây chính là nàng đời này hy vọng a. Toàn gia người ăn xong này đốn dầu dĩ cơm lúc sau. Tần lao gia tử lúc này mới bắt đầu nói, lao bà tử, hôm nay đồ ăn không tồi, trong nhà đây là có cái gì hỷ sự, nghĩ như thế nào khởi làm thịt ăn. Này cũng không ít phí tài liệu đi. Tần Phùng Thị bĩu môi, nói, này thịt không phải chúng ta ra, là lão nhị gia từ nàng khuê nữ ra lấy tới, nho nhỏ tuổi một chút đều sẽ không sinh hoạt, ăn nhiều như vậy thịt, phóng nhiều như vậy dù, ta xem nếu không mấy ngày liền quá không nổi nữa. Tần lao gia tử vừa nghe là Tần Tình Tình làm, lại nghĩ tới ngày đó ở nhà nàng xấu hổ cảnh tượng, cũng không màng nói thịt hương vị, hừ một tiếng liền hồi buồng trong đi. Bên này sau khi ăn xong Hà Mai Phương còn muốn vội vàng thu thập một nhà già trẻ chén đũa, này đó sống từ trước đến nay đều là nàng làm. Nô Yến nhưng thật ra cái ngoan ngoãn, vẫn luôn bồi nàng cho nàng đệ cái đồ vật gì đó, sợ nàng nhàm chán. Mỗi lần Hà Mai Phương khuyên nàng trở về nằm, Nô Yến liền cười cười tỏ vẻ nói là nằm mệt mỏi, hoạt động tương đối hảo. Nhìn nàng kia có chút vàng như nến khuôn mặt nhỏ, Hà Mai Phương liền nhịn không được muốn rớt nước mắt. Nàng khuê nữ nói rất đúng a, đều do nàng không bản lĩnh, này toàn ra người chịu khổ. Chờ đến thu thập xong rồi đồ vật, Hà Mai Phương lôi kéo Ngô Yến trở về trong phòng, xác nhận chung quanh đều không có người lúc sau, lúc này mới từ trên người móc ra một cái giấy bao, bên trong bao chút điểm tâm cùng đồ bổ, còn có một tiểu khối thiêu thịt, này đó đều là Tần Tình Tình nói cho nói làm Hà Mai Phương giấu đi. Cũng may Tần Tình Tình có dự kiến trước, làm nàng giấu đi một ít, bằng không Hà Mai Phương xá mặt ra đi nhà nàng muốn đồ vật thật đúng là một ngụm đều vào không được Ngô Yến trong miệng. Nương, này, đây là cái gì? Nô Yến chỉ vào này bao đồ vật kinh ngạc hỏi. Không trách chăng nàng vì cái gì như vậy kinh ngạc, này vẫn là Nô Yến lần đầu tiên nhìn thấy Hà Mai Phương tàng tư, trước kia nàng chính là trước nay cũng đều không hiểu này đó. Hà Mai Phương lúc này cũng có chút xấu hổ nói, lúc này ngươi tỉ làm ta giấu đi, nói là làm chính ngươi cẩn thận một chút ăn. Ngươi nhanh lên đem mấy thứ này giấu đi, chờ đến buổi tối thời điểm lại ăn, tỉnh bị người khác cấp phát hiện. Không chờ hai người đem đồ vật giấu đi, một thanh âm từ cửa truyền đến, hảo a, nhị tẩu, ta nói ngươi cơm nước xong ở chỗ này lén lút làm gì đâu, nguyên lai ngươi thế nhưng tư tàng đồ vật. Ai ra, đại gia hỏa mau đến xem đâu, nhìn xem ta này hảo nhị tẩu làm chuyện tốt. Không chờ hai người đem đồ vật giấu đi, liền nghe thấy một thanh âm từ cửa truyền đến, hảo a, nhị tẩu, ta nói ngươi cơm nước xong ở chỗ này lén lút làm gì đâu. Nguyên lai ngươi thế nhưng tư tàng đồ vật. Ai ra, đại gia hỏa mau đến xem đâu, nhìn xem ta này hảo nhị tẩu làm chuyện tốt. Này Tống Như Hoa ở vừa mới thời điểm liền phát hiện Hà Mai Phương có chút không thích hợp, này ánh mắt né né tránh tránh, đi đến trong phòng còn khắp nơi nhìn xung quanh. Tò mò dưới nàng liền tới rồi cửa nghe nổi lên góc tường. Kết quả này vừa nghe không quan trọng, bị nàng phát hiện Hà Mai Phương thế nhưng chính mình tư tàng đồ vật. Đây chính là cái cơ hội tốt ta, nàng trong ngày thường nhất không quen nhìn nhị tẩu kia phó sợ hãi rụt rè bộ dáng. Huống chi gần nhất nàng còn bị Tần Tình Tình cấp giáo huấn một đốn, nàng hiện tại không có can đảm đi tìm Tần Tình Tình cha, nhưng là khi dễ hạ cái này nhị tẩu nàng vẫn là không có vấn đề. Kết quả Tống Như Hoa như vậy một giọng nói, đem trong phòng các vị đều cấp giống lên. Tần lao gia tử rất là không kiên nhẫn hô, giống cái gì giống? Không sợ bị người khác biết ta. Tống Như Hoa lúc này mới tiêu khí thế, một đường chạy chậm tới rồi Tần Phùng Thị bên cạnh, nói, nương, ngươi không biết, ta vừa mới từ nhị tẩu nhà ở bên cạnh đi ngang qua thời điểm, vừa lúc nghe được các nàng đang nói từ bên kia mang đến thứ gì đâu. Tần Phùng Thị tuy nói không mừng Tống Như Hoa nghe lén góc tưởng, nhưng là hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là xử lý này tàng tư vấn đề. Cả gia đình người muốn nuôi sống dưới tình huống, nay sở hữu đồ vật đều phải từ nhà nước ra. Nếu ai ở ngầm tàng tư nói, đó chính là nhất không thể chịu đựng sự tình. Tần Phùng Thị hắc một khuôn mặt không nói gì, dùng ánh mắt ý bảo Đồng Phương tiến đến hỏi chuyện. Đồng Phương vẫn là như vậy một bộ người hiền lành bộ dáng, đi tới Hà Mai Phương trước mặt, nhẹ giọng nói, nhị đệ muội, chúng ta biết Tình Tình nàng thương ngươi, cho nên cho ngươi cái gì thứ tốt linh tinh chúng ta cũng có thể lý giải, nhưng nhà của chúng ta cùng Tình Tình ra tình huống hiện tại không giống nhau. Có như vậy một đại bang tử người muốn nuôi sống, nếu ai đều cùng ngươi giống nhau tư tàng đồ vật nói, kia nhà này nhưng làm sao bây giờ đâu, ngươi nói có phải hay không? Một câu cũng đã vì sao Mai Phương sự tình định rồi tính, đó chính là Hà Mai Phương xác thật là tàng tư. Hà Mai Phương sắc mặt có chút tái nhợt, có chút cấp bách nói, ta không có tàng tư, nơi này liền có một chút Tình Tình cho nàng đệ muội chuẩn bị vật nhỏ, ta nghĩ đây là các nàng quan hệ hảo, liền cấp mang lại đây. Hà Mai Phương vừa nói, một bên đem đồ vật đem ra. Mọi người vừa thấy, quả thật là số định mức tương đối tiểu, cơ bản chính là đủ một người lượng. Cứ như vậy, liền không có cái gọi là tàng tư tội lỗi. Tần lao ra tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Như Hoa, cảm thấy đều là nàng ở rào hợp, không thấy rõ liền hạt ồn nào. Tống Như Hoa vừa thấy như vậy, có chút không phục nói, hừ, lần trước còn cùng ngươi kia khuê nữ nháo như vậy cương đâu, hiện tại ngươi tới cửa. Lại là cho ngươi lấy ăn, lại là cho nàng kia đệ muội mang đồ vật. Ta xem các ngươi này quan hệ còn khá tốt sao, không phải là lần đó sự tình cũng là các ngươi thông đồng tốt đi, chính là vì chính mình đem này tiền cấp ướt. Mọi người vừa nghe, đều biết nàng đây là đang nói hổ lâu nào đường sự tình. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, Tống Như Hoa này còn nói rất có đạo lý. Hà Mai Phương bị nàng như vậy một bôi nhỏ, vội vàng lắc đầu phản bác, nói, không có, không có, cái kia thật sự không phải ta nghĩ ra được. Tống Như Hoa hướng tới Hà Mai Phương nói, nhị tẩu, ta này cũng chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Sẽ không thật là trong lòng có quỷ đi. Hà Mai Phương bản thân chính là cái ăn nói vụ về, bị nàng như vậy vừa nói trong khoảng thời gian ngắn có điểm á khẩu không trả lời được, không biết nên nói chút cái gì. Nô Yến nhìn đến cái dạng này, vội vàng thế chính mình bà xuất đầu, nói, tiểu thẩm, ta bà thật sự chưa làm qua. Ngươi liền không cần như vậy bôi nhỏ người, lúc trước nương cùng tỷ tỷ quan hệ nháo thật sự thực cương, điểm này mọi người đều biết, nếu nương không phải vì thân thể của ta suy nghĩ nói, hôm nay cũng sẽ không đi tỷ tỷ ra. Bị Ngô Yến vừa nói lời nói, Tống Như Hoa hỏa khí lên đây, tiến lên đẩy một phen Ngô Yến, nói, đại nhân ở chỗ này nói chuyện đâu, ngươi cái tiểu bối không có việc gì cắm cái gì miệng. Vì ngươi suy nghĩ, ý của ngươi là nói chúng ta Tần gia bạc đãi ngươi sao? Mỗi ngày ăn ngon uống tốt hầu hạ ngươi, không cho ngươi làm việc, ngươi còn không biết đủ. Hừ, thật là hảo tức phụ a. Này Ngô Yến bản thân liền bởi vì có thai thân thể tương đối kém, hơn nữa nàng kia gầy yếu tiểu thân thể cùng Tống Như Hoa kia cao lớn thô kệch dáng người có chênh lệch, bị như vậy đẩy xô đẩy có điểm đứng không vững, trực tiếp liền ngã xuống trên mặt đất. Bản thân này Ngô Yến liền bởi vì tuổi tiểu mang thai vất vả một ít, hơn nữa trong ngày thường tiến bộ không đủ, này thân mình bản thân liền tương đối hư. Như vậy đẩy, trực tiếp liền thấy hồng. Hà Mai Phương ở một bên thời khắc chú ý Ngô Yến tình huống, vừa thấy đến thân mình thấy hồng, trực tiếp đã kêu lên, thấy đỏ. Người tới đâu, nhanh lên kêu đại phu a. Người chung quanh cũng bị chuyện này cấp hoảng sợ, bất quá ngay sau đó liền không mừng Hà Mai Phương phản ứng. Tần Phùng Thị cau mày, nói, lão nhị gia, ngươi ở chỗ này giống cái gì giống đâu, sợ không cho người ngoài nhìn đến có phải hay không. Hảo sinh xôi nàng chắt trai liền như vậy không có, Tần Phùng Thị trong lòng cũng không cao hứng, nhưng là so sánh với dưới, nàng càng không hy vọng chuyện này bị người khác cấp biết. Cháu dâu bị người trong nhà đẩy một chút, đem hải tử cấp đẩy không có. Loại chuyện này truyền ra đi nhiều khó nghe. Dù sao nàng tôn tử nhiều như vậy, này chắt trai sớm muộn gì đều sẽ lại có, cho nên nàng cũng không làm người đi thỉnh đại phu, phân phó người trước đem Ngô Yến nâng về phòng, này đến lúc đó có thể hay không kháng quá khứ liền xem nàng chính mình tạo hóa. Hà Mai Phương vừa thấy đến Tần Phùng Thị thái độ này, liều mạng ngăn đón cũng không có tác dụng. Ngược lại là bị Tần Phùng Thị cấp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tần Lao gia tử ở ngay lúc này cũng mặc kệ sự, dù sao trong nhà sở hữu sự tình hắn đều sẽ không quản. Nam chủ ngoại nữ chủ nội chuyện này hắn phân đến phi thường rõ ràng. Hà Mai Phương vừa thấy cái dạng này, chỉ có thể là đợi lát nữa đi trong phòng lại cùng nàng nam nhân Tần Sương Hoa cùng nhau ngẫm lại chủ ý. Nhị phòng ở tại Tần gia đại trạch Tây Sương phòng bên trong, một nhà bốn người người chỉ có hai gian phòng. Hà Mai Phương đầu tiên là đi chiếu cố một chút Ngô Yến, tiếp theo liền trở về chính mình trong phòng, nhìn Tần Sương Hoa còn có con của hắn Tần Thịnh Sơn hai người đang ở nơi đó phát ngốc. Hai cha hắn, ngươi xem việc này nhưng làm sao bây giờ đâu, này nếu là không thỉnh đại phu nói Ngô Yến nàng khẳng định ai bất quá đi, nói không chừng này nếu là bệnh căn không dứt đến lúc đó liền sinh dục đều khó khăn a, muốn hay không chúng ta lại đi cầu xin cha mẹ. Vô dụng, cha mẹ là sẽ không đồng ý. Tần Sương Hoa chịu điếu thuốc đấu, khô cằn nói. Tần Thịnh Sơn có chút khí khó chịu nói, hừ, liền bởi vì này toàn ra mặt mũi liền ta tức phụ hài tử chết sống cũng không để ý sao. Ta xem nhà này, thật là không đợi cũng thế. Nói bậy, loại này lời nói về sau không cần nhắc lại. Tần Sương Hoa muộn thanh đối với Tần Thịnh Sơn nói. Hà Mai Phương bên này cũng đi theo lo lắng sốt ruột nói, nếu không, chính chúng ta ra tiền đi thỉnh cái đại phu trở về thế nào? Không thể liền như vậy làm ngồi a. Nương, chúng ta lại không có tiền, như thế nào đi thỉnh đại phu a? Tần Thịnh Sơn cười khổ. Bọn họ ngày thường đi ra ngoài bắt đầu làm việc, đều là người một nhà cùng đi, này tính tiền công thời điểm căn bản là ai không bên trên, chính là tưởng tích cóp tiền riêng đều không có cơ hội. Mà Hà Mai Phương cùng Nô Yến hai người ngày thường làm thủ công cũng đều là từ đại bá nương Đồng Phương cầm đi bán. Một nhà bốn người người lăng là không có tích cóp tiếp theo ti tiền riêng. Hà Mai Phương mấy năm nay vì cái này ra càng là đem chính mình của hồi môn đều tiêu hết, hiện tại chính là bán của cải lấy tiền mặt đồ vật đều tìm không thấy đáng giá. Mà Ngô Yến lúc ấy sở dĩ gả lại đây cũng là vì trong nhà nghèo, càng là không có gì của hồi môn đang nói. Toàn gia người cứ như vậy bị buộc vào lưỡng nan cảnh giới. Cuối cùng, Hà Mai Phương vô đuổi, căn chặt răng, nói, tính, ta liền nhà mình ta cái mặt già này, lại đi tỉnh tỉnh nơi đó cầu nàng một chuyến. Cuối cùng, Hà Mai Phương vô đuổi, căn chặt răng, nói, tính, ta liền nhà mình ta cái mặt già này, lại đi tỉnh tỉnh nơi đó cầu nàng một chuyến. Tuy nói người một nhà đều không nghĩ lại đi phiền toái Tần Tình Tình, nhưng là bởi vì không có biện pháp khác, chỉ phải là làm Hà Mai Phương đi. Đại buổi tối, trong thôn người đều về nhà nghỉ ngơi đi, Hà Mai Phương dọc theo đường đi cũng không có đụng tới người nào liền đến Tần Tình Tình trong nhà. Tần Tình Tình trong nhà người cũng đều đã nghỉ ngơi, mà Tần Tình Tình đã sớm là đi trong không gian đầu nghiên cứu chính mình y y thuật đi. Thạch nương tử nghe được có người gõ cửa, hoang mang rối loạn đi mở cửa, nhìn đến Hà Mai Phương vẻ mặt nôn nóng, vội vàng đem này đón tiến vào. Hà Mai Phương này vừa thấy đến cửa mở, trực tiếp liền vọt tới Tần Tình Tình trong phòng đầu đi. May mắn trong căn phòng này đầu có đại bạch ở thủ, một cảm giác được có người xông vào ngay cả vội đem Tần Tình Tình ý thức từ không gian chung gọi lại đây. Tần Tình Tình vốn dĩ ở không gian công chính nắm lấy một cái huyệt vị, đúng là chuyên chú thời điểm, bị người kêu lên tự nhiên là trong lòng rất là không cao hứng. Trận mắt vừa thấy, liền thấy được Hà Mai Phương tràn đầy nôn nóng đang chuẩn bị đi đánh thức Tần Tình Tình. Nương, không biết này hơn phân nửa đêm ngươi tới có chuyện gì? Tần Tình Tình áp suất thấp rất là rõ ràng, nhưng là một lòng nhớ thương Nô Yến tình huống thân thể Hà Mai Phương lại không có chú ý tới cái này tình huống. Hà Mai Phương lôi kéo Tần Tình Tình, nói, khuê nữ, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta à, Nô Yến nàng còn chờ ngươi cứu mạng đâu. Tần Tình Tình khoác kiện áo ngoài từ trên giường lên, thanh âm có chút trầm thấp nói, nương, ngươi nói chuyện đừng lớn tiếng như vậy, bọn nhỏ đều còn ngủ đâu. May mắn này hai đứa nhỏ hảo nuôi sống, tuy nói là bị Hà Mai Phương như thế âm ý, nhưng vẫn là không có bị đánh thức, chỉ là giật giật thân mình, đem tay nhỏ phóng tới trong miệng. Nhìn đến hai người như vậy đáng yêu bộ dáng, Tần Tình Tình lửa giận tiêu một ít, hôn hôn hai đứa nhỏ, đem Hà Mai Phương lánh tới rồi nhà chính. Hà Mai Phương lúc này thần kinh đại điều không có ý thức được chính mình đã đem Tần Tình Tình cấp cho bao. Chờ tới rồi nhà chính, nàng càng là gấp không chờ nổi nhìn Tần Tình Tình, trên mặt tràn ngập cầu xin, nói, Tình Tình, nương lần này cũng thật liền dựa ngươi, ngươi đệ muội nàng không cẩn thận động thai khí, nhưng trong nhà lại không có tiền xem đại phu. Nếu ngươi lại không giúp một phen nói, vậy ngươi kia cháu trai đã có thể chịu đựng không nổi a? Tần Tình Tình cười nhìn thoáng qua Hà Mai Phương, lạnh lùng nói, nương, đệ muội động thai khí chuyện lớn như vậy, trong nhà sẽ không cho ra tiền đi. Trừ phi nói là có cái gì vi phạm trong nhà mặt mũi sự tình, cho nên mới sẽ như vậy bị không quan tâm đi. Hà Mai Phương bị Tần Tình Tình như vậy vừa nói, cười khổ nói, này không phải ngươi làm ta mang về điểm này đồ vật bị phát hiện sao. Kết quả bên ngoài tranh chấp vài câu, ngươi tiểu thẩm liền không cẩn thận đẩy nàng một chút, đem nàng cấp đẩy ngã. Lúc này mới không cẩn thận động thai khí. Nghe được lời này, Tần Tình Tình nhướng mày, nói như vậy, lần này sự tình còn muốn trách ta lâu, trách ta không nên cho ngươi đổ vỡ. Hà Mai Phương vội vàng vây vây tay, nói, không có, không có, ta không phải ý tứ này. Trước kia những việc này chúng ta cũng đừng nói nữa, ngươi liền chạy nhanh giúp đỡ đi. Nương, ta nhớ rõ ta đã từng cho ngươi nói qua, về sau muốn ta lại nhúng tay nói, ngươi cần thiết muốn phân ra. Phân ra? Nào có đơn giản như vậy, Tình Tình, coi như là nương cầu xin ngươi, ngươi liền giúp vội đi. Hà Mai Phương ở bên kia đau khổ cầu xin, nhưng là Tần Tình Tình vẫn luôn không dao động. Nương, ngươi bất giác ngươi hiện tại thật quá đáng sao. Trong ngày thường ngươi không giúp ta không nói, này một có sự tình ngươi khiến cho ta tới hỗ trợ. Liền tính ta là ngươi khuê nữ, ngươi cũng không thể đủ như vậy đi. Tần Tình Tình nhìn Hà Mai Phương, giờ này khắc này nàng đã đối Hà Mai Phương tâm lệnh. Tình Tình, coi như nương cầu xin ngươi, ngươi không thể thấy chết mà không cứu A phân ra loại chuyện này ngươi cũng biết, không phải nương định đoạt. Hà Mai Phương ở chỗ này tiếp tục đau khổ cầu xin Tần Tình Tình, thật là liền kém quỳ xuống tới. Tần Tình Tình nhìn cái dạng này Hà Mai Phương, trong lòng cuối cùng dư lại về điểm này thân tình cũng biến mất hầu như không còn. Nguyên bản nàng nghĩ chính mình phải vì nguyên chủ tẫn một phần hiếu đạo, nhưng là nhìn xem tình huống hiện tại, nàng lao nương có thể nói là lấy hiếu đạo cái này chụp mũ tới đè nặng nàng, làm nàng không thể không hỗ trợ, không thể không thế các nàng ra tiền xuất lực. Bất quá nàng này một đời tồn tại chỉ cầu quá an ổn thoải mái, không cầu những cái đó hư danh. Cho nên, Tần Tình Tình đối với Hà Mai Phương thỉnh cầu có thể nói được thượng là thờ ơ. Sau đó liền ở ngay lúc này, một người vọt tới trong phòng, đối với Tần Tình Tình trực tiếp liền quỳ xuống, tỷ, ta cầu xin ngươi, cứu cứu ta tức phụ đi. Nguyên lai là Tần Thịnh Sơn ở nhà ngồi không được, trực tiếp đuổi theo lại đây, vừa rồi ở bên ngoài nghe xong không ít, cảm thấy tình huống không thích hợp, lúc này trực tiếp vọt vào tới quỳ xuống. Nhìn đến cái này tình huống, Tần Tình Tình trong lòng rất là không mừng, một là bất mãn nàng đệ đệ không có quy củ trực tiếp xông vào, nhị chính là ngại Thạch gia vợ chồng không có xem trọng môn hộ, thế nhưng làm người liền như vậy trực tiếp xông vào. Nay Tần Thịnh Sơn trong ngày thường cũng là cái thành thật, không thích nói chuyện, lúc này dưới tình thế cấp bách tìm không thấy biện pháp khác, tới như vậy nhất chiêu, quỳ thẳng không dậy nổi. Tần Tình Tình nhìn đến hai người dáng vẻ này, trong lòng càng là khó chịu. Các ngươi cái dạng này, là vì buộc làm ta ra tiền. Nếu ta không ra tiền chính là thực xin lỗi các ngươi, chính là uổng cố một người sinh mệnh, đúng hay không? Không, không phải như thế. Nhưng là Tình Tình, nàng trong bụng hoài chính là ngươi cháu trai A. Hà Mai Phương vẫn là kia nói mấy câu. Nhìn đến mọi người cái dạng này, Tần Tình Tình cũng không muốn nhiều lời cái gì. Nàng đóng hạ mắt, bình phục hạ tâm tình, ngay sau đó nói, hảo, ta đáp ứng cùng các ngươi cùng đi, lần này sự tình ta sẽ hỗ trợ rốt cuộc. Nhưng là ta hy vọng các ngươi về sau không cần trở lên môn. Về sau các ngươi sự tình đều cùng ta không có quan hệ. Nghe được nàng lời nói, Hà Mai Phương phảng phất là bị cái gì thật lớn kích thích giống nhau, khó có thể tin nói, Tình Tình, ngươi là ghét bỏ nương sao? Ngại nương không bản lĩnh. Cũng đúng vậy, ngươi hiện tại sinh hoạt hảo, dùng không đến nương. Nương không bản lĩnh, chỉ có thể cho ngươi thêm phiền toái. Tính, ta cũng không nghĩ giải thích cái gì. Hảo, chúng ta đi thôi. Tần Tình Tình cũng không nghĩ nói thêm nữa cái gì, dẫn đầu đi ra ra môn. Nàng nhưng không hy vọng bởi vì chuyện này chậm trễ nàng ở không gian trung học tập thời gian, cùng với cùng nàng các bảo bảo tốt đẹp giấc ngủ thời gian. Hà Mai Phương cùng Tần Thịnh Sơn theo sát ở Tần Tình Tình mặt sau, bởi vì nghe được phía trước tin tức khiếp sợ quá độ, cũng không nghĩ tới quá muốn cho Tần Tình Tình trước lấy tiền tới thỉnh đại phu. Đợi cho Tần Tình Tình đuổi tới thời điểm, Tần gia người đã biết nhị phòng đi ra ngoài, cả gia đình người đang ở nơi đó chờ đâu. Tần Phùng Thị rất là bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hà Mai Phương, hoán hận nói, ta cùng ngươi nói những lời này đó ngươi cũng chưa nghe được đúng không? Đã sớm theo như ngươi nói không cần cùng người ngoài giảng, ngươi như thế nào vẫn là chạy ra đi. Hà Mai Phương có chút nhút nhát đáp, Tình Tình nàng cũng không phải người ngoài a. Nàng một cái gả đi ra ngoài nha đầu, như thế nào liền không phải người ngoài. Đối với Tần Tình Tình, Tần Phùng Thị trong lòng lão đại không hài lòng. Tần Tình Tình nhưng thật ra không sinh khí, nhìn mắt Tần Phùng Thị, nói, nếu ta là này Tần gia người ngoài nói, vậy ngươi cũng là các ngươi Phùng gia người ngoài lâu. Vậy ngươi còn rất thiện tâm à, mỗi năm đều còn lấy như vậy nhiều đồ vật đi chợ cấp người ngoài trong nhà đầu. Tần Phùng Thị nhà mẹ đẻ quá khổ, hiện tại nàng nhật tử quá hảo thường thường trợ cấp nhà mẹ đẻ, chuyện này là mọi người đều biết. Nhưng là hiện tại bị Tần Tình Tình bắt được trường hợp này phía dưới vừa nói, nay ý vị liền có điểm không giống nhau. Hừ, nhanh mồm dẻo miệng nha đầu, ta không cùng ngươi nhiều lời, tóm lại, nay cái chuyện này liền chúng ta những người này biết là được, tuyệt đối không thể lại nói cho người ngoài. Lão tứ, ngươi lánh ngươi đám kia tiểu tử đem cái này ra cho ta xem kín mít, hôm nay buổi tối một người đều không thể xuất ra môn. Nhìn đến này Tần Phùng Thị đánh cái này chủ ý. Tần Sương Hoa cùng Hà Mai Phương đều luống cuống tay chân, một cái kính ở nơi đó cầu Tần Phùng Thị, nhưng là Tần Phùng Thị nhưng vẫn không có nhà ra. Nhưng thật ra kia Tần Tình Tình tiểu đệ Tần Thịnh Sơn không có gì biểu hiện, bất quá từ hắn kia nắm chặt nắm tay có thể thấy được hắn nội tâm phẫn nộ. Tần Tình Tình nhìn nhìn nàng cái này đệ đệ, cảm thấy vẫn là có như vậy một chút tiến tới hy vọng. Vì thế Tần Tình Tình lôi kéo hắn tới rồi Ngô Yến trong phòng, nhỏ giọng hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ làm ngươi tức phụ hảo lên? Đương nhiên suy nghĩ, nhưng là có thể có biện pháp nào, ra mãi là sẽ không đồng ý. Tần Thịnh Sơn rầu rĩ nói. Tần Tình Tình nhìn hắn dáng vẻ này, đột nhiên hỏi nói, ngươi sau này có tính toán gì không sao? Tỷ, không nói gạt ngươi, chờ đến lần này ta tức phụ thân thể hảo lúc sau ta tưởng dọn đến trong huyện đi. Nga! Ngươi như thế nào sẽ bỗng nhiên như vậy tưởng? Cái này trả lời nhưng thật ra làm Tần Tình Tình kinh ngạc, ở nàng trong ấn tượng, nàng cái này đệ đệ luôn luôn lão sư có khả năng, không có gì đại chủ ý, nhưng là hiện tại thế nhưng có loại này tiểu tâm tư. Phải biết rằng lúc này, muốn chuyển nhà rời xa thôn kia cũng coi như là một kiện làm người kinh ngạc sự tình. Tỷ, ta biết trong khoảng thời gian này chúng ta cho ngươi thêm phiền toái, nhưng là ta còn là hy vọng ngươi có thể cứu ta tức phụ. Ngươi yên tâm, chờ đến tương lai ta sẽ báo đáp ngươi, chờ ta ở trong huyện đầu học thành tay nghề, tương lai tránh đồng tiền lớn, nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi. Tỷ đệ hai lời này không có bị người ngoài nghe xong đi. Tần Tình Tình cũng có quyết định của chính mình. Nàng chính chính sắc mặt, đối với Tần Thịnh Sơn nói, ta có thể nghĩ cách cứu đệ muội, nhưng là có một chút ta muốn nói rõ, ta không phải cái gì lạ người tốt, trong nhà này sự tình ta sẽ không sẽ giúp vội, cha mẹ bên kia. Tỷ, ngươi yên tâm, ta lập tức liền sẽ tiếp cha mẹ qua bên kia trụ. Trải qua Tần Thịnh Sơn một phen giải thích, Tần Tình Tình mới biết được nguyên lai này Tần Thịnh Sơn từ nhỏ đã bị trong nhà đưa đi làm học đồ. Bởi vì trong ngày thường biểu hiện không tồi, cho nên rất là chịu sư phó thích, lần này là tính toán truyền cho hắn chân chính tay nghề, hơn nữa ở trong huyện đầu bắt đầu chính thức làm việc. Điểm này nhưng thật ra làm Tần Tình Tình lau mắt mà nhìn, đừng nhìn Tần Thịnh Sơn người này trong ngày thường muộn thanh không nói lời nào, không nghĩ tới này thợ mộc tay nghề nhưng thật ra không tồi. Hai người ở chỗ này thương nghị hảo kết quả lúc sau, Tần Tình Tình khiến cho Tần Thịnh Sơn đi cửa thủ, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào. Mà nàng còn lại là tự mình vì Ngô Yến tiến hành trị liệu. Kỳ thật này Ngô Yến thân mình không có gì quá lớn vấn đề, chỉ là có chút hoạt thai mà thôi. Tuy nói là thấy hồng, nhưng là chỉ cần yên tâm dưỡng, đứa nhỏ này vẫn là rất không được. Nhưng là Hà Mai Phương bởi vì quá khẩn trương Ngô Yến, cho nên lúc này mới gặp phải nhiều như vậy sự tình tới. Mặc kệ nói như thế nào, sự tình đã phát triển tới rồi tình trạng này, muốn đoán trách ai cũng vô dụng. Chính yếu chính là muốn trước giải quyết trước mắt sự tình mới là. Tần Tình Tình lấy ra không gian chung vì này chuẩn bị một bộ ngân châm, nhìn mắt Ngô Yến, bình tĩnh nói một tiếng nhắm mắt. Nàng nhưng không hy vọng đến lúc đó nàng thi châm thời điểm bởi vì Ngô Yến lộn xộn mà sai rồi lực đạo, kém địa phương. Lại Ngô Yến nhắm mắt không nhiều lắm sẽ, nàng cảm giác chính mình trên người một trận tê dại, lại lần nữa mở to mắt thời điểm hoảng sợ. Này Tần Tình Tình thế nhưng ở vài giây thời gian bên trong ở nàng trên người chát mười mấy căn châm đi lên. Không cần lộn xộn, một hồi thì tốt rồi. Tần Tình Tình xem xét mắt Ngô Yến, tiếp tục thi châm. Lúc này, bên ngoài người đã phát hiện Tần Tình Tình không thấy, tưởng cũng biết nàng là tới Ngô Yến trong phòng. Kết quả nhìn đến nàng đang ở kim kim, tức khắc bị hù nhảy dựng. Tống Như Hoa trực tiếp liền ồn ào mở ra, ai ra ta ông trời à. Này cũng không phải là muốn nháo ra mạng người tới sao, lớn như vậy châm trực tiếp hướng nhân thân thượng chát, người này không có gì sự tình cũng bị các ngươi chỉnh xảy ra chuyện tới lâu. Khó trách Tống Như Hoa sẽ như thế tưởng, này Tần Tình Tình tốt xấu nói cũng là các nàng nhìn lớn lên, này rốt cuộc sẽ nhiều ít bản lĩnh trong lòng cũng hiểu rõ. Tuy nói là gả đi ra ngoài mau 2 năm quang cảnh có chút biến hóa, nhưng là này sẽ y lý thuật cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Không phải vô cùng đơn giản 1-2 năm là có thể đủ học được. Mặc cho bọn họ tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được Tần Tình Tình sẽ có không gian như vậy nghịch thiên đồ vật tồn tại, cho nên nói đúng với Tần Tình Tình sẽ y lý thuật chuyện này, bọn họ là xác định vững chắc không tin. Tần Tình Tình đảo cũng không phản bác, đãi Ngô Yến bên này hảo lúc sau, trực tiếp vung tay lên, một cây châm liền chát tới rồi Tống Như Hoa cánh tay phía trên. Này Tống Như Hoa còn không có cảm giác được sao lại thế này đâu. Này tay liền không nghe sai sử, một cái kính chiều chính mình trên mặt tiếp đón. Yêu. Yêu pháp, ai nha ta nương nha, này quỷ nha đầu đây là sử cái gì yêu thuật, ta này tay Tống Như Hoa một bên quạt mặt, một bên đẩy mặt sợ hãi nhìn Tần Tình Tình. Bên này Tần Tình Tình nhưng thật ra đạm nhiên, nàng sớm tại học tập châm cứu thời điểm cũng đã nghĩ tới điểm này. Nếu nàng như vậy một cái nhược trí nữ tử tiến lên đánh người có điểm không quá hiện thực nói, kia nắm giữ điểm tính kỹ thuật thủ đoạn cũng là có thể đi. Tần Phùng Thị nhìn mọi người ngốc lăng nhìn Tống Như Hoa chính mình vào mặt, hoán hận nói, đều thất thần làm gì đâu, còn không chạy nhanh đem nàng cấp giữ chặt, đem nàng cánh tay phía trên kia châm cấp rút. Tần Tình Tình lúc này mới từ từ nói, Lao Thái Thái, ta khuyên ngươi vẫn là không nên động thủ hảo. Ta này châm bên trong chính là có học vấn, này nếu là tùy tiện rút ra tới, nói không chừng này tay đã có thể phế đi. Ngươi nếu là bẻ nàng bất động, này cánh tay thượng gần đã có thể muốn xoay. Ý tứ trong lời nói rất đơn giản, này châm rút không được, này muốn đánh tới khi nào, còn phải là nàng định đoạt. Nhìn Tống Như Hoa này quỷ dị động tác, mọi người trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không dám có điều động tác. Kia Tống Như Hoa quả hương bổ bàn tay to từng cái thật mạnh đánh vào trên mặt, thực mau liền đem chính mình đầu đánh thành một cái đầu heo. Tống Như Hoa trượng phu cùng mấy đứa con trai nhìn không được, một cái kính la hét muốn cho Tần Phùng Thị đi thỉnh cái đại phu trở về, hảo hảo cấp Tống Như Hoa nhìn xem. Lão thái thái, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, nhà này xấu không thể ngoại dương, làm đại phu nhìn đến nàng dáng vẻ này, nhà này mặt mũi nhưng đều cấp ném hết. Tần Tình Tình đây là lấy trước kia Tần Phùng Thị nói tới đổ trở về. Nay Tần Phùng Thị thật đúng là không nghĩ đi thế Tống Như Hoa kêu đại phu, còn không phải là quặc mấy cái miệng rộng sao, quay đầu lại dưỡng dưỡng thì tốt rồi, nàng là ngại này Tống Như Hoa giọng quá lớn, đem hàng xóm ra nhóm cấp đánh thức một hồi lại đây hỏi kia đã có thể phiền thoái. Quả thực, không quá bao lớn sẽ, liền có người tới gõ cửa tới. Bên ngoài có người gõ môn hô, truyền dân ra, đây là có chuyện gì à, như thế nào êm đẹp nháo đi lên. Nay đại buổi tối, Tống Như Hoa giọng như vậy đại, còn kêu yêu á quỷ, trách không được người khác sẽ bừng tỉnh tiến đến xem tình huống đâu. Tần Phùng Thị oán hận nhìn thoáng qua Tống Như Hoa, ngại nàng đem người khác đưa tới, nhưng là này thôn liền lớn như vậy, này nếu là ra điểm sự tình gì nói lại không thể cất giấu, nói cách khác không chừng người khác sẽ như thế nào truyền đâu. Rơi vào đường cùng, Tần Phùng Thị chính mình đi giữ cửa cấp mở ra, nhìn hạ khoác áo ngoài tới rồi người, trên mặt mang theo ý cười, nói, ai nha, tẩu tử, như thế nào còn đem ngươi cấp khiêu khích tới đâu, thật là xin lỗi. Ta này tức phụ đại buổi tối không hiểu chuyện, sửa minh ta phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Người đến là Tần truyền dân một cái đường huynh đệ tức phụ, nhà mẹ đẻ họ Tống, mọi người đều kêu nàng Tần Tống Thị, cùng này là hàng xóm, trong ngày thường yêu nhất chính là xem náo nhiệt. Nay sẽ nếu là không cho nàng vào cửa đó là không có khả năng, nàng trực tiếp vừa quay người tử, liền như vậy đi vào, biên đi còn biên nói, ta nghe nơi này đầu thanh âm nhưng không đúng a, này Như Hoa chính là nhà các ngươi đại công trình, cho các ngươi sinh nhiều như vậy nhi tử, các ngươi cũng không thể như vậy đối nàng. Chờ đến nàng đi đến trong phòng thời điểm, Tống Như Hoa đang bị nàng nam nhân gắt gao cấp đè nặng đâu, nhưng là nàng cánh tay bản năng lại là làm nàng vẫn luôn ở dãy rủa. Chợt vừa thấy đi lên giống như là đang bị người đánh giống nhau. Tần Tống Thị vội vàng phát tới, nói, hảo ngươi cái tiểu tử A, hơn phân nửa đêm thế nhưng đánh ngươi tức phụ, nhanh lên cho ta buông tay. Tần Sương Khánh đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới không cẩn thận buông lỏng tay ra, nay Tống Như Hoa lại bắt đầu quạc nổi lên miệng rộng tử. Tần Tống Thị còn tưởng rằng Tống Như Hoa đây là bị phạt đi vào mặt, vội vàng nói, Như Hoa à, đừng đánh, đại nương nhìn tâm đều đau. Nhưng là Tống Như Hoa chính mình lại như thế nào có thể đỉnh xuống dưới, dùng kia xương to miệng cố sức nói ra hai chữ, cứu mạng. Tần Tống Thị cùng Tống Như Hoa vốn chính là một cái trong thôn người, nay cùng cái thôn ra tới tức phụ chú ý chính là lẫn nhau chiếu ứng. Hơn nữa nàng cùng Tống Như Hoa trong ngày thường đều thích xem náo nhiệt, này quan hệ càng là thân mật một ít. Hiện tại nhìn đến nàng cái dạng này kia trong lòng miễn bàn là có bao nhiêu đau lòng. Tần Tống Thị cũng tiến lên đi lôi kéo Tống Như Hoa, một bên còn chỉ trích Tần Phùng Thị, ta nói đệ muội a, người này là phạm vào bao lớn sai lầm mới làm ngươi như vậy tàn nhẫn phạt người đâu. Ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm, ngươi đã quên chính mình lúc trước làm tức phụ lúc sau. Tần Phùng Thị tức giận đến không được, nhưng là lại không nghĩ giải thích. Nàng dùng ánh mắt ý bảo Đồng Phương tiến lên hỗ trợ. Đồng Phương nhìn đến thời cơ chín mùi, cười tiến lên giải thích nói, đại nương ngươi đừng quá sinh khí, nay cái việc này thật đúng là cùng ta nương không có quan hệ. Ừ, trừ bỏ nàng ở ngoài còn có thể có người khác. Đại nương ngài nghe ta giải thích ra, vốn dĩ hôm nay là đã xảy ra một ít việc nhỏ, mọi người đều lý giải một chút cũng liền đi qua. Ai cuộc sống này không hy vọng bình bình an an, tốt tốt đẹp đẹp không phải. Thiên đến ta cái này nhị đệ muội tính tình hiếu thắng, dung không dưới một chút ủy khuất. Này không, chạy đi tìm ta kia xuất giá ta chất nữ trở về chống lưng. Này tình tình cũng không biết là học xong cái gì bản lĩnh, này ngân châm hướng nhân thân thượng một chất ta, như hoa nàng liền bắt đầu chính mình tắt hai. Lời này nói xảo diệu a, đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến nhị phòng trên người. Một cái kêu nhị đệ muội, một cái gọi là như hoa, thực dễ dàng là có thể nhìn ra tới ai thân ai xa. Các ngươi không phải là ở đậu ta đi, liền nàng như vậy một tiểu nha đầu còn có thể có này bản lĩnh. Tần Tống Thị có chút khó có thể tin hỏi. Tần Tình Tình ở một bên hoàn toàn không có lý những người này, mà là vẫn luôn nhìn trên giường Nô Yến chẳng huống. Chờ nhìn đến thời cơ đúng rồi, Tần Tình Tình lại nhanh chóng đem châm bỏ chạy. Nếu không phải trong lúc này có người hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm nàng xem, phỏng chừng đều sẽ không nhìn đến nàng động tác. Ai, nàng động, động. Hà Mai Phương nhìn đến Ngô Yến mở mắt, tâm tình phi thường kích động. Lúc này, trong nhà nhân tài phản ứng lại đây đi xem tình huống nơi này. Hà Mai Phương kích động nhìn Tần Tình Tình, nắm tay nàng, nói, Tình Tình, nương như thế nào không biết ngươi còn sẽ này bản lĩnh đâu. Tần Tình Tình lãnh cười, nói, nương, chúng ta đã thật lâu chưa thấy qua mặt, nghĩ đến ngươi đối ta không hiểu biết cũng là có khả năng. Hà Mai Phương lúc này kích động cũng không có nghe được Tần Tình Tình ý tứ trong lời nói, nhưng thật ra tích cực đi chiếu cố Ngô Yến đi. Nhưng thật ra Tần Thịnh Sơn ở một bên nói khẽ với Tần Tình Tình nói hai tiếng cảm ơn. Bởi vì Ngô Yến chuyển biến tốt đẹp, người một nhà đối với Tần Tình Tình sẽ y đi thuật chuyện này nhưng thật ra tin. Bất quá Tần Tống Thị nhưng thật ra không nghĩ buông tha nàng, duỗi qua tay tới liền muốn đi lôi kéo Tần Tình Tình. Ngươi cái độc phụ, liền chính mình thân thím đều hại, ta nay cái liều mạng với ngươi. Tần Tình Tình lóe hạ thân tử, tránh thoát nàng giơ tay, liếc xéo một chút, kia trong mắt để lộ ra đi hung khí vọt đến Tần Tống Thị đôi mắt. Ta khuyên ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta này trên tay ngân châm nhưng còn có không ít đâu. Tần Tống Thị nghe được nàng lời nói, lại nhìn mắt Tống Như Hoa kia không ngừng vả mặt bộ dáng, trong lòng sợ hãi lên. Nhưng là sợ hãi về sợ hãi, không đại biểu nàng liền sẽ như vậy tính xong rồi. Tần Tống Thị trực tiếp bước lên lớn giọng bắt đầu gào lên, thiên giết nha, đại gia hỏa mau đến xem a, có người muốn đánh chết ta a, ta không sống a, ta một đống tuổi còn muốn chịu những người này khi dễ. Ông trời a, ngươi mở mở mắt ta. Nay Tần Tống Thị mấy đứa con trai nhưng đều ở bên cạnh ở đâu, vốn dĩ cho rằng chỉ là bình thường cãi nhau cũng liền không có tới. Hiện tại vừa nghe chính mình lao nương gào thượng, một đám vội vàng lên chạy tới. Càng là có kia xem náo nhiệt không chê sự đại trực tiếp dọc theo đường đi kêu đi tìm Lý Chính đi. Đến, này sẽ trực tiếp đem toàn thôn người đều cấp kêu cái không sai biệt lắm. Nhìn đến hiện tại cái này tình huống, Tần Tình Tình nhưng thật ra còn rất vừa lòng, nàng lần này bổn ý chính là muốn đem sự tình náo đại, dù sao mặc kệ thế nào nàng là sẽ không có hại. Mà đem sự tình náo lớn vừa lúc làm nàng cha mẹ nhìn xem những người này gương mặt thật. Nếu đến lúc đó bọn họ vẫn là không nghĩ phân ra lời nói, vậy chết chính mình theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ lúc. Mà lúc này, Tần Tình Tình cũng đem châm từ Tống Như Hoa cánh tay thượng lấy xuống dưới, lẳng lặng chờ Lý Chính đã đến. Chờ đến Lý Chính rốt cuộc khoan thai tới muộn thời điểm, hắn ánh mắt đầu tiên liền thấy được Tần Tình Tình. Nay cũng khó trách, Tần gia ùa vào tới nhiều người như vậy, nơi nào đều đứng đầy người, trừ bỏ Tần Tình Tình chung quanh là một mảnh trống trải chỗ. Vừa rồi nơi này người nhưng đều là xem qua Tần Tình Tình châm pháp, nào dám tùy ý chạm qua đi, vạn nhất không cẩn thận xúc rủi ro cũng tới như vậy một châm nhưng làm sao bây giờ đâu. Tình nha đầu, ngươi này thật đúng là đủ náo nhiệt à, mỗi lần có loại chuyện này đều không thể thiếu ngươi. Lý Chính lúc này còn có rảnh trêu ghẹo Tần Tình Tình. Nói đến cũng là, nay vài lần trong thôn có cái gì mâu thuẫn yêu cầu Lý Chính tới giải quyết thời điểm, đều là cùng Tần Tình Tình có quan hệ sự tình. Hay là đây là cái gọi là không bị người đố là tài trí bình thường. Tần Tình Tình nhìn đến Lý Chính lại đây, trên mặt cũng lộ ra thiệt tình tươi cười, nói, Lý Chính ra ra, Tình Tình đây cũng là không có biện pháp tha, hôm nay chính là nhân mệnh quan thiên đại sự, ta nếu không tới nói, này có thể là muốn ra đại sự à? Nga! Sao lại thế này, nói đến nghe một chút. Quan hệ đến mạng người, Lý Chính cũng nghiêm túc lên. Sự tình là cái dạng này. Ta này đệ muội bị tiểu thẩm đẩy một chút, thấy hồng. Nhưng là trong nhà nói cái gì cũng không cho thỉnh đại phu, ta nương này bất đắc gì dưới, liền đem ta cấp tìm tới, Tình Tình bất tài, sẽ như vậy một chút y y thuật, lúc này mới khó khăn lắm đem ta đệ muội thân mình cấp bảo vệ. Không phải nàng nói như vậy, nàng nói dối. Tống Như Hoa mấy đứa con trai nhìn không được, cứ như vậy chẳng phải là đem sở hữu chậu phân đều khấu tới rồi bọn họ nương trên đầu, hơn nữa nàng còn bị thương đâu. Mấy cái trai trai tiểu tử không phục ở nơi đó ồn ào, thẳng ồn ào đến người ra đầu tê dại. Lý Chính xoa xoa huyệt thái dương, rất là uy nghiêm nói, hảo, đều không cần xảo. Chuyện này ta sẽ hỏi rõ ràng. Nơi này chính cũng không phải hồ đồ, nếu là có người bị thương thân mình, kia tìm cái đại phu đến xem là được, vừa xem hiểu ngay. Bởi vì là tiểu địa phương, cho nên bọn họ này Tần gia thôn cũng không có gì hảo đại phu, chỉ có một thầy lang thôi. Trong ngày thường nếu có cái gì bệnh nặng, đều sẽ dẫn người đi thị trấn bên trong xem bệnh. Nhưng là hôm nay tình huống này có chút đặc thù, cho nên chỉ là đem này thầy lang mời tới sự. Này thầy lang nguyên danh gọi là Tần Sương Nhạc, cùng Tần Tình Tình lao cha là một cái bối phận người, bất quá xem như nhà bọn họ bên trong tương đối xa xôi thân thích. Tần Sương Nhạc nguyên bản là thượng điểm học, thức chút tự. Nhưng là bởi vì này không phải người có thiên phú học tập, cho nên không có tiếp tục đi thi, mà là học chút ý lý thuật trở lại trong thôn đầu làm cái thầy lang. Nay ngày thường xem bệnh cũng rất là đơn giản, cũng chính là cái đau đầu nhức óc hoặc là bị thương linh tinh. Lần này hắn bị kêu lại đây lúc sau, cũng là dựa theo chính mình lão biện pháp nhìn nhìn Ngô Yến tình huống, phát hiện nàng điều dưỡng rất là không tồi, này một thai không có vấn đề. Mà Tống Như Hoa cái này liền càng tốt làm, chỉ là bị thương ngoài da, quay đầu lại mạt điểm dược liền thành. Đã xem xong hai cái người bệnh lúc sau, Lý Chính lên tiếng, Sương Nhạc à, ngươi xem, có hay không khả năng một người bị kim đâm hiểu rõ sau liền bắt đầu chính mình đánh chính mình mặt đâu. Cái này thật là có, bất quá này yêu cầu y y thuật nhưng không thấp á tan này còn có như vậy đại phu, Lý Chính đại gia, đây chính là ta Tần gia thôn phúc phận A. Thần Sương Nhạc có chút kích động nói, hắn đã cảm giác được chính mình y y thuật không đủ, thật nhiều thời điểm nhìn đến trong thôn nhân sinh bệnh hắn cũng chỉ có thể là bất lực. Nói vậy, nàng đánh tiểu là cái dạng gì người ta còn có thể không biết, này gả đi ra ngoài đã hơn một năm y y thuật liền tốt như vậy, ai tin A. Tống Như Hoa đỉnh cái đầu heo, oán hận chỉ vào Tần Tình Tình, bất quá đáy mắt vẫn là có như vậy một tia nhút nhát. Tần Tình Tình không chút để ý đi phía trước đi rồi một bước, Tống Như Hoa sợ tới mức đột nhiên sau này một lui. Mặc cho ai đều biết nàng giờ phút này là cỡ nào sợ hãi Tần Tình Tình. Ngươi không có nghe nói qua, không đại biểu không có khả năng thực hiện. Ta xem nếu không như vậy, ta ở trên người của ngươi chát mấy châm, làm ngươi nhìn xem ta rốt cuộc có thể hay không ý nghệ thuật. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Tần Tình Tình nói, Tống Như Hoa càng là sau này co rụt lại, thành thành thật thật một bên đi không nói. Mà bên này, Tần Sương Nhạc đã biết sẽ y y thuật chính là Tần Tình Tình lúc sau, càng là muốn lôi kéo nàng tham thảo y y thuật, dò hỏi nàng có thể hay không đem này châm cứu chi thuật dạy cho hắn. Về này không gian y y thuật ngoại chuyện, Tần Tình Tình nhưng thật ra không có cái này ý tưởng, cũng liền không có đáp ứng. Cũng may này Tần Sương Nhạc cũng là cái biết đúng mực, biết này y lý thuật thông thường đều là bất truyền bí mật, cũng liền không có cưỡng cầu. Rốt cuộc hai người cũng không như thế nào hiểu biết. Nhưng là trên đời này luôn là có người không như vậy an phận. Đồng Phương Tử ở nay cái đã biết Tần Tình Tình sẽ y lý thuật, trong lòng liền biết muốn hư. Phải biết rằng này Tần Tình Tình nếu thật sự sẽ y lý thuật nói, kia tại đây trong thôn đầu địa vị nhưng chính là muốn đại biên độ đề cao. Mà chính mình lại cùng nàng không giao hảo, đến lúc đó nàng đắc thế lúc sau khẳng định sẽ nghĩ pháp trả thù chính mình. Kia hiện giờ chi kế, biện pháp tốt nhất chính là làm đối phương vĩnh viễn không dám ngẩng đầu. Kết quả là này Đồng Phương lại mở miệng, Tình Tình, chúng ta đều là một cái trong thôn người, đều là nhất tộc, này có cái gì thứ tốt cũng không thể tàng tư mới là. Ngươi một cái nữ tác nhân gia, vốn dĩ liền không thể thường xuyên cho đại gia xem bệnh. Chỉ có thể cho chúng ta này đó các nữ nhân xem một ít tật xấu. Ta xem ngươi không bằng liền đem này y thuật chuyển cho ngươi Sương Nhạc bá bá đi. Như vậy chúng ta Tần gia thôn người tương lai đều có thể khỏe mạnh. Ngươi nói có phải hay không? Đồng Phương nói nhưng thật ra khơi dậy thật nhiều người nhận đồng. Liên lụy đến chính mình ích lợi sự tình, mọi người đều lựa chọn tính thiên hướng Đồng Phương quan điểm. Tần Tình Tình thấy được chung quanh người ánh mắt, trong lòng có chút hiểu rõ. Quả thực, người đều không thể ngoại lệ. Nhưng là muốn cho nàng đem này y thuật truyền thụ đi ra ngoài, đó là không có khả năng. Đây chính là nàng tương lai an cư lạc nghiệp căn bản nơi, như thế nào sẽ dễ dàng truyền thụ đi ra ngoài. Hùng chi y thuật bản thân chính là một kiện thực dườm ra chuyện rất trọng yếu. Nếu tương lai nàng dạy ra đi người chị đã chết người, nhìn lầm rồi bệnh, kia đối nàng thanh danh cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tóm lại, bất luận như thế nào, Tần Tình Tình đều là sẽ không dạy cho Tần Sương Nhạc, ít nhất hiện tại sẽ không. Nhưng là trong thôn người không như vậy tưởng, bọn họ chỉ là nghĩ tương lai xem bệnh phương tiện mà thôi. Kia nếu nói như vậy, ngươi vì cái gì không đem ngươi ở gia đình giàu có bên trong học được vài thứ kia cũng dạy cho chúng ta đâu. Ngươi này trong ngày thường làm nhân thủ đoạn như vậy cao siêu, ta cũng muốn học học đâu, nhìn xem như thế nào mới có thể chiếm tiện nghi lại rơi xuống chỗ tốt. Nay Đồng Phương ở gia đình giàu có học chút độc đáo việc may vá, còn có kia một bộ đắn đo nhân tâm châm ngòi ly gián bản lĩnh. Hảo, đều đừng nói nữa. Lý Chính nhìn đến tình huống không đúng, vội vàng ra tới ngăn lại. Nay y thuật mặc kệ ở nơi nào kia đều là bất truyền bí mật, huống hồ Tình Tình là từ nàng nhà chồng bên kia học được đồ vật, các ngươi cũng đừng làm khó nàng. Đối với Lý Chính giữ gìn, Tần Tình Tình hồi lấy một cái cảm kích ánh mắt. Chuyện này liền như vậy bị bóc đi qua, nhưng là Đồng Phương vẫn là chưa từ bỏ ý định, nói tiếp, Tình Tình, tuy nói chuyện này ngươi tiểu thẩm có điểm không đúng, không nên bởi vì có một ít khỏe miệng liền đẩy Ngô Yến, nàng tính tình là nóng nảy chút, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy đối nàng, ngươi đây là ỷ vào ngươi sẽ chút ý lý thuật liền không đem trưởng bối để vào mắt ta, lại lấy trưởng bối chụp mũ áp nàng. Hiện tại Tần Tình Tình chính là không để mình bị đẩy vòng vòng, trực tiếp ha hả cười. Nói, nàng xem như cái gì trưởng bối, trong ngày thường trừ bỏ lười biếng dùng manh lưới, tìm người phiền toái loạn khua môi múa mép ở ngoài, ta chưa từng thấy quá nàng nơi nào còn có một tia trưởng bối bộ dáng. Lúc này, vẫn luôn ở một bên không nói gì một nhà chi chủ Tần lao ra tử nhìn không được, phất phất tay, nói, hảo, đều đừng náo loạn, không chế mất mặt ta. Nói xong, lão nhân liền quay người lại tử hồi chính mình trong phòng đi. Mà lúc này, Đồng Phương cũng là thực hợp thời cơ mở miệng nói, Tình Tình, ngươi nhìn xem ngươi, đều đem ngươi ra cấp khí chứ, còn không chạy nhanh tiến lên đi nói hai câu lời hay. Ta lại không có làm sai sự, vì cái gì muốn đi. Tần Tình Tình lao cha nhìn đến nàng cái dạng này, mặt lập tức trầm xuống dưới, đó là ngươi ra, đây là hiếu đạo, ngươi hiểu không? Nếu trong nhà này ai là trưởng bối ai lên tiếng nhất định phải nghe ai, hoàn toàn không nói đạo lý nói. Ta đây tình nguyện không ở trong nhà này. Hồ nháo. Ngươi cút cho ta, từ nay về sau đừng nói ngươi là của ta khuê nữ. Tần Sương Hoa nghe được Tần Tình Tình nói, đồng nhiên bạo nộ rồi lên, hiện tại nghe được Tần Tình Tình nói như vậy, này hỏa khí toàn hướng về phía nàng phát ra rồi. Hôm nay ngày này phát sinh sự tình quá nhiều, cha mẹ thiên hướng không cho con dâu bỏ tiền thỉnh đại phu, khuê nữ tình huống lại giống như vượt qua chính mình nhận chi. Trong nhà có đại sự xảy ra bị người vây xem, Tần Sương Hoa cảm thấy này toàn bộ trong phòng người đều ở chỉ trỏ trỏ cười nhạo hắn. Này một bụng hỏa có thể nói là nghẹn thật lâu. Hảo, đi thì đi, hy vọng ngươi tương lai đừng hối hận. Tần Tình Tình là cái loại này ăn mềm không ăn cứng người, nếu ngươi làm ta đi, ta đây liền đi. Dù sao nàng ước gì ném rất như vậy cả gia đình người, hảo hảo quá chính mình cuộc sống gia đình đâu. Lý Chính vừa thấy việc này nháo tới rồi tình trạng này, trong lòng cũng là khóc cười, muốn tiến lên đi khuyên Tần Tình Tình vài câu, xác thật bị nàng vây vây tay cự tuyệt. Lý Chính ra, ngài cũng biết, ta mấy ngày này quá có bao nhiêu sốt ruột. Tướng công ở trên chiến trường sinh lần đầu chết không rõ không nói, cuộc sống này vừa vặn quá một ít, trong nhà người liền nhìn không được, ba lần bốn lượt tìm ta phiền toái. Ta xem đâu, cửa này thân thích ta không cần cũng thế. Lúc trước không có bọn họ nâng đỡ ta cũng lại đây, nếu bọn họ đều chê ta, ta đây hà tất ở chỗ này bị ghét, ta trực tiếp đi là được. Bất quá có một chút ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Hôm nay là ta chính mình phải đi, về sau, ta cũng tuyệt đối sẽ không lại trở về. Nói xong này đoạn lời nói, Tần Tình Tình cũng không quay đầu lại đi rồi. Nay đoạn lời nói bị dư lại người nắm lấy một chút, thật đúng là như vậy. Bất quá loại này chính mình đem chính mình trục xuất khỏi ra môn thủ đoạn, có phải hay không tính tình quá hiếu thắng điểm. Từ nay Tần Tình Tình tướng công nói là đã chết lúc sau, này liền ba ngày hai đầu nháo xảy ra chuyện tới, hay là thật là nhà bọn họ xem các nàng cô nhi quả phụ muốn khi dễ không thành. Hắc hắc, không quan tâm này tin tức rốt cuộc là thật là giả, trước truyền ra đi nhạc ca lại nói. Bị chuyện như vậy lan lộn, hôm nay lập tức liền phải sáng. Vừa thấy cái dạng này, Tần Tình Tình cũng đã không có ngủ tính toán, chuẩn bị động thủ làm tốt hơn ăn, trấn an một chút chính mình bị thương tâm linh. Tường nàng Tần Tình Tình tốt xấu cũng là một thành công nữ tính, xuyên qua tới lúc sau đền bù chính mình thân là cô nhi tiếc nuối, nhưng là ai thành tưởng này cả gia đình thân thích thật là các cực phẩm, rất ít có mấy cái tam quan bình thường. Nàng cũng tưởng lãnh toàn gia người cùng nhau làm giàu, nhưng là xem như bây giờ tình huống, vẫn là thôi đi. Hiện tại nàng như vậy bị chính mình cha cấp đuổi ra đi cũng hảo, vừa lúc theo chân bọn họ phủi sạch quan hệ. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, Tần Tình Tình vẫn là cảm thấy chính mình trong lòng vắng vẻ. Xem ra nàng là cùng chính mình thân thích không có duyên phận sao. Chú định cô đơn một người. Đang ở lúc này, Tần Tình Tình túi đầu nhìn chính mình một đôi nhi nữ, trên mặt lộ ra hiền từ tươi cười, còn hảo. Nàng còn có như vậy một đôi bảo bối ở, nếu có người muốn từ nàng bên người đem nàng duy nhất dựa vào cướp đi, kia nàng tuyệt đối sẽ làm bọn họ hối hận. Tần Tình Tình xuyên qua lại đây cũng có hơn nửa tháng thời gian, nàng các bảo bảo hiện tại các đều trở nên bạch béo lên, vừa thấy khiến cho nhân tâm vui mừng. Hơn nữa bởi vì linh tuyển thủy điều dưỡng, hai cái tiểu bao tử đều có thể ăn chút phụ thực. Lúc này đây Tần Tình Tình chính là tính toán vì bọn họ làm chút tân thức ăn ra tới. Từ Tần Tình Tình lần trước thấy được chợ mặt trên bán đậu nành lúc sau, liền đem chủ ý đánh vào nó trên người. Nay đậu nành có thể làm ra sữa đậu nành, đậu hủ, tàu phớ, đậu làm từ thức ăn ra tới, ngẫm lại khiến cho người chảy nước miếng có hay không. Nói nữa, lần này Tần Tình Tình trong nhà còn tới tân sức lao động, thật là phải hảo hảo vận dụng một chút tài nguyên không phải. Tần Tình Tình đầu tiên là đem đã chuẩn bị tốt cây đậu đặt ở trong nước ngâm lên. Cái này muốn phao thật lớn một hồi mới có thể hảo, vì có thể nhanh hơn tiến độ, Tần Tình Tình ở bên trong lặng lẽ bỏ thêm một giọt linh tuyền thủy, nhanh hơn cây đậu hút thủy tốc độ. Trừ lần đó ra, Tần Tình Tình còn cấp hai người hầm một chung canh trứng, hơn nữa nàng còn chuẩn bị một ít khác thức ăn, làm còn lại người bữa sáng. Bởi vì gần nhất vẫn luôn đều không có cái gì rau xanh có thể ăn, cho nên Tần Tình Tình tìm mấy cái cây bí ra tới, chuẩn bị đi làm cây bí bánh ăn. Chờ này đó đều chuẩn bị xong rồi, thạch nương tử người một nhà cũng vừa lúc đi lên. Chờ này đó đều chuẩn bị xong rồi, thạch nương tử người một nhà cũng vừa lúc đi lên. Nhưng là bọn họ người một nhà buổi tối thời điểm đều không có ngủ ngon, nguyên nhân vẫn là ở chỗ đêm qua sự tình. Thạch nương tử đã ý thức được chính mình tối hôm qua thời điểm làm sai, không nên không tranh thủ Tần Tình Tình ý kiến liền tự tiện đem người thả tiến vào. Thiện làm chủ trương loại chuyện này từ trước đến nay chiêu chủ ra không mừng, huống chi nàng còn nghiền ngẫm sai rồi phương hướng. Thạch nương tử cùng này nam nhân ở trong phòng thảo luận thật lâu, thẳng đến thiên mau sáng mới ngủ, mà lúc này, Tần Tình Tình vừa mới từ bên ngoài trở về. Nguyên bản thạch nương tử là tính toán hôm nay buổi sáng tốt lành hảo biểu hiện, nhưng là ai biết nàng rời giường thời điểm liền thấy được Tần Tình Tình đã ở trong sân đi bộ giãn ra thân mình. Chủ nhân! Có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Thạch nương tử vẻ mặt ân cần chạy chậm lại đây hỏi. Tần Tình Tình lạnh lùng nói, ta còn cần phân phó ngươi sao? Ta xem ngươi đêm qua thời điểm biểu hiện rất có khả năng a. Thạch nương tử vừa nghe lời này, liền biết Tần Tình Tình đây là ở gõ nàng, vội vàng bồi cẩn thận, nói, hôm qua buổi tối sự tình là ta sai rồi, lần sau lại có sự tình gì phát sinh ta nhất định sẽ trước hết mời giáo chủ nhân, tuyệt đối không tốt làm chủ trương. Hy vọng chủ nhân ngài cho ta cơ hội này. Tần Tình Tình nhưng thật ra không có nghĩ tới muốn thật sự khai trừ rất thạch nương tử, chỉ là nghĩ mượn chuyện này gõ nàng một chút. Tình nàng ở chỗ này thời gian lâu rồi phân không rõ ai là chủ tử ai là hạ nhân. Người này cần thiết muốn ở ngay từ đầu thời điểm đi học biết quý củ, dưỡng thành thói quen tự nhiên về sau liền sẽ tuân thủ. Nói Tần Tình Tình bên này phân phó thạch thiết trụ đi đem ma thượng tướng đậu nành ma thành nước. Mặt khác lại dặn dò thạch nương tử đem cây bí cắt thành ti trạng, chuẩn bị tốt các loại tài liệu lúc sau nàng liền chuẩn bị bắt đầu làm cây bí. Ma tốt sữa đậu nành bị nấu thành thật lớn một nồi, Tần Tình Tình còn lấy ra đường trắng, ai ngờ uống thời điểm liền đi thêm một ít. Mà cây bí bánh còn lại là ở chính mình làm mẫu một cái lúc sau, còn lại sẽ dạy cho thạch nương tử tới làm. Nay thạch nương tử vốn đang có chút làm không tốt, nguyên nhân chủ yếu là nàng không bỏ được phóng quá nhiều ru đến trong nồi đi. Dễ dàng dính vào nồi phía trên. Sau lại ở Tần Tình Tình giám sát dưới nhưng thật ra thành công làm tốt mấy cái. Tần Tình Tình bưng chính mình hầm tốt canh trứng, cộng thêm sữa đậu nành liền vào phòng bên trong, nàng muốn trước uy no rồi kia hai cái vật nhỏ lại nói. Hai cái tiểu gia hỏa rất là vui sướng đem mấy thứ này ăn đi xuống, lại dầm gì tỏ vẻ không hài lòng, Tần Tình Tình cuối cùng không thể không lại uy bọn họ một ít sữa mẹ tỏ vẻ an ủi. Gần nhất Tần Tình Tình đang ở tính toán cấp hai cái tiểu gia hỏa chậm rãi cai sữa, gia tăng phụ thực hàm lượng giảm bớt sữa mẹ. Nay còn xem như vừa mới bắt đầu, hai cái tiểu gia hỏa còn xem như tương đối phối hợp. Dù sao cũng là Tần Tình Tình bỏ thêm linh tuyển thủy lúc sau sản vật, nay luận khởi hương vị tới vẫn là không tồi, hơn nữa tiểu hài tử đều tương đối mẫn cảm, cái loại này đồ vật đối chính mình có bổ ích có thể thực nhẹ nhàng liền cảm nhận được. Mà mặt khác bên này, Thạch Nương Tử còn lại là đem chủ trên bàn mặt đồ ăn dọn xong, người một nhà liền chuẩn bị ăn cơm đi. Nói là chủ bàn, kỳ thật hiện tại này trên bàn cũng chỉ có hai người ăn cơm mà thôi, Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Dịch hai người. Nga, đúng rồi, còn muốn hơn nữa một cái đại bạch mới là. Đại bạch từ ra không gian, này mỗi ngày ăn uống liền không có thiếu quá, đãi ngộ cũng là tốt hơn rất nhiều, trong ngày thường đều là đi theo Tần Tình Tình cùng nhau ăn uống. Nhưng là Thạch Nương Tử cái này mới tới nàng không biết ta, nay chủ trên bàn đầu căn bản không có nó vị trí. Bởi vậy có thể tưởng tượng, đại bạch là cỡ nào tức giận. Làm một cái đồ tham ăn không có cơ hội thượng bàn, quả thực là không thể tha thứ tội lỗi. Đại bạch đầu tiên là chạy tới Tần Tình Tình nơi đó đi làm lũng lan lộn, biết được không có tác dụng lúc sau, liền quyết đoán thu hồi biểu tình, chuẩn bị chính mình động thủ cơm no áo ấm. Thạch Nương Tử lúc này còn ở cái bàn bên cạnh hầu hạ, này nhìn đến có một cái tiểu động vật như vậy nhân tính hóa biểu diễn, này cũng tới hứng thú. Chủ nhân, ngươi này miêu là từ đâu mua tới, đã lâu không có gặp qua như vậy có linh tính tiểu động vật. Nàng nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói đại bạch càng là tạc bao, nổi giận đùng đùng nhìn đối, trong mắt sát khí càng là không chút nào che giấu. Nay đại bạch trong ngày thường tuy nói đối với Tần Tình Tình cùng hai cái tiểu chủ tử là các loại làm lũng bán manh, nhưng là tốt xấu cũng là một linh thú, bị một bình thường phạm nhân nói chính mình là chỉ miêu, sao lại có thể chịu đựng? Huống chi nó là linh báo, này trong cơ thể ẩn chứa hung khí kia chính là không dùng khinh thường. Tần Tình Tình trấn an hạ tạc mao đại bạch, phân phó Thạch Nương Tử, nói, về sau trên bàn nhiều chuẩn bị một bộ đồ ăn, đại bạch nó muốn đi theo ta cùng nhau dùng cơm. Tuy nói Thạch Nương Tử mãn đầu góc mờ mịt, nhưng là ngẫm lại cặp mắt kia, cũng không dám có cái gì dị nghị, chỉ là buồn bực chủ gia vì cái gì sẽ như vậy sủng một con mèo mà thôi. Nói Tần Tình Tình đang ở bên này cùng Viên Vinh Dịch cùng nhau ăn cơm sáng. Này Viên Vinh Dịch cũng là lần đầu tiên ăn này sữa đậu nành uống này cây bí bánh, không khỏi lại là đem Tần Tình Tình cái này đại tẩu khen một trận. Đang lúc hai người ăn cơm thời điểm, bên ngoài truyền đến khua chiêng gõ trống thanh âm. Nghe thanh âm cách bọn họ ra nhưng thật ra càng ngày càng gần. Thạch Nương Tử nghe xong mệnh lệnh đi ra cửa xem, phát hiện một đoàn bộ khoái liền khua chiêng gõ trống hướng bên này tới rồi, còn mang theo một khối to tấm biển. Nhìn đến cái này tình cảnh, nàng vội vàng tiến vào thông báo. Tần Tình Tình vừa nghe, liền biết là nói tốt kia khối tấm biển đưa tới, lập tức liền phân phó Thạch Nương Tử đi mở cửa nghênh đón, mà nàng còn lại là tiếp tục không nhanh không chậm ăn cơm sáng. Lại chuyện quan trọng, cũng so ra kèm chính mình bữa sáng, đây là Tần Tình Tình luôn luôn nhận thức. Nói lâm bộ đầu nhưng thật ra rất cao hứng lần này sai sự, có thể giúp chính mình nhân công trong nhà làm chút sự tình gì nói, hắn trong lòng vẫn là rất đắc ý có hay không. Cùng hắn có đồng dạng ý tưởng người vẫn là không ít, cho nên toàn bộ đội ngũ tập thể xuất phát có hay không. Dọc theo đường đi gõ gõ đánh đánh, nhưng thật ra khiến cho không ít người lực chú ý. Chờ tới rồi Tần Tình Tình cửa, lâm bộ đầu cười nói, đại tẩu, chúng ta tới cấp ngươi mang đồ tới. Đại tẩu hảo. Mặt sau một đoàn tử người lại ở nơi đó tập thể tú tồn tại cảm. Như thế là mặt sau đi theo người trong thôn khiếp sợ, không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, khi nào Tần Tình Tình nha đầu này cùng triều đình người trên quan hệ tốt như vậy. Tần Tình Tình nhưng thật ra không có để ý những chi tiết này, giương tay làm mấy người vào cửa, hỏi, vài vị ăn cơm không có, muốn hay không lại đến ăn chút. Lâm bộ đầu nghe nghe trong không khí mê người mùi hương, gãi gãi đầu hắc hắc nói, như vậy không tốt lắm đâu. Cùng với những lời này chính là bọn họ kêu cục bụng tiếng kêu. Nay cái sáng sớm, bọn họ để sớm cấp Tần Tình Tình đưa tới tấm biển, lại là liền cơm đều không có ăn, này sẽ nghe thấy được hương vị, một đám bụng đều kêu lên. Tần Tình Tình buồn cười nhìn mấy người, nói, dù sao không phải cái gì thứ tốt, vừa lúc nay cái làm có chút nhiều, cùng nhau đều tới ăn chút đi. Tần Tình Tình tiếp đón Thạch Nương Tử cùng nàng cùng đi trong phòng bếp đầu vội trăng, mà Viên Vinh Dịch còn lại là bị lưu lại cùng này mấy cái bọn nha dịch giao lưu cảm tình. Mấy người cùng nhau nói đến Viên Vinh cẩn thời điểm, càng là đều đỏ hốc mắt. Mà lúc này ở phương xa cưỡi ngựa chuẩn bị đánh giặc Viên Vinh cẩn, càng là liên tiếp đánh vài cái hát xì.